Tư Ngọc tỷ, ta duy trì ngươi, ngươi ly hôn phía sau, ta chính là Nhĩ lão công. Hắn ôn nhu ôm lấy nàng. Ân, ta muốn với ngươi tại cùng một chỗ, ta từ trước đến nay không như thế hạnh phúc quá. Chẳng sợ theo ta mối tình đầu còn có hậu đến cái kia Nam Nhất Hào. Nàng nói lên nàng mối tình đầu, khóe mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Tư Ngọc tỷ, ta sẽ giúp ngươi tìm được ngươi mối tình đầu, tìm được con gái của ngươi, ta biết ngươi nhớ hắn nhóm. Hắn ôn nhu nói đảo. A, ngươi không sợ ta cùng hắn tình xưa phục nhiên a? Nàng tự nhiên cười nói, bách mị tùng xanh, nhưng ánh mắt rõ ràng tràn ngập cảm kích. Ta yêu ngươi, chỉ cần ngươi hạnh phúc, nếu như ngươi cảm thấy cùng hắn có thể so với ta hạnh phúc, ta đây cũng không giữ được ngươi. Hắn càng nói càng nhỏ tiếng. Đứa ngốc, ta với ngươi hay nói giỡn, ta không có khả năng rời đi ngươi. Ngươi nếu như có thể để cho chúng ta tái kiến một mặt, ta cũng thích hoài, ta vẫn cảm thấy thực xin lỗi bọn hắn cha và con gái. Bọn hắn cô cháu tại vô cùng ngọt ngào cùng tình yêu chung ôm nhau đi vào giấc ngủ, đã không biết bao nhiêu cái ban đêm là như thế này. Đêm khuya thời gian tại từng giây từng phút chung chậm rãi trôi qua, trong không khí tràn ngập yên lặng khí tức. Đột nhiên, a, một tiếng thê lương gầm rú xé rách quảng trường bầu trời đêm, Mã Thiên Dực mạnh mẽ theo mềm mại nệm cao su thượng bắn lên, đồng tử chợt phóng đại, tóc gáy căn căn dựng lên, bàn tay gắt gao che ngực, thở gấp hổn hển, như là mới từ một cái cực kỳ hung hiểm kết giới bên cạnh đem về nhân gian. Mã Tư Ngọc bị này đột nhiên bất ngờ động tĩnh bừng tỉnh, nhìn đến hắn bộ dáng này, trong lòng cũng trào lên một trận hậu sợ, nhưng nàng rất nhanh ổn định tâm thần, ôn nhu ôm đầu của hắn, đem hắn nắm vào trong ngực. Tiểu Dực, thấy ác mộng, nàng âm thanh mềm mại mà ngọt ngấy, mang theo vỗ về độ ấm. Không, không cái gì, ta mơ thấy ba ta. Mã Thiên Dực bình phục một lát, ấp úng đáp lại, cúi thấp đầu, âm thanh lộ ra run rẩy, ngày xưa kia hăng hái khí phách thiếu niên phong thái không còn sót lại chút gì, chỉ còn một mảnh mờ mịt yếu ớt. Không có việc gì, Tiểu Dực, đến, ôm lấy ta, ta thật tốt đi ngủ. Mã Tư Ngọc nhu tình kéo lấy hắn một lần nữa nằm xuống, tinh tế ngón tay xoa nhẹ hắn gò má, ôn nhu hôn lấy hắn gò má cùng khóe môi, hôn tinh tế mà thâm tình, dường như châu phi đại thảo nguyên thượng kia liếm láp hùng sư miệng vết thương mẫu sư, dùng im lặng ôn nhu vì hắn liệu càng trong lòng kinh hoàng. Mã Thiên Dực lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, hắn chưa bao giờ trải qua đáng sợ như vậy ác mộng. Tại kia tựa như địa ngục cảnh tượng bên trong, chân cụt tay đứt phân tán đầy đất, đầu người như bóng cao su vậy bị nhẹ nhàng vừa đụng liền lăn qua lăn lại, dòng sông bị ngưng kết thành màu nâu đen cục máu, phát tán ra gay mũi tanh hôi. Trên mặt đất khi thì có mấy con hắn chưa từng thấy qua quái thú nhanh chóng xẹt qua, có không có ánh mắt, có cổ dài đến mấy thước còn đánh kết, vặn vẹo làm người ta mau cốt tủng nhiên. Đây hết thảy quỷ dị hỗn loạn cảnh tượng tập trung ở một cái không biết nơi nào không gian, càng thêm làm hắn hoảng sợ chính là, hắn giống như người để tại này phiến không gian ở ngoài, hóa thành một cái lạnh lùng người quan sát. Hắn trơ mắt nhìn mẫu thân, đại cô, tiểu cô, dì, mợ, còn có Miêu Dĩnh, kia một chút mỹ lệ tuyệt thế khuôn mặt bị lực lượng vô hình xé rách, lộ ra nhìn thấy ghê người cơ cùng mạch máu, cuối cùng nổ tan xác mà chết, hóa thành phi hôi yên diệt. Mà ở này tuyệt vọng trong hình ảnh, xa xa hình như còn xen lẫn một đạo xa xôi lời thuyết minh, mang theo sắc nhọn trào phúng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, kia âm thanh mau cốt tủng nhiên, giống như có thể đâm thủng nhân lục phủ ngũ tạng. Ngày kế, một đêm không ngủ Mã Thiên Dực cùng Mã Tư Ngọc lên tàu chuyên cơ theo New York trở lại mạch người bá, mới vừa đi ra sân bay không bao lâu, chính mình liền bị một cái nam tử xa lạ đụng phải một chút, hắn thứ nhất thời gian quan sát bốn phía cùng Mã Tư Ngọc xung quanh, xác nhận an toàn phía sau, nhìn chằm chằm nam nhân kia, hắn là cái Á Châu gương mặt. Tóc dài từ nay về sau ôm cái mái tóc, mấy lưỡi dư thừa quyển khúc sợi tóc rũ xuống hai má, tiếp cận 1m8 vóc dáng, mang một bức ánh mắt, mặc lấy sạch sẽ thể. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Người kia một bộ đầy mặt xin lỗi biểu cảm, nhưng là ánh mắt kia chỗ sâu lại hình như chôn giấu không thể nói cho người khác mục đích. Mã Thiên Dực khoát tay áo, ý bảo nhân ra rời đi, hắn cũng không nghĩ tới nhiều dây dưa. Ngươi là Mã Thiên Dực, ta nhận thức ngươi, phố đối diện quán cà phê, mời ta uống một chén mỹ thức như thế nào? Tóc dài nam điều chỉnh tốt tư thái, cùng hắn thác thân mà qua khi tại hắn bên tai lặng lẽ nói. Sân bay đường phố đối diện quán cà phê sinh ý dị thường bận rộn, đại đa số mọi người là điểm thượng một ly đóng gói vội vàng lấy đi, Mã Thiên Dực cùng tóc dài nam tìm cái xó xỉnh ngồi xuống. Mã Thiên Dực nhìn tới tới lui lui lữ khách, giống như quan sát thế gian bách thái, hắn chờ đợi kia tóc dài nam mở miệng trước, nhưng là người kia hình như cũng không cấp bách, thẳng đến hắn băng mỹ thức đi lên, hắn suýt uống một hớp. Rất khó uống, đúng không? Hắn nhìn chăm chú Mã Thiên Dực, ngón tay tại trên bàn có tiết tấu gõ. Ngươi tìm ta hẳn là có chuyện theo ta mà nói a, hoặc là ngươi đã chú ý ta rất lâu rồi. Mã Thiên Dực bất động màu sẫm hỏi, xem xét ánh mắt chưa có tránh né ý tứ. Ha ha, Mã công tử, ngươi hoảng. Hắn không tiếp tục nhìn Mã Thiên Dực, xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ. Tại Ngọc Thụ Lâm Phong vậy Hải Lam Thẩm gia nhị công tử trước mặt, nhìn đến ta vẫn là rụt rè nữa à. Mã Thiên Dực ném ra nguyên bản hắn cho rằng sẽ làm đối phương ăn vặt kinh ngạc lời nói, nhưng thẩm nói xuyên vẫn như cũ vô động sinh chung. Mã Thiên Dực từ hắn mời đi quán cà phê liền trong bóng tối chỉ thị Mã Tư Ngọc trợ thủ lặng lẽ chụp đột thẩm nói xuyên ảnh chụp, hắn truyền cho Luca phía sau, kết hợp nhà mình công an tài nguyên, nhận ra một người đều không phải là việc khó. Thẩm nói xuyên đúng là Việt Nam tỉnh Hải Lam thị thẩm Nguyên Duệ cầm đầu thẩm gia nhị công tử, năm nay 22 tuổi. Ca ca hắn thầm nói hảo đã là nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, là Đông Hạ khí đốt tập đoàn thực tế cầm quyền người. Mà cái này thầm nói xuyên lại phong lưu phóng khoáng, nơi nơi lưu tình, tương truyền nhúng chàm nhiều vị đang nổi nữ minh minh, cũng có đồn đại nói hắn thay thầm ra làm một chút không lên nổi mặt bàn sống. Mà hắn còn có một cái muội muội kêu thầm Nhược Hy, lộ diện cực nhỏ, trên mạng tin tức cơ hồ không tra được. Mã công tử, người đã biết. Ta sẽ không gì tốt che giấu. Hắn lại thâm sâu sâu nhìn Mã Thiên Dực liếc nhìn một cái. Ngươi nửa năm này, tại đây một bên động tĩnh không nhỏ a. Ta một mực rất tò mò rốt cuộc là nhóm thần tiên nào giống như này thủ đoạn hướng đến nước ngoài như thế ẩn nấp đại ngạch rời đi tài sản. Ta cũng rất tò mò, là nhóm thần tiên nào. Mã Thiên Dực cười khanh khách nhìn hắn, nói tiếp nói, ta đối với loại này ăn trong bát nhìn trong nồi hành vi rất là thống hận. Ha ha. Đến nỗi là nhóm thần tiên nào, đợi một thời gian, ta sẽ biết. Một đạo hàn quang theo khóe mắt của hắn chảy qua, hắn lạnh lùng nói, phi pháp rời đi lớn tài sản tại quốc gia chúng ta là có thể bị bí mật biến mất. Người biết chưa, không cần cách đi luật trình tự, chỉ cần chúng ta thẩm ra nắm giữ chứng cứ là được. Ha ha ha ha, Trầm công tử, theo ta được biết, các ngươi thẩm ra tại hải ngoại tài sản không ít ha. Mã Thiên Dực cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Trả lời lại một cách mỉa mai. Chúng ta là đang lúc đầu tư, kiếm tiền của người ngoại quốc, trở về cải thiện quốc gia, để cho chúng ta quốc gia trở nên càng thêm cường đại, mà không phải là giống một ít sâu mọt giống nhau, chỉ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thẩm nói xuyên từng bước ép sát. Mã Thiên Dực thầm nghĩ, thật không biết xấu hổ, các ngươi thẩm ra tiền kiếm được, còn không phải là vào các ngươi miệng của mình túi, chính là dựa vào hoàng thân quốc thích con đường hoàng lý do mà thôi. Mà các ngươi những cái này cao cao tại thượng thực lộc cầm thú lại lúc nào chân chính quan tâm tới hạ tầng khó khăn đâu. Nhưng hắn vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, lúc này không phải là cứng rắn thời điểm. Ha ha, Trầm công tử, nếu như ta phát hiện loại này sâu mọt, đúng lúc đăng báo cùng ngươi, như thế nào? Hắn đổi một bộ thoải mái biểu cảm. Ngươi có loại này giác ngộ, ta thực thưởng thức, chỉ sợ một ít sâu mọt không tự giác a. Hắn đứng dậy đem uống một ngụm cà phê ném vào thùng rác, cũng không quay đầu lại biến mất tại dòng người bên trong. Mã Thiên Dực trở lại Mã Tư Ngọc chỗ ở, chán nản nằm ở bể bơi một bên đằng ghế phía trên, hắn chưa cùng Mã Tư Ngọc nói những cái này, hôm nay gặp được tăng thêm tối hôm qua mộng cảnh, làm hắn ẩn ẩn cảm giác được, một cổ cường đại lực lượng đang từ từ nén hắn không gian. Chương 37 mẹ con gặp lại. Đông Hạ Quốc trong kinh đô thị đêm giao thừa. Gió lạnh lôi cuốn bông tuyết tại đầu đường cuối ngõ tùy ý bay lượn, từng nhà sáng lên ấm áp đèn đuốc, trong không khí tràn ngập pháo mùi khói thuốc súng cùng đồ ăn mùi thơm, nhất phái náo nhiệt tân niên khí tượng. Thúy Hồ Nhã Huyền trong biệt thự, Nhậm Thiên Thiên bận rộn cả một ngày, trong phòng bếp nóng hôi hổi, thức ăn đầy bàn hào tỏa ra mê người hương vị, hấp cá đỏ giả, phật nhảy tường, tỏi rung trưng đế vương cua, rau khô sốt thịt, rau xanh xào khi sơ, còn có một oa nóng hôi hổi canh gà. Mỗi một đạo đồ ăn đều tỉ mỉ chuẩn bị, bãi mâm tinh xảo đắc tượng tác phẩm nghệ thuật. Nàng mặc một kiện mễ màu trắng bó sát người áo lông váy, ngoại cháo một kiện màu xám nắng áo gió, mái tóc tùy ý kéo thành thấp kế, vài toái phát rũ xuống bên tai, có vẻ ôn nhu lại hiền lành. Trên bàn nến đỏ lay động, phản chiếu gò má nàng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, trong mắt lại ẩn giấu một tia mong chờ cùng không yên. Nửa năm này đến, tùy theo kia phong thật dài thông báo tín phía sau, hai người thông qua video cùng chữ viết chậm rãi chữa trị quan hệ. Nàng biết con tại A Tư thôi á quá phong sinh thủy khởi, không chỉ có sự nghiệp sơ cụ quy mô, còn nói cái thanh thuần đáng yêu cô bạn gái nhỏ. Tuy rằng biết được hắn cùng với Viên Tư Tư cũng đã xảy ra thân mật quan hệ thời điểm, nàng âm thầm tức giận hai ngày, nhưng là Mã Thiên Dực cũng không có bởi vì nàng sinh khí mà không lý nàng, mỗi ngày làm theo phát video, nàng phát hiện chính mình không thể thật trách cứ hắn, hắn là nàng Tiểu Dực, cái kia nàng nguyện ý phục vụ quên mình đi yêu cậu bé. Nàng thậm chí bắt đầu thử tiếp nhận cuộc sống của hắn phương thức, chỉ cần lòng hắn có nàng nguyện ý chờ, chờ hắn thành thục, chờ hắn trở về cho nàng một cái hoàn chỉnh hứa hẹn. Cho nên thẳng đến mấy ngày hôm trước hắn tại TV nhìn lên đến lớn cô tỷ Mã Tư Ngọc điện ảnh tuyên bố, ngụy trang được người khác cơ hồ nhìn không ra Mã Thiên Dực làm bạn tại nàng trái phải thời điểm, nàng chỉ biết đứa nhỏ này đem hắn đại cô cũng đoạt tới tay rồi, không biết vì sao, nàng lần này mặc dù không có sinh khí, nhưng cảm thấy một cỗ nguy cơ, Mã Tư Ngọc là gia tộc trung đại mỹ nữ, liền mình cũng hơi kém một chút. Ngày hôm qua, Mã Thiên Dực hãy cùng hắn nói mình đã lên phi đông hạ máy bay, bởi vì không có bay thẳng chuyến bay, hắn còn muốn đi Hải Lam thị chuyển cơ, không xác định đến thời gian, cho nên Nhậm Thiên Thiên không có đi đón hắn, tuy rằng hắn thực nghĩ. Mà nàng theo buổi sáng hãy cùng nấu cơm A-di cùng một chỗ chuẩn bị, tự mình xuống bếp, này mấy món ăn đều là có phức tạp trình tự làm việc xa xỉ thái phẩm, cũng là Mã Thiên Dực thích ăn. Nàng muốn cho con vừa vào cửa đã nghe về nhà hương vị, thấy nàng dụng tâm. Chuẩn bị hoàn đồ ăn, nàng thậm chí cố ý thay đổi tân quần áo, bởi vì nàng trường kỳ bảo trì yoga tập thể hình thói quen, hắn chẳng sợ xuyên loại này mùa đông quần áo, cũng có vẻ mặt ngoài có đến. Nàng tại trước gương hóa cái đạm trang, nhỏ tiếng nói thầm cũng không biết Tiểu Dực có khả năng hay không cảm thấy ta già đi. Nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, không chút nào năm tháng dấu vết, như cũ là kia trương xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo khuôn mặt, còn nhiều thêm một chút thành thục phong vận. Ngay tại nàng dọn xong cuối cùng một đôi đũa, ngẩng đầu nhìn bức tường thượng treo chung thời điểm, chuông cửa vang lên, thanh thúy leng keng tiếng phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Nhậm Thiên Thiên tâm nhảy mạnh mẽ ra tốc, tay không tự chủ nắm chặt tạp dề một góc, hít sâu một hơi, bước nhanh đi hướng cửa. Nàng rớt ra môn, gió lạnh kẹp lấy bông tuyết đập thẳng vào mặt, ngoài cửa đứng lấy một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh, Mã Thiên Dực. Hắn mặc một bộ màu đen trường áo lông, khăn quàng cổ lỏng lỏng lèo lèo treo tại trên cổ, mái tóc dính lấy vài miếng bông tuyết, trên mặt mang theo ấm áp cười, trong tay xách lấy một cái dương hành lý, phía sau còn cõng cái túi đeo, cả người phong trần mệt mỏi lại tinh thần phấn chấn. Mẹ, ta trở về. Mã Thiên Dực âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, mang theo một tia đường đi hậu thoải mái mỏi mệt. Hắn buông xuống hành lý, giang hai cánh tay, một tay lấy Nhậm Thiên Thiên ôm vào trong lòng. Hắn ôm ấp ấm áp mà hữu lực, xen lẫn nhàn nhạt bông tuyết thơm mát cùng đường dài lữ hành nhàn nhạt bụi đất khí tức. Nhậm Thiên Thiên sừng sốt một chút, lập tức hốc mắt nóng lên, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, hai tay vòng ở hắn eo, mặt vùi vào hắn dày rộng lồng ngực, cảm nhận hắn quen thuộc nhiệt độ cơ thể, nhỏ tiếng líu ríu xú tiểu tử, cuối cùng bỏ được trở về. Nàng âm thanh bên trong mang theo oán trách, lại không che giấu được đậm đặc tưởng niệm, hai má dán vào hắn áo sơ mi. Nóng ẩm khí tức xuyên qua vài dệt truyền lại cho hắn. Nhớ ngươi, mẹ, Mã Thiên Dực cúi đầu hôn lên nàng kiều diễm môi hồng, bờ môi chạm nhau chớp mắt, như là thiêu đốt một đoàn đã lâu ngọn lửa. Nụ hôn của hắn mới đầu nhẹ nhàng, mang theo đối với nàng quý trọng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra môi của nàng, thăm dò vào nàng ấm áp khoang miệng, mang theo một tia thăm dò ôn nhu. Nhậm Thiên Thiên thân thể hơi hơi run run, hai tay không tự chủ buộc chặt. Đáp lại nụ hôn của hắn, gắn bó quấn quýt lúc, trong không khí tràn ngập một cỗ cấm kỵ rung động. Môi của nàng non mềm như mật, mang theo một tia nhàn nhạt son môi hương, đầu lưỡi cùng hắn nhợt nhạt dây dưa, như là đã lâu không gặp thân mật tại đây khoảnh khắc khôi phục. Mã Thiên Dực bàn tay trượt hướng nàng eo lúc, đầu ngón tay sờ nhẹ nàng tinh tế đường cong, cách mỏng manh áo lông, cảm nhận được nàng ấm áp làn da. Hắn nhẹ giọng mang theo ôn nhu mẹ, ngươi là không phải là gầy. Bàn tay của hắn chậm rãi thượng rời, đứng ở nàng lưng chỗ trũng, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, mang theo một loại vỗ về cùng quyến luyến ý vị. Nhậm Thiên Thiên gò má nhiễm lấy đỏ ửng, hô hấp hơi lộ ra dồn dập, ngực dán vào ngực của hắn, no đủ đường cong theo hô hấp hơi hơi phập phồng, mơ hồ lộ ra một loại thành thục nữ tính cám dỗ. Nàng nhẹ giọng trách mắng, còn không phải là muốn nhớ ngươi. Âm thanh xinh đẹp mềm mại, mang theo một tia ngượng ngùng, ánh mắt cũng không tự giác toát ra thâm tình. Hai người hôn dần dần làm sâu sắc, tình dục gợn sóng dưới đáy lòng đẩy ra, nhưng ở lý trí bên cạnh dừng lại, như là cấm kỵ rung động tại ấm áp ôm chung lặng yên ấm lên. Nhậm Thiên Thiên lúc này nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rồi mới dùng chính mình ướt át môi tại hắn môi thượng nhẹ chút một chút hậu giúp hắn vuốt ve trên vai bông tuyết, ngữ khí bên trong mang theo không che giấu được hoan hỉ, đói bụng không? Ta làm ngươi thích ăn, nhanh đi rửa tay, lập tức ăn cơm. Mã Thiên Dực cởi xuống áo khoác, treo tại cửa trước giá áo phía trên, xoay người nhìn đến đầy bàn đồ ăn, mắt sáng lên hoa, mẹ, người đây là muốn mở cho ta mãn hán toàn tịch à? Này được ăn được sang năm đi, hắn cười đi vào rửa tay lúc, giặt xong tay đi ra, lập tức ngồi vào trước bàn ăn, cầm lấy đũa gắp một khối Phật nhảy tường bào ngư nhét vào trong miệng, nhai hai cái liền khoa trương giơ ngón tay cái lên, đoạn tuyệt, cũng là ngươi làm hương vị tốt nhất. So bên ngoài kia một chút nhà ăn mạnh gấp trăm lần. Liền có khả năng dỗ ta hài lòng. Nhậm Thiên Thiên ngồi đối diện hắn, cho hắn bới một chén canh gà, ngữ khi ôn nhu lại mang theo điểm chế nhạo, tại bên ngoài ăn hương uống lạt, còn có thể nhớ rõ ta tay nghề này. Sao có thể quên a, mẹ làm cơm là toàn thế giới ăn ngon nhất. Mã Thiên Dực tiếp nhận chén canh, uống một ngụm, thỏa mãn nheo mắt, này canh vừa quát, ta biết ngay về nhà. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện, Mã Thiên Dực cho nàng giảng A Tư thôi á chuyện lý thú, quặng mỏ sao vậy vận chuyển, Luca sao vậy giúp hắn quản kỹ thuật, còn có Miêu Dĩnh lái xe dẫn hắn đi ngoại ô khứu sự. Nhậm Thiên Thiên nghe được mùi ngon, thường thường chen một câu, trên mặt ý cười không ngừng. Có thể tán gẫu, ánh mắt của nàng dừng ở tay hắn phía trên, con kia đoạn trước thời gian cốt liệt tay tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng đốt ngón tay chỗ còn có một chút dấu vết mờ mờ. Nàng dùng đũa đâm xuống đến một khối cá hoa vàng thịt phóng tới hắn bát, thấp giọng hỏi tay thế nào rồi hả? Còn đau không? Sớm tốt lắm, mẹ, ngươi đừng lo lắng. Mã Thiên Dực cầm quả đấm cho nàng nhìn, nhếch miệng cười, ta da dày thịt béo, về điểm này tiểu thương tính gì? Da dày thịt béo cũng phải cẩn thận một chút, đừng lão thể hiện. Nhậm Thiên Thiên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt lại tràn đầy đau lòng. Nàng dừng một chút. Thăm dò hỏi bên kia sự tình đều thuận lợi à? Còn có, ngươi cùng Miêu Dĩnh thế nào rồi hả? Mã Thiên Dực đũa một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, cười hắc hắc rất tốt, quặng mỏ hiện tại ổn định, Tiền Lâm Bình Đài cũng bắt đầu kiếm tiền. Đến nỗi Miêu Dĩnh, nàng đối với ta đặc tốt, hai ngày trước trả lại cho ta chiếc đầu khăn quàng cổ, nói để ta về nước mang ấm áp. Hắn theo túi đeo lấy ra một đầu màu xám mau khăn quàng cổ, đưa cho Nhậm Thiên Thiên, ngươi nhìn. Thủ công, có thể ấm. Nhậm Thiên Thiên tiếp nhận khăn quàng cổ, sờ sờ, đường may tinh mịn, quả thật dụng tâm. Nàng cười cười, nhỏ giọng nói nha đầu kia tay ngay thẳng vừa vặn, nhìn đến đối với ngươi thật không sai. Giọng nói của nàng bình tĩnh, vừa ý lại chua chua, giống đổ bình giấm chua. Nàng biết chính mình không nên ghen tị, có thể vừa nghĩ đến con tâm lý có cái khác nữ hài, nàng vẫn là không nhịn được có chút thất lạc. Mã Thiên Dực nhìn ra tâm tình của nàng, buông xuống đũa, duỗi tay cầm chặt tay nàng mẹ, ngươi đừng nghĩ nhiều, Miêu Dĩnh là bạn gái của ta, có thể ngươi là ta trong sinh mệnh quan trọng nhất người, ai cũng thay thế không được. Mắt của hắn thần chân thành, bàn tay ấm áp hữu lực, như là tại cho nàng hứa hẹn. Nhậm Thiên Thiên trong lòng ấm áp, hốc mắt đã có một chút ướt át. Nàng rút về tay, che giấu cúi đầu ăn canh, nhỏ giọng nói ân, mẹ biết. Mẹ chính là cảm thấy nuôi ngươi như thế đại, giống như bị người khác lượm tiện nghi. Nửa năm này, ngươi không ở, ta thích ứng đã lâu, đợi cho thích ứng được không sai biệt lắm, ngươi lại trở về, rồi mới ngươi lại muốn đi. Nàng đến cuối cùng âm thanh rõ ràng có chút nghẹn ngào. Mã Thiên Dực vừa nghe cũng một cỗ chua xót xông lên đầu, chính mình tại bên kia ngày ngày ăn hương uống lạt, mỹ nhân ở giường. Nhưng là mẫu thân của mình lại mỗi ngày đều là công tác hậu chính là đối mặt với cái này cái trống rỗng biệt thự. Nghĩ vậy, mũi nhất chua, không khỏi một viên giọt lệ lăn xuống, nhỏ giọt rơi tại canh. Tiểu Dực, đừng khóc, hôm nay qua năm mới, là mẹ không tốt, cho ngươi thương tâm. Nhưng là nghe con cúi đầu khóc nức nở âm thanh, nàng cũng không nhịn được, nàng buông xuống canh, ôn nhu ôm lấy hắn, nước mắt không chút kiêng kỵ trượt xuống, thân thể vừa kéo run rẩy. Mẹ, là ta không tốt, ta không nên rời khỏi ngươi. Hắn nằm ở mẫu thân bả vai như một cái đứa nhỏ giống nhau khóc đi ra, mẹ, ta không nên lưu ngươi ở nhà một mình. Ta còn chọc giận ngươi sinh khí. Hắn khóc thở không được, một từ nhận lấy vài chữ như vậy theo yết hầu chen ra. Hai mẹ con tại trước bàn ăn ôm lấy khóc một thời gian, phát thiết trong lòng cỗ kia nín nửa năm tưởng niệm còn có không thấy được ủy khuất. Sở hữu lầm ngăn cách tại đây khoảnh khắc đều tan thành mây khói, còn lại chỉ có thâm trầm nhất yêu. Tốt lắm, Tiểu Dực, ăn cơm đi, ta làm một hai ngày, người cũng chưa ăn vài hớp. Nàng xóa bỏ nước mắt, đối với nàng tự nhiên cười nói còn mang theo hờn dỗi. Mẹ, người cực khổ, cảm ơn ngươi, ta ăn, đói chết ta rồi, một ngày chưa ăn. Phát tiết rơi ngực chung cô kia cảm xúc, hắn đột nhiên cảm thấy bụng ánh sáng không, thế là bắt đầu lang thôn hổ yết. Nhậm Thiên Thiên tại một bên cũng là vô cùng vui mừng, nhẹ giọng nhắc nhở ngươi chậm một chút, cũng không ai dành với ngươi, chớ mắc nghẹn. Cơm phía sau, Mã Thiên Dực cướp đoạt thu thập cái bàn, tắm sạch bát đũa. Đợi hắn hết bận, Nhậm Thiên Thiên liền kéo lấy hắn cùng một chỗ vùi ở trên ghế sofa nhìn tiết mục cuối năm, tivi ca múa mừng cảnh Thái Bình, tiếng cười không ngừng, có thể bọn hắn cũng chưa sao vậy nghiêm túc nhìn. Nhậm Thiên Thiên tựa vào Mã Thiên Dực trên vai, hắn ôm nàng eo, hai mẹ con câu được câu không vui vẻ tán gẫu. Ngoài cửa sổ pháo tiếng liên tiếp, trong phòng không khí lại ấm áp mà yên tĩnh. Tiểu Dực, người tại mạch ngươi bá quá hài lòng sao? Nhậm Thiên Thiên đột nhiên hỏi, âm thanh rất nhẹ, như là lơ đãng nhắc tới. Hài lòng a, có việc nghiệp, có bằng hữu, còn có miêu dính. Mã Thiên Dực dừng một chút, quay đầu nhìn nàng, những ta tối tưởng niệm cũng là ngươi. Mỗi lần hết bận một ngày, đầu óc đều là ngươi bộ dạng. Nhậm Thiên Thiên tâm nhảy lọt vỗ, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên phức tạp quang số tiểu tử, liền có khả năng đã nói nghe. Nàng dừng một chút, thấp giọng hỏi kia, ngươi cùng Uyển Đình, Tư Tư, còn có Tư Ngọc sự tình, ngươi tính toán làm sao đây? Mã Thiên Dực sửng sốt, lập tức gãi gãi đầu, cười khổ nói mẹ, ngươi đều biết rồi hả? Vô nghĩa. Người Tư Ngọc bác đều trực tiếp theo ta nói, rất có làm ta con dâu tư thế, người nói ta có biết hay không? Nhậm Thiên Thiên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngữ khi bên trong mang theo điểm ghen tuông, người có thể thật giỏi à, mỗi một cái đều thông đồng lên, ta cũng không biết nên người cái gì tốt. Mẹ, ta, Mã Thiên Dực há miệng thở dốc, nghĩ giải thích, có thể nhìn nàng ửng đỏ hốc mắt, lại nuốt trở vào. Hắn thở dài, kéo giữ tay nàng. Ta thừa nhận ta cùng các nàng đều có cảm tình, những ta quan tâm nhất cũng là ngươi. Ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi, nhưng là bọn hắn tại hải ngoại đều không có dựa vào. Ta thừa nhận cùng các nàng có dục vọng thành phần, nhưng ta không phải là loạn chơi đùa, ta đều đối với các nàng phụ trách. Liền cầm lấy Tư Ngọc bác tới nói, ngươi cảm thấy nàng hạnh phúc sao? Nhưng là chúng ta có quan hệ sau khi, nàng nói nàng thực vui vẻ, nói nàng chưa từng có loại cảm giác này. Ta cảm thấy ta có thể mang cho nàng loại cảm giác này, ta cũng đỉnh hài lòng. Nhậm Thiên Thiên rút về tay, thở dài một tiếng ai. Mẹ biết, đại cô tỷ thật đáng thương một cái nữ nhân, nhưng là ngươi chiếu cố tới sao? Như thế nhiều nữ nhân, ngươi tinh lực liền như thế tràn đầy. Hiện tại tuổi trẻ cũng may, nhưng là ngươi phía sau còn như vậy thời gian dài đâu. Nàng nói có chút mặt đỏ. Mẹ, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta có chuyện này chưa nói cho ngươi nghe. Thế là hắn đem hắn 13 tuổi năm ấy Nico gặp được cấp mẫu thân nói một lần, phía trước Uyển Đình, Tư Tư các nàng không tin, ta để chứng minh cho các nàng nhìn, kết quả đem chính mình ngón tay đánh gãy rồi, ta thật không biết đó là một xi măng cốt thép. Hắn mở ra chửi bậy hình thức. Ngươi thực sự có loại này kỳ ngộ, cũng là cứu ngươi. Tính là thân thể ngươi thượng có thể chiếu cố được đến, cảm tình đâu này. Ngươi có thể làm được mưa móc đều dính. Ta nhìn ngươi Tư Ngọc cô muốn chiếm làm của riêng nhưng là rất mạnh, còn có miêu dĩnh còn mơ màng không rõ a. Nàng lơ đãng ném ra vấn đề mấu chốt. Mẹ, đây là một vấn đề khó khăn, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để cho của ta nữ nhân chịu thiệt, cũng sẽ không khiến các nàng thụ ủy khuất. Hắn nói được lời thề son sắt. Người này tự mâu thuẫn, nữ nhân đều là ích kỷ, ngươi cho rằng Uyển Đình không nghĩ độc chiếm ngươi. Bởi vì nàng lúc còn nhỏ, biết ngươi nữ nhân không phải ít, cho nên mới vô tư chia sẻ, loại này vô tư đối với nàng mà nói bản thân chính là một loại ủy khuất. Nàng liếc hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp đến, còn có ta cũng yêu ngươi, nhưng là ta cũng phải điều chỉnh tâm tính tiếp nhận ngươi này một đống chuyện hư hỏng, ngươi dám nói không cho ta thụ ủy khuất sao? Nàng nói liền đỏ bừng mặt, như thế trần trụi thổ lộ, vẫn để cho nàng không được tự nhiên. Mã Thiên Dực trầm mặc một hồi, thành khẩn nhìn nàng mẹ, ta yêu thích các nàng, ta cũng yêu ngươi, đây là sự thật, nhưng là ngươi hỏi ta cũng không biết làm sao đây, ta quả thật không có biện pháp cảm tình thượng làm được mưa móc đều dính, có lẽ phía sau còn sẽ có xung đột, ta khả năng chính là hỗn đản, ta tận lực không đi chiêu chọc nữ nhân, ta đã cự tuyệt quá rất nhiều, giống Miêu Dĩnh loại này. Ta là thật không có biện pháp, ta cũng cảm giác chính xác là không nàng không được, ta cứu nàng kia một chút. Nàng tùy ôm lấy ta kia một chút, cái loại cảm giác này, nói không lên đến, hắn hơi hơi cau mày, như là trầm tư cái gì, ta đã cảm thấy ta hẳn là bảo hộ nàng. Với người cũng giống như vậy, mẹ, ta biết thậm chí đúng, đây là cấm kỵ, vì thế nhân sở không tha, nhưng ta chính là không có biện pháp không thích ngươi, ta nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lời này giống một viên cục đá ném vào Nhậm Thiên Thiên tâm hồ, kích thích lên tầng tầng gợn sóng. Nàng nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cắn môi nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác được rồi, đừng nói nữa, ta đã biết. Nàng tâm lý lộn xộn, ký cảm động lại chua xót, có thể càng nhiều chính là một loại thoải mái, hắn vẫn là nàng tiểu dực, cái kia rời không được nàng cậu bé. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận đinh tai nhức óc pháo âm thanh, tân niên chung tiếng gõ. Mã Thiên Dực đứng dậy kéo nàng đến cửa sổ một bên, chỉ lấy bên ngoài nở rộ yên hoa mẹ, năm mới vui vẻ. Sang năm ta nhiều cùng ngươi, được không? Nhậm Thiên Thiên nhìn đầy trời sáng chói yên hoa, tựa vào hắn trên vai, nhỏ giọng nói tốt, năm mới vui vẻ, tiểu Dực. Nàng dừng một chút, ôn nhu nói mẹ cũng không có biện pháp không thích ngươi. Yên hoa ánh đỏ bầu trời đêm, hai mẹ con gắn bó mà đứng, hắn lại ôn nhu ôm lấy mẫu thân. Tay không tự chủ buộc chặt tại nàng eo hông, mà nàng hai tay hướng lên ôm lấy cổ của hắn, dâng lên chính mình ôn nhuận gợi cảm môi hồng. Còn tiếp, viết cấp độc giả nhất đoạn văn. Có mấy ngày không đổi mới, bởi vì phong bình quả thật không tốt lắm, ta cũng có điểm rối rắm, tăng thêm bận rộn công tác. Kỳ thật bộ tiểu thuyết này ta là viết đến 7-80 chương trái phải, không dám một hơi phát ra là bởi vì ta nghĩ căn cứ đại gia tặng lại, tiến hành sửa chữa cùng điều chỉnh. Đây là ta bộ không một tiểu thuyết, có rất nhiều không đủ, bao gồm ta mình cũng không có tốt lắm quy hoạch tình tiết, dẫn đến tiền kỳ khả năng có chút tha đạp, xung đột không đủ, cái này hậu kỳ sẽ từ từ cải thiện, còn có phim kích tình cảnh tượng quá đơn điệu, ví dụ như còn có dã chiến, dâm yến, biêu luân đều không có viết, rồi mới cũng có bình luận nói yêu thích tất chân cùng cao gót, cái này ta theo sau khẳng định gia nhập. Rồi mới hy vọng độc giả miệng hạ lưu đức, sáng tác kỳ thật không như vậy đơn giản. Ta cũng không mở trả tiền chương tiết, bởi vì viết quả thật không lớn, sẽ không quá tốt ý tứ đòi tiền. Ta hoan nghênh đúng trọng tâm phê bình, nhưng vừa đi lên liền mắng nhân, người không nhìn là được. Rồi mới đáp lại một chút vấn đề tuổi tác, tại sao nhân vật chính 16 tuổi, ta mới dần dần phô khai tình tiết, bởi vì 16 tuổi tại đương kim mà nói, kỳ thật có thể xem như một cái thành thục tuổi tác, rồi mới nhân vật chính nhưng thật ra là trước đây có chút ngu dốt. Nhưng là trưởng thành quá trình khai trí thiên tài hình tuyển thủ, rồi mới tuổi còn nhỏ bắt đầu loạn luân, có thể ngắn lại mẹ con ở giữa tuổi thọ kém, cũng càng thêm tốt đẹp một điểm, nếu như dựa theo trong hiện thực, nữ 25-26 kết hôn đều tính sớm A. Cậu bé thành thục 20 trái phải, khi đó mẫu thân không đều tiếp cận 50 sao, loại dục vọng này đã đi xuống giảm rất nhiều. Hơn nữa ta ngay từ đầu cũng viết Nhậm Thiên Thiên 16 tuổi khi cùng Mã Chuyên Cần là bởi vì ngẫu nhiên mới có Mã Thiên Dực. Làm gì vừa đi lên liền phun đâu. Nhưng là quả thật văn chung khả năng đem nhân vật chính viết quá sinh thành thục, nhưng hậu kỳ ta dần dần tăng nhanh tuyến thời gian đẩy mạnh, đem cao trào tình tiết đặt ở nhân vật chính 1820 tuổi. Rồi mới liên quan đến lúc đầu vài vị nữ tính, thu được quá nhanh, không có chăn đệm, cái này ta cũng tiếp nhận, phía sau nữ tính, ta sẽ thả chậm tiết tấu. Cuối cùng, vẫn là hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn a. Ta nhất định sẽ đem cái này tiểu thuyết viết xong, mặc kệ tốt xấu, coi như cấp chính mình một cái thông báo. Chương 38 không khống chế được yêu. Yên hoa ánh đỏ bầu trời đêm, sáng chói quang mang tại hắc ám chung nở rộ, đem hai mẹ con thân ảnh phác họa phá lệ dịu dàng. Mã Thiên Dực cùng Nhậm Thiên Thiên gắn bó mà đứng, gió đêm nhẹ phẩy, mang theo một tia mát lạnh, hắn lại một lần nữa ôn nhu ôm lấy mẫu thân, hai tay không tự chủ buộc chặt tại nàng tinh tế eo lúc, giống như là muốn đem nàng khảm nhập tính mạng của mình. Nhậm Thiên Thiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên lệ quang cùng nhu tình, hai tay chậm rãi hướng lên, vòng ở cổ của hắn, nhón chân lên, dâng lên chính mình ôn nhuận gợi cảm môi hồng. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như mưa xuân, bờ môi chạm nhau, mang theo một tia ngượng ngùng cùng tưởng niệm độ ấm, môi của nàng non mềm như cánh hoa, mang theo nhàn nhạt điềm hương, như là mời hắn càng sâu tới gần. Mã Thiên Dực tâm nhảy ra tốc, đáp lại nụ hôn của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào, chạm đến nàng ấm áp khoang miệng, nhợt nhạt dây dưa, như là thăm dò, vừa giống như là xác nhận phần này cấm kỵ rung động. Nhậm Thiên Thiên hô hấp có chút dồn dập, hai tay nắm thật chặt cổ của hắn, miệng lưỡi quấn quýt lúc, hôn dần dần làm sâu sắc, trở nên nhiệt liệt mà triền miên. Hắn khí tức phun tại mặt nàng, nóng ẩm mà nóng cháy, thân thể của nàng không tự chủ gần sát hắn, ngực chạm nhau, mềm mại đường cong xuyên qua mỏng manh áo lông truyền lại ra một tia mê người xúc cảm. Yên hoa nổ vang tiếng giống như thành bối cảnh của bọn hắn nhạc, che giấu lẫn nhau dồn dập tâm nhảy. Tay hắn theo nàng eo ở giữa chậm rãi xẹt qua, đầu ngón tay dọc theo nàng ôn nhu đường cong xoa nhẹ, cách áo lông cảm nhận được nàng mỹ lưng ấm áp cùng tinh tế, lòng bàn tay xuống phía dưới vuốt phẳng, trượt hướng kia hoàn mỹ bờ mông đường cong. Nhậm Thiên Thiên thân thể mạnh mẽ run run, như là bị chạm đến mẫn cảm thần kinh, bờ mông không tự chủ vặn vẹo uốn éo, mang theo một tia ngượng ngùng kháng cự, có thể nàng vẫn chưa đẩy ra, ngược lại nhờ gần hơn, như là ngầm cho phép hắn chạm đến. Mã Thiên Dực tâm nhảy kịch liệt ra tốc, lòng bàn tay của hắn run rẩy thuận theo nàng bờ mông đường cong hướng lên hoạt động, xẹt qua no đủ viền dưới, cuối cùng leo lên trước ngực nàng mềm mại. Cách áo lông, hắn cảm nhận được cặp kia no đủ vú tại dưới trường run nhẹ, non mềm xúc cảm xuyên qua vài dệt truyền đến, đầu vú tại đầu ngón tay nhẹ áp chế lặng yên đứng thẳng, giống hai khỏa thẹn thùng anh đào. Nhậm Thiên Thiên yết hầu truyền đến ô ô âm thanh, nề hà miệng bị phong bế, giống như đang nói Thiên Dực. Đừng, đừng như vậy. Nàng rên rỉ âm thanh mảnh mai, mang theo một tia kháng nghị, lại không che giấu được động tình dấu vết, hai má đỏ ửng được nàng mình cũng cảm giác có chút nóng lên. Mã Thiên Dực hôn càng thêm xâm nhập, đầu lưỡi tại nàng khoang miệng chằn chọc chăn trở, hút mút môi của nàng cánh hoa, tay kia thì bắt đầu ôn nhu vuốt ve vú của nàng, ngón tay bụng nhẹ nhàng vẽ vòng, nàng đáy lòng dâng lên một cỗ xấu hổ cảm giác, trong não còi báo động mãnh liệt, đây là con trai của nàng. Cấm kỵ giới hạn tại trong lòng nàng như một đạo tường cao, nhắc nhở nàng không nên trầm luân. Vừa vặn thể phản ứng lại phản bội lý trí, kỳ thật cùng với nói là phản bội, không bằng nói là nàng mơ hồ mong chờ. Tự cao khảo cái kia ban đêm tiếp xúc được kia quen thuộc thanh xuân nội tiết tố khí thức, nàng hữu y vô ý cùng con nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo, cũng làm cho hai người quan hệ chiều một cái không thể kiềm chế phương hướng phát triển. Mấy tháng này đến, bao nhiêu cái như nước bóng đêm bên trong. Nàng có giúp ở kia rộng thùng thình trên giường, chỉ có kia vô tận trầm mặc bạn nàng ngủ. Có đôi khi ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xéo tiến đến, chiếu ra nàng nửa che đôi mắt, hơi hơi nóng lên gò má, cùng với đầu kia lơ đãng trượt xuống bả vai dây lưng, trong miệng một lần lại một lần nhẹ giọng mà thâm tình kêu gọi thương con tên. Trước ngực nàng mềm mại bị hắn vuốt ve, lực đạo nhẹ nhàng lại mang theo không thể bỏ qua muốn chiếm làm của riêng. Mỗi một lần ngón tay bụng hoa động đều giống như là thiêu đốt nhất đám ngọn lửa nhỏ, cháy sạch nàng tâm nhảy như hươu chạy, hai má bỏng đến như là bị mặt trời chói chang thiêu đốt. Nàng yết hầu lại truyền đến ô ô âm thanh bên trong mang theo một tia tránh ôm, như là tính toán bắt lấy cuối cùng một tia lý trí, hai tay không tự chủ nắm chặt bờ vai của hắn, móng tay khảm nhập da của hắn, như là nghĩ đẩy ra, lại luyến tiếc phần này thân mật. Nàng cảm giác được lòng bàn tay của hắn tiếp tục vuốt ve vân vê đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm đầu vú nàng, mang đến một trận mãnh liệt hơn tê dại khoái cảm, thân thể của nàng như là bị này chạm đến hoàn toàn thiêu đốt, trong não tường cao một chút sụp đổ, cấm kỵ xấu hổ cảm giác dần dần bị tình dục sóng chiều nuốt hết. Nàng nhắm mắt lại, hô hấp trở nên dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, như là phối hợp hắn động tác, thân thể khát vọng như thủy triều vọt tới, làm nàng rốt cuộc không thể kháng cự. Nàng cảm giác được Mã Thiên Dực bàn tay leo lên nàng bả vai, đầu ngón tay mang theo một tia ấm áp xúc cảm, nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem nàng món đó lộ bả vai áo lông váy theo nàng trắng nõn bả vai trượt xuống, lộ ra xương quai xanh hạ ôn nhu đường cong. Nàng tâm nhảy chợt ra tốc, như bị một cái vô hình tay nắm chặt, nhắc nhở nàng nên cự tuyệt rồi, nên đẩy hắn ra, này cấm kỵ giới hạn tại nàng trong não giống như một đạo tơ hồng, rõ ràng mà không có thể vượt qua. Nàng cắn chặt môi dưới, tính toán lấy dũng khí, hai tay hơn nâng lên, chuẩn bị đẩy hắn ra lồng ngực, vừa vặn thì lại như là bị làm định thân chú, một chút khí lực cũng không có. Bởi vì một giây kế tiếp, Mã Thiên Dực đã thuần thục một tay cởi bỏ nàng áo ngực chụp, mỏng manh vài dệt buông ra, lộ ra trước ngực nàng cặp kia no đủ vú, da rẻ trắng nõn như từ, đầu vú tại trong không khí hơi hơi rung động, ngượng ngùng đứng thẳng. Khi hắn cặp kia ôn nhu mà hữu lực bàn tay cuối cùng không khoảng cách tiếp xúc được nàng trần trụi làn da thời điểm, lòng bàn tay độ ấm như ngày xuân noãn dương, chậm rãi bao trùm vú của nàng, ngón tay bụng sờ nhẹ kia mềm mại đường cong, một cỗ tê dại điện lưu chớp mắt theo ngực khuếch tán tới toàn thân. Nội tâm tranh ôm cuối cùng tại khoái cảm xung kích tan rã, thân thể của nàng mềm nhũn đi xuống, hai tay vô lực rũ xuống bả vai hắn phía trên, thân thể không tự chủ run nhẹ, giữa hai chân một cỗ ướt át từ trong ra ngoài chảy ra, nội tâm kháng cự tại đây khoảnh khắc như miếng băng mỏng vậy hòa tan. Nàng trong lòng nói thầm khiến cho hắn sờ một cái. Liền lúc này đây, nàng yết hầu ừ tiếng xinh đẹp mềm mại mà vô lực, lại mang theo một tia không thể che giấu run rẩy, lý trí phòng tuyến tại đây vừa chạm vào chung ầm ầm sập, hóa thành một mảnh tình dục mềm mại sóng, làm nàng vô lực lại tránh ôm, chỉ có thể trầm luân sinh phần này cấm kỵ ôn nhu. Nhậm Thiên Thiên trắng nõn vú tại Mã Thiên Dực vuốt ve vân vê hạ biến hóa hình dạng, mềm mại như miên xúc cảm tại hắn trường trung nở rộ, đầu vú bị đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng nhất nhéo. Như là thiêu đốt nhất đám ngọn lửa nhỏ, làm nàng thân thể không tự chủ run nhẹ. Hắn tay kia thì trượt hướng nàng mông cong, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc lên nàng váy, ngón tay bụng vuốt ve nàng thon dài mà đẩy đà đùi, da rẻ tinh tế đắc tượng là thượng hạng tơ lụa, ấm áp chung mang theo một tia ẩm ướt ý. Hắn khi thì lơ đãng xẹt qua nàng háng mẫn cảm khu vực, đầu ngón tay sờ nhẹ nàng quần lót bên cạnh, mang đến một trận tê dại điện lưu. Nhậm Thiên Thiên hô hấp hoàn toàn rối loạn, nàng lý trí nói cho nàng không thể lại sai đi xuống, nàng được ra sức đẩy ra nàng, nhưng là nàng mau 7 năm không chạm qua nam nhân, vậy không chú ý gián tiếp xúc ấm áp, làm nàng thiếu chút nữa toàn thân run rẩy, nàng kẹp chặt hai chân, muốn cho nàng biết khó mà lui. Có thể Mã Thiên Dực động tác ôn nhu lại quyết đoán, một tay xuyên qua lưng của nàng, một tay lướt qua nàng giữa hai chân, vững vàng một cái công chúa ôm đem nàng nhẹ nhàng ôm lên. Đặt để trên ghế sofa. Nhậm Thiên Thiên đầy mặt ửng hồng, hai má như chín mùi đào tử, tóc tai rối bời khoác lên bả vai, lộ bả vai bó sát người áo lông váy sớm trượt xuống tới eo hông, lộ ra nàng trắng nõn như từ làn da, nhu nhuận như nước, tỏa ra mê người sáng bóng. Trước ngực hai luồng no đủ vú tại trong không khí hơi hơi rung động, đường cong no đủ phải nhường nhân không thể rời mắt, nàng thở gấp chưa định, ánh mắt sen lẫn ngượng ngùng cùng động tình phức tạp. Hắn không đợi nàng phản ứng, liền đè lên, bờ môi cường thế lại ôn nhu hôn nàng môi hồng, đầu lưỡi cạy ra môi của nàng, xâm nhập khoang miệng của nàng, nóng ẩm dây dưa đầu lưỡi của nàng, mang đến từng đợt tim đập nhanh khoái cảm. Bàn tay của hắn bắt đầu ở nàng trên người dạo chơi, ôn nhu vuốt ve mỗi một tấc làn da, theo nàng mềm mại vú bắt đầu, ngón tay bụng vuốt ve kia no đủ đường cong, đầu vú tại đầu ngón tay hắn hạ run nhẹ, dẫn tới nàng nhỏ tiếng rên rỉ. Tùy hậu trượt hướng nàng mông cong, lòng bàn tay bao trùm tại nàng nhanh đến mông thịt phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cảm nhận kia co giãn cùng ấm áp. Lơ đãng, nàng áo váy vạt áo cũng bị hắn vén tới eo hông, lộ ra bắp đùi thon dài của nàng cùng mép quần lót, ướt át dấu vết mơ hồ có thể thấy được, trong không khí tràn ngập một cỗ cấm kỵ mập mờ khí tức. Nhậm Thiên Thiên thân thể tại chạm vào run nhẹ, lý trí phòng tuyến tại đây khoảnh khắc lung lay sắp đổ. Hoàn toàn trầm luân sinh hắn ôn nhu thế công bên trong. Nàng tách ra môi của hắn, bờ môi hơi hơi run rẩy, hai tay kìm lòng không được vuốt ve hắn anh tuấn khuôn mặt, trong miệng nhỏ tiếng rên rỉ thành tiếng. Ân, Thiên Dực, dừng lại được không, ta là mẹ ngươi nha. Có thể nàng âm thanh mềm mại đáng yêu mà trầm thấp, mang theo một tia ngượng ngùng động tình, ánh mắt mê ly, như là bị tình dục sương mù bao phủ, thân thể cũng không tự giác phối hợp hắn chạm đến. Mẹ, ta yêu ngươi, ngươi buông lỏng, ta sẽ không đả thương hại ngươi, không có sự đồng ý của ngươi ta cũng không có khả năng làm ngươi không muốn làm sự tình, ta chỉ là muốn cho ngươi thoải mái, được không? Mã Thiên Dực âm thanh ôn nhu như xuân phong, xen lẫn nam tính đặc hữu tự tính, trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu, như là có thể thắng đến lòng người, làm Nhậm Thiên Thiên không thể cự tuyệt. Lời của hắn giống như một tề vỗ về thuốc hay, hóa giải nội tâm của nàng khẩn trương, trên hai má ửng hồng lại càng trở lên đặc hơn. Nói chuyện lúc, một cái tay của hắn tại nàng bờ mông cùng đùi bên trong tự do, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng căng đầy mông thịt, lại trượt hướng đùi bên trong mẫn cảm khu vực, khi thì lơ đãng quét qua mảnh kia ướt át khu vực tam giác, quần lót ren bên cạnh chảy ra mật dịch dính thượng đầu ngón tay của hắn. Mỗi lần chạm đến, thân thể của nàng đều không ngăn được hơi hơi run rẩy, như là bị điện lưu nhẹ đánh, thở gấp liên tục, thanh âm nhỏ ngấy nhi động Nhân Thiên Dực. Đừng như vậy, người đây là muốn bức tử mẹ. Nàng kháng cự suy yếu vô lực, mang theo một tia ngượng ngùng phối hợp. Tại nàng tiếng thở gấp bên trong, Mã Thiên Dực ngón tay lớn mật theo quần lót ren bên cạnh chui vào mảnh kia ẩm ướt trượt cấm địa, quần lót bị hắn tay kia thì nhẹ nhàng kéo đến đầu gối, ngón tay bụng chạm đến nàng trơn bóng nơi riêng tư thời điểm, hắn không khỏi ngẩn ra, ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm. Mẹ thế nhưng cùng bác giống nhau, là bạch hổ huyệt, hơn nữa càng đặc biệt, đó là nhất tuyến thiên vậy hoàn mỹ cấu tạo. Không có một tia bộ lông, phấn nộn đóa hoa đóng chặt như tuyến, ướt át mật dịch tại dưới ánh đèn hiện lên sáng bóng trong suốt, liền nửa điểm hồ điệp trạng điệp một bên đều không có, tựa như một kiện thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Hắn không khỏi thở dài nói. Trời à, mẹ, người nơi này đẹp quá a. Hắn âm thanh bên trong mang theo chấn động cùng động tình, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mảnh kia mềm mại làn da, cảm nhận được thân thể nàng run nhẹ. Nhậm Thiên Thiên một tay che khuất kiều diễm được có thể chảy nước khuôn mặt bộ, một tay nghĩ đẩy hắn ra phía dưới của mình tay, nhưng là một chút khí lực cũng không có, hắn ôn nhu vuốt ve làm chính mình càng ngày càng ẩm ướt trượt, kia tê tê dại dại khoái cảm như thủy triều vọt tới, làm nàng căn bản không thể bảo trì lý trí, khi hắn tay tiếp xúc được nàng nụ hoa khoảnh khắc kia, thân thể nàng như điện đánh giống như, tay nàng nắm thật chặt sofa. Nội tâm rung động cùng dục vọng tại đây khoảnh khắc đan vào. Ôn nhu hứa hẹn cùng cấm kỵ chạm đến làm hắn càng thêm cẩn thận, nhưng cũng càng thêm không thể tự kiềm chế. Nhậm Thiên Thiên hô hấp càng trở lên dồn dập, thân thể tại chạm vào hơi hơi cong lên, lý trí phòng tuyến tại đây khoảnh khắc lung lay sắp đổ, hoàn toàn chìm vào tình dục lốc xoáy. Mã Thiên Dực đưa ra tay run rẩy ngón tay, hô hấp trở nên ồ ồ, như là phát hiện hiếm thế chân bảo, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua Nhậm Thiên Thiên mảnh kia mềm mại làn da. Cảm nhận được thân thể nàng không tự chủ được run nhẹ, ngón tay bụng tại nàng nhất tuyến thiên bạch hổ huyệt thượng chậm rãi vuốt phẳng, ẩm ướt trượt mật dịch xoa đầy ngón tay của hắn, tỏa ra mê người điềm hương. Nhậm Thiên Thiên xấu hổ e rằng tự dung, một tay che khuất chính mình kiều diễm được giống như có thể chảy nước khuôn mặt bộ, hai má bỏng đến như là bị liệt hỏa thiêu đốt, tay kia thì tính toán đẩy hắn ra làm loạn tay, vừa vặn thể như là bị tháo nước khí lực, bàn tay mềm mềm khoát lên tay hắn cổ tay phía trên. Nửa điểm lực đạo cũng làm cho không lên. Hắn ôn nhu vuốt ve làm nàng càng ngày càng ẩm ướt trượt, tê tê dại dại khoái cảm như thủy triều từ dưới thân vọt tới, xung kích lý trí của nàng, làm nàng não bộ trống rỗng, xấu hổ cùng dục vọng đan vào, phòng tuyến lung lay sắp đổ. Khi hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nàng mẫn cảm nụ hoa thời điểm, Nhậm Thiên Thiên thân thể như bị điện giật, mạnh mẽ run run, như là bị điểm đốt cuối cùng một cây kíp nổ, tay nàng nắm chặt sofa. Móng tay thật sâu lâm vào đệm dựa, tính toán dùng này mỏng manh chống đỡ đến đối kháng kia mãnh liệt tình chiều. Ngón tay của hắn nhưng không có dừng lại, tại âm vật của nàng thượng nhẹ nhàng nén, xoay tròn, ngón tay bụng độ ấm cùng lực đạo vừa đúng, mang đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Thân thể của nàng hoàn toàn không chịu khống chế, hai chân không tự chủ kẹp chặt, tính toán xoa dịu cổ kia tê dại, trái lại mà làm hắn ngón tay càng thêm xâm nhập, ma sát được nàng càng thêm mẫn cảm. Nàng rốt cuộc không cách nào chịu đựng, một tiếng kiềm chế rên rỉ theo đan điền chỗ sâu chậm rãi thăng lên, như là bị giam cầm đã lâu chương nhạc, phá tan yết hầu, cúi đầu tràn ra. Thiên Dực, nàng khí tức phun tại Mã Thiên Dực khuôn mặt, nóng ẩm chung mang theo một tia ngọt ngấy mùi thơm, như là ngày xuân nhụy hoa hương thơm, câu được mắt của hắn thần càng trở lên sâu thẳm, dục vọng ngọn lửa tại đây khoảnh khắc hừng hực thiêu đốt. Nhậm Thiên Thiên hạ thân dòng nước như chú. Mật dịch thuận theo đùi bên trong chảy xuống, ẩm ướt trượt xúc cảm dự báo nàng sắp đạt đến cao chiều bên cạnh. Ngay tại thân thể nàng buộc chặt, khoái cảm như thủy triều vọt tới chớp mắt, Mã Thiên Dực lại chậm rãi rút tay ra, lưu lại một mảnh hư không cùng thất lạc, như là theo đám mây rơi vào đáy cốc. Hô hấp của nàng dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, mang theo một tia không cam lòng ngâm nga thiên dực. Ngươi, ánh mắt mê ly, thân thể còn đắm chìm trong chưa hết khát vọng bên trong, nội tâm hư không không để cho nàng tự giác vặn vẹo bờ mông, tính toán bổ khuyết kia thiếu sót xúc cảm. Có thể kế tiếp một màn làm nàng mạnh mẽ kinh ngạc, một trận ấm áp xúc cảm từ dưới thân truyền đến, nàng cúi đầu vừa nhìn, Mã Thiên Dực đã cúi người xuống, khuôn mặt gần sát nàng kia nhất tuyến thiên bạch hổ bào, ôn nhu khẽ hôn mảnh kia mềm mại làn da. Môi của hắn cánh hoa mềm mại mà nóng cháy, như là đánh giá nhân gian mỹ vị vậy, tinh tế mút lấy nàng tràn ra mật dịch, đầu lưỡi dọc theo kia tinh tế khe hở qua lại cạo lau, nóng ẩm xúc cảm như điện lưu vậy lùi biến toàn thân của nàng. Nhậm Thiên Thiên lý trí hoàn toàn hỏng mất, xấu hổ cùng khoái cảm đan vào, nàng từng đợt nũng nịu rên rỉ tràn ra thiên dực. Đừng, ta chịu không nổi, nàng âm thanh kiều mị động lòng người, mang theo không nén được âm dung, hai tay gắt gao nắm sofa, đốt ngón tay như giống như bạch ngọc mất máu sắc, như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm. Hắn đầu lưỡi càng thêm lớn đảm, đẩy nàng mềm mại nụ hoa, qua lại xoay quanh, linh hoạt đánh toàn. Mang đến từng đợt khoái cảm tê dại, làm nàng thân thể không tự chủ cong lên, hai chân hơi hơi run rẩy. Cuối cùng, đầu lưỡi của hắn đẩy ra nàng đóng chặt khe thịt, thăm dò vào kia nóng ẩm hành lang, nhẹ nhàng liếm láp nội bức tường thịt mềm, tham lam hút mút nàng càng ngày càng nhiều mật dịch. Nhậm Thiên Thiên rên rỉ càng trở lên cao vút, như là dã oanh đề minh, thở gấp liên tục, thân thể hoàn toàn trầm luân tại đây cấm kỵ ôn nhu thế công bên trong, lý trí bị khoái cảm cắn nuốt. Chỉ còn lại có một mảnh tình dục đại dương mênh mông. Một chút chung phía sau, Nhậm Thiên Thiên thân thể mạnh mẽ cong lên, như là bị khoái cảm bức đến cực hạn, nàng nhỏ tiếng thét chói tai thiên dực. Ta không được, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, nơi riêng tư một trận mãnh liệt co lại, tiếp lấy, chiều phun dâm dịch như vỡ đê vậy phun ra ngoài, một đợt nhận lấy một đợt phun tại Mã Thiên Dực khuôn mặt, trong suốt chất lỏng thuận theo cái cằm của hắn nhỏ giọt rơi, mang theo một cỗ ấm áp ngọt mùi tanh. Hắn không có né tránh, ngược lại càng thêm dùng sức liếm, đem nàng mật dịch toàn bộ nuốt, đầu lưỡi tại nàng run rẩy đóa hoa thượng quét nhẹ, như là đánh giá một kiện chân quý món ngon. Nhậm Thiên Thiên thân thể tại cao trào dư vị trung giật giật, hai chân nhuyễn đắc tượng là mất đi khí lực, ánh mắt mê ly, trên mặt tràn đầy thỏa mãn ửng hồng. Nàng được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn, như là linh hồn đều bị này cấm kỵ khoái cảm hoàn toàn lễ rửa tội. Xa vào tại đây khoảnh khắc trình độ cực cao ôn nhu bên trong. Tiểu Dực, như vậy bẩn, ngươi sao vậy ăn hết, thật sự là biến thái à. Cao trào qua phía sau, Nhậm Thiên Thiên dựa ở trên ghế sofa, khí tức chưa bình, ngữ khí bên trong mang theo một chút trách cứ, lại càng nhiều chính là cảm kích cùng phức tạp tình cảm, cũng xen lẫn vì mẫu chi tôn. Gò má nàng như trước ửng hồng, ánh mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, ngón tay vô ý thức điều khiển tán loạn sợi tóc. Tính toán che giấu nội tâm rung động. Mẹ, một chút cũng không bẩn, ta thích ăn. Mã Thiên Dực si ngốc cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều, hắn cúi người đem nàng ôm vào trong lòng, dày rộng lồng ngực dán vào nàng lưng, hai tay vòng ở nàng eo, như là sợ nàng từ nơi này ôn tồn chung né ra. Hắn khí tức phun tại nàng gáy lúc, mang theo một tia thỏa mãn hậu an ninh, làm nàng đáy lòng kháng cự dần dần mềm hóa. Người kia... Nhậm Thiên Thiên ánh mắt không tự chủ miết hướng hắn trong quần, kia nâng lên hình dáng dường như muốn nứt vỡ quần, làm nàng âm thanh ngậm tại môi một bên, giống còn chưa tới kịp nở rộ đóa hoa, nhu nhược nhi động người, mang theo ngượng ngùng cùng do dự, muốn hay không giúp ngươi một chút. Nàng khuôn mặt đỏ hơn, hai tay không tự chủ xoắn tại cùng một chỗ, nội tâm tránh ôm cùng mẫu tính ôn nhu đan vào. Mẹ, ngươi có thể giúp nha, tốt nhất, không thể ta cũng không cưỡng cầu. Mã Thiên Dực lời nói ẩn ẩn lộ ra mong chờ cùng thăm dò, ánh mắt của hắn tha thiết nhìn nàng, như là chờ đợi quyết định của nàng, trong quần độ cứng lại càng trở lên rõ ràng, lộ ra hắn nội tâm khát vọng. Hừ, nhìn ngươi vừa mới biểu hiện không tệ, khen thưởng ngươi một lần. Nhậm Thiên Thiên nũng nịu rên rỉ một tiếng, mang theo một chút oán trách ngượng ngùng, nàng ngồi dậy, tính toán che giấu nội tâm khẩn trương. Mã Thiên Dực thấy thế, nhanh chóng cởi quần xuống. Lộ ra căn kia 18cm con cặc. Trải qua nửa năm này vô số lần quất cắm, nó sớm theo lúc trước phấn nộn trở nên có chút đen thui, gân xanh nhô ra, đỉnh chảy ra trong suốt chất lỏng, tỏa ra một cỗ giống được khí tức. Nhậm Thiên Thiên thẹn thùng vô cùng, ánh mắt không dám nhìn thẳng, mặt đỏ đắc tượng là có thể nhỏ ra máu, hai tay không tự chủ che mặt, Thiên Dực. Ngươi này, tốt dọa người a, nàng âm thanh nhỏ như tơ nhện, mang theo thiếu nữ vậy ngượng ngùng cùng mẫu tính tình cảm phức tạp, nội tâm tại cân bằng hai bưng lắc lư, nhưng ở khoảnh khắc này lựa chọn trầm luân. Nhậm Thiên Thiên ngón tay hơi hơi run rẩy, mang theo một chút ngượng ngùng cùng do dự, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua âm nang, ôn nhu vuốt phẳng, nàng nhẹ nhàng cầm chặt Mã Thiên Dực con cặc, cảm nhận được hắn tính khí tại nàng trường trung nhảy lên. Ngón tay của nàng chậm rãi thượng rời, trượt tới quy đầu, ngón tay bụng nhẹ nhàng xoa lấy đỉnh chảy ra chất lỏng, dính dính xúc cảm làm nàng hai má đỏ hơn, tâm nhảy như hưu con sông loạn. Nàng bắt đầu theo chậm đến mau tuốt, lòng bàn tay bọc lấy hắn tinh khí, tiết tấu dần dần tăng nhanh, lực đạo vừa đúng, mang đến từng đợt khoái cảm tê dại. Mã Thiên Dực sảng đến hai mắt trắng dã, lâng lâng nhỏ tiếng rên rỉ mẹ. Nhanh một chút, thật thoải mái. Nhậm Thiên Thiên kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái phía sau, tại Mã Thiên Dực kinh dị ánh mắt bên trong, nàng lấy dũng khí, cúi người xuống, môi hồng chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng ngậm vào hắn thật lớn. Môi của nàng cánh hoa mềm mại mà nóng ẩm, đầu lưỡi khẽ liếm đầu chim của hắn, quấn lấy đỉnh quy đầu tinh tế đánh vòng, ẩm ướt trượt xúc cảm làm hắn toàn thân run run. Rồi mới bắt đầu mút hút, khoang miệng độ ấm bọc lấy hắn tinh khí, đầu lưỡi linh hoạt quấy, miệng tay cùng sử dụng, một tay khấy lấy hắn gốc rễ, một tay kia vuốt ve hắn hòn rái, mang đến song trọng khoái cảm. Mã Thiên Dực cúi đầu nhìn mẫu thân khuôn mặt, mị nhãn như tơ, môi hồng bọc lấy hắn con cặc, gợi cảm mà xinh đẹp, cấm kỵ hình ảnh xung kích hắn cảm quan, hắn cảm giác quy đầu từng đợt tê dại truyền đến, con cặc không khỏi lại cứng một chút, Nhậm Thiên Thiên cũng cảm giác được hắn sắp đến đây, thế là buộc chặt khoang miệng, rất nhanh mút hút. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng mẹ. Không được, ta bắn. Nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài, bắn vào khoang miệng của nàng, Nhậm Thiên Thiên nao nao, nhưng không có lùi bước, yết hầu vừa động, đem hắn sở hữu tất cả nuốt vào, nhưng là thật sự nhiều lắm, cuối cùng theo khóe môi tràn ra một tia nồng bạch, gợi cảm mà cám dỗ. Nàng ngẩng đầu, hai má đỏ ửng, ánh mắt bên trong mang theo ngượng ngùng cùng phức tạp, trách mắng Thiên Dực. Người đứa nhỏ này, sao vậy như thế nhiều? Nàng âm thanh tinh tế mà ôn nhu, mang theo mẫu tính bao dung, Mã Thiên Dực đem nàng ôm vào trong lòng, hôn tới nàng khóe môi dấu vết, nhỏ giọng nói mẹ, ta yêu ngươi. Hai người tâm nhảy tại đây khoảnh khắc dán được gần hơn, cấm kỵ dư ôn tại trong không khí lặng yên tràn ngập. Tiểu Dực, mẹ cũng yêu ngươi, hiện tại thích hư, đi rửa mặt một chút, buổi tối theo ta ngủ, ngươi gian phòng không dọn dẹp. Nàng đứng lên bưng chén nước lên uống một hớp, mặc xong quần áo, khôi phục nói chuyện bình thường giọng điệu. À, ta đây muốn va chạm gây gổ làm sao đây? Hắn cười xấu xa nhìn trên mặt còn mang theo ửng hồng mẹ. Ngươi dám, ngày mai sẽ cho ngươi thượng bệnh viện trang cái giả. Nhậm Thiên Thiên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tức giận nói, tiếp lấy liền đi phòng vệ sinh. Lưu lại phong trung lăng loạn Mã Thiên Dực. Chương 39 Tân Niên. Ban đêm rét lạnh, Thúy Hồ Nhã Huyền tám hào trong biệt thự ấm mở vừa đúng, trong phòng ấm áp như xuân, xua tan ngoài cửa sổ lạnh lẽo thấu xương. Hai mẹ con cùng y mà ngủ, nằm ở ấm áp giường lớn phía trên, mềm mại ga giường tỏa ra nhàn nhạt hương thơm, hỗn hợp nữ tính gian phòng đặc hữu mùi hoa khí tức, tạo nên một loại phá lệ ấm áp không khí. Bôn ba cả một ngày Mã Thiên Dực sớm mệt mỏi cực kỳ, nằm tại trên giường cùng mẫu thân nhỏ giọng nói vài câu chuyện phiếm. Âm thanh dần dần trầm thấp, hôn ý như thủy triều vọt tới, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say, hô hấp đều đặn, trên mặt mang theo vẻ uể oải hậu an ninh. Mà Nhậm Thiên Thiên nhưng không cách nào ngủ, nằm nghiêng tại thân thể của hắn bên cạnh, ánh mắt dừng ở ngủ say Mã Thiên Dực trên mặt, trong lòng lại cuồn cuộn vừa mới một màn hương diễm dư vị. Nàng trong não nhiều lần lặp đi lặp lại hiện ra kia cấm kỵ cảnh tượng, ngón tay của hắn tại nàng nơi riêng tư dạo chơi. Đầu lưỡi tại nàng đóa hoa ở giữa khẽ liếm, nàng cao trào khi chiều phun không khống chế được, cùng với nàng ngậm hắn con cặc khi ngượng ngùng cùng thỏa mãn. Hai má không tự chủ nổi lên ửng hồng, ngực phập phồng, thân thể hình như còn lưu lại cỗ kia khoái cảm tê dại. Nàng cắn chặt môi dưới, tính toán áp chế nội tâm rung động, có thể phần kia tình dục trở về chỗ cũ lại như xuân phong phất liễu, thật lâu không thể bình tĩnh. Tay nàng không tự chủ nắm chặt tơ ngỗng chăn, ánh mắt phức tạp, mang theo xấu hổ cùng thâm tình đan vào ôn nhu, chăm chú nhìn ngủ say con, nội tâm tại tình thương của mẹ cùng cấm kỵ bên cạnh tránh ôm, bóng đêm chung hô hấp của nàng dần dần tăng thêm, như là bị ký ức ấm áp hoàn toàn bao phủ. Sáng sớm hôm sau, từng đợt tân niên pháo chúc mừng tiếng tại ngoài cửa sổ liên tiếp nổ vang, vui mừng sóng âm đem Mã Thiên Dực theo trong giấc mơ tỉnh lại. Hắn dẫn đầu mở mắt ra, mẫu thân Nhậm Thiên Thiên như trước đắm chìm trong an ninh buồn ngủ bên trong, hô hấp đều đều mà nhẹ nhàng. Đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho lòng hắn nhảy chợt ra tốc, chẳng biết lúc nào, nàng tay ngọc nhẹ nhàng khoát lên chính mình eo hông, một đầu bắp đùi thon dài đặt tại hắn trên chân, đồ ngủ sớm tại trong giấc mộng trượt xuống, lộ ra mảng lớn hương diễm cùng ôn nhu đường cong. Nàng vú lớn như gần như sa dán vào hắn rắn chắc ngực bụng, mềm mại xúc cảm không khỏi làm hắn cơ bắp buộc chặt, đầu vú mơ hồ đứng thẳng, buộc vòng quanh mê người hình dáng. Vùi đầu tại hắn gáy lúc, ấm áp hô hấp phun tại da rẻ phía trên, mang theo nhàn nhạt nữ tính mùi thơm, xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo khuôn mặt tại nắng sớm trung hiện lên dịu dàng sáng bóng, lông mi run nhẹ, khóe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một cỗ mẫu tính ôn huyền. Mã Thiên Dực nhìn một màn này, ngây dại, trong não chớp mắt trống rỗng, hạ thân cũng không thụ khống chế cứng rắn đắc tượng côn thép, 18cm con cặc tại trong quần trống lên một cái rõ ràng độ cong, huyết mạch sôi sục, mang đến một trận khó có thể ức chế rung động. Hắn cưỡng chế xung động của nội tâm, không có quấy rầy nàng yên giấc, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn nàng ngủ say bộ dáng, cảm nhận thân thể nàng độ ấm cùng gần sát thân mật. Một loại phức tạp tình cảm tại bộ ngực hắn phun trào, cấm kỵ dục vọng cùng đối với nàng yêu tha thiết đan vào, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như là có toàn bộ thế giới. Nắng sớm xuyên qua rèm cửa vẩy tại mặt nàng, hắn nhẹ nhàng vươn tay, thay nàng sửa lại lý trượt xuống sợi tóc, khóe miệng không tự chủ giơ lên, đắm chìm trong này ấm áp hạnh phúc bên trong. Tiểu Dực, người tỉnh rồi, ngủ có ngon không? Nhậm Thiên Thiên không bao lâu cũng bị ngoài cửa sổ tranh cãi ầm ĩ pháo tiếng tạc tỉnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Mã Thiên Dực chính ôn nhu nhìn chăm chú chính mình, ánh mắt kia thâm tình mà chuyên chú, giống như tại nhìn chính mình người yêu. Nàng cúi đầu vừa nhìn, mới ý thức tới chính mình chính lấy một loại thập phần xấu hổ tư thế ôm lấy hắn, hai má chớp mắt đỏ bừng như lửa, nàng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hoảng bận rộn nhẹ nhàng buông ra thân thể, giữ vững một điểm khoảng cách, hai tay rối ren kéo tốt đầu ngủ, tính toán che giấu kia bại lộ xuân quang, ánh mắt buông xuống. Mang tai cũng nhiễm lấy phấn nộn đỏ ửng. Mẹ, người thẹn thùng bộ dạng thật đáng yêu. Mã Thiên Dực cười khẽ lên tiếng, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mềm mại khuôn mặt, mang theo một tia trêu tức cưng chiều. Hắn chạm đến ấm áp mà nhẹ nhàng, mang theo một loại vô cùng thân thiết thân mật cảm giác. Nhậm Thiên Thiên bị cử động của hắn chọc cho sửng sốt, lập tức hờn dỗi vỗ nhẹ nhẹ một chút tay hắn, trách mắng Tiểu Dực, đừng làm rộn. Nàng âm thanh bên trong mang theo ngượng ngùng cùng trách cứ, lại không che giấu được đáy mắt ý cười, trên mặt đỏ ửng sâu hơn, như là hoa đào nở rộ, tăng thêm một chút động lòng người phong tình. Mẹ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không cho phép mắng ta. Mã Thiên Dực nghiêng người chống lấy đầu, ánh mắt mang theo một tia tò mò cùng thăm dò, khóe miệng hơi hơi giơ lên, như là sớm dự đoán được phản ứng của nàng. Ngươi nói đi, Nhậm Thiên Thiên kéo kéo đầu ngủ. Tính toán làm giọng của mình bình tĩnh, có thể trên mặt đỏ ửng lại sao vậy cũng không che giấu được, ánh mắt hơi hơi lập lòe, mang theo một chút khẩn trương. Người tối hôm qua tại sao sẽ giúp ta miệng a, còn nuốt mất. Mã Thiên Dực lời nói thẳng thắn, mang theo thiếu niên đặc hữu thẳng thắn, ánh mắt yên lặng nhìn nàng, như là muốn từ mặt nàng tìm được đáp án. Ngươi, Nhậm Thiên Thiên vừa nghe, xấu hổ giận dữ nảy ra, hai má chớp mắt chướng đến đỏ bừng. Như là bị điểm đốt yên hoa, hờn dỗi bấm một cái hắn eo, còn không phải là ngươi tiểu tử thúi này, đem ta biến thành như vậy. Nàng nói đến một nửa, âm thanh cắm ở yết hầu, xấu hổ cảm giác làm nàng nói không được, chỉ có thể hung hăng chừng hắn liếc nhìn một cái. Nàng dừng một chút, âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhỏ tiếng nói thầm rồi mới uyển đình kia tiểu lẳng lơ, chính mình thích coi như, còn luôn theo ta giảng, nói gì lòng tốt của ngươi ăn. Ta khi đó đầu óc nóng lên cứ như vậy, nàng càng nói càng nhỏ âm thanh, như là sợ bị ai nghe thấy, cuối cùng dứt khoát tức giận chu miệng lên, quay mặt qua chỗ khác, như là giận dỗi tiểu nữ sinh, mang tai đỏ như là lấy máu, nhỏ tiếng bổ sung sau này ngươi đừng suy nghĩ. Mã Thiên Dực nhìn nàng bộ dạng này thẹn thùng vừa tức não bộ dáng, nhịn không được cười khẽ lên tiếng, đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp, như là bị nàng thẳng thắn cùng đáng yêu hoàn toàn đánh trúng. Hắn để sát vào nàng, nhỏ tiếng dụ dỗ nói, mẹ, ta đã biết, ta không nói, ngươi đừng nóng giận. Ngữ khí của hắn ôn nhu, mang theo vẻ cương chiều, ánh mắt tràn đầy đối với nàng thâm tình cùng quyến luyến. Mẹ, ta còn có một cái vấn đề. Mã Thiên Dực xoa xoa bị bóp eo, khóe miệng như trước treo cười, ánh mắt bên trong mang theo một chút giảo hoạt, như là còn không có hỏi đủ. Ngươi lại có cái gì vấn đề? Nhậm Thiên Thiên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngữ khí bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, trên mặt đỏ ửng còn không có rút đi, hai tay ôm ngực, như là phòng bị hắn kế tiếp không đứng đắn vấn đề. Ngươi đáp ứng trước ta không tức giận. Mã Thiên Dực ngồi dậy, để sát vào nàng, ngữ khí bên trong mang theo một tia làm nũng ý vị, ánh mắt lại nghiêm túc phải nhường người không thể cự tuyệt. Ngươi ức hiếp ta, ta liền sinh khí. Nhậm Thiên Thiên bĩu môi, ngữ khí bên trong mang theo hờn dỗi, như là đã bị hắn biến thành không có tính tình. Ta hỏi ngươi vấn đề sao vậy khi dễ ngươi? Mã Thiên Dực cười khẽ, duỗi tay nhẹ nhàng kéo kéo nàng tay, tính toán xoa dịu nàng khẩn trương. Ngươi hỏi một chút lung tung lộn xộn vấn đề. Nhậm Thiên Thiên lườm hắn liếc nhìn một cái, ngữ khí tràn đầy xấu hổ, hai má vừa đỏ một chút, như là bị hắn thẳng thắn biến thành chân tay luống cuống. Liền này một cái, ta cam đoan phía sau đã không có. Mã Thiên Dực giơ tay lên, làm ra một bộ phát thể bộ dáng, ánh mắt tràn đầy chân thành. Vậy ngươi nói, Nhậm Thiên Thiên hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm rất lớn, ánh mắt hơi hơi lập lòe, mang theo một chút tò mò cùng đề phòng. Mẹ, người chỗ kia thật khá a, là làm qua mỹ dung sao? Một tia dư thừa nếp nhăn đều không có, là cùng bác giống nhau. Mã Thiên Dực lời còn chưa nói hết, eo hông truyền đến một trận đau nhói, a a a a. Mẹ, đừng bóp, ta không nói, không nói. Hắn liền vội vàng cầu xin, đau đến nhe răng trợn mắt, hai tay bảo vệ eo, trên mặt lại mang theo không che giấu được ý cười. Nhậm Thiên Thiên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng bấm hắn một cái, như là hận không thể đem hắn trương này miệng chặn phía trên. Nàng trừng mắt hắn, ngực phập phồng, hiển nhiên bị vấn đề của hắn thẹn đến muốn chui xuống đất. Trầm mặc một hồi, nàng hít sâu một hơi, ổn định tình hình bên dưới tự, hay là nói đi ra, ta ngoại hình cùng Bạch Hổ là trời sinh, người Tư Ngọc Bác đó là làm laser rụng lông. Nàng cắn môi, hình như mỗi một cái lời lộ ra khó nén e lệ, nói xong liền quay mặt qua chỗ khác, mang tai đỏ như là lấy máu, ngượng ngùng chung mang theo một tia giận dỗi đáng yêu còn có một chút kiêu ngạo. Mã Thiên Dực nhìn nàng bộ dáng này, đáy lòng ấm áp, tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhỏ tiếng dụ dỗ nói, mẹ, ta không hỏi, ngươi đừng nóng giận. Nhậm Thiên Thiên nhẹ nhàng đẩy ra tay hắn, trách mắng đừng làm rộn, mau dậy, cơm nước xong chúng ta muốn đi ra ra chỗ đó chúc Tết. Nàng theo trên giường bò lên, sửa sang lại một chút tán loạn mái tóc, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Mã Thiên Dực, người đi ra ngoài trước, ta muốn thay quần áo. Giọng nói của nàng mang theo một chút ngượng ngùng, hai má còn lưu lại vừa rồi đỏ ửng, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Mẹ, ta đều nhìn rồi. Mã Thiên Dực nửa đùa nói thầm, khóe miệng treo một chút cười xấu xa, ánh mắt bên trong mang theo một chút trêu tức. Đi ra ngoài, có nghe hay không? Nhậm Thiên Thiên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngữ khí tràn đầy xấu hổ, giơ tay lên làm bộ muốn chụp hắn, hai má lại càng đỏ hơn, như là bị hắn nói chọt trúng chỗ thẹn. Hành hành hành, nhưng là ta cũng muốn mặc quần áo a, của ta quần áo cũng ở đây. Mã Thiên Dực bất đắc dĩ buông tay, chỉ mép giường giá áo, ngữ khí bên trong mang theo một chút vô tội. Vậy ngươi dùng chăn đem đầu buồn. Nhậm Thiên Thiên tức giận hừ một tiếng, ngữ khí bên trong mang theo một chút giận dỗi, như là sợ hắn trộm nhìn. Nhậm Thiên Thiên nhẹ xác nhận hắn thật che lại đầu, mới cần cẩn thận thận đứng dậy, cởi xuống đầu ngủ, lộ ra kia hoàn mỹ ét đường cong. Nàng một thân tuyết phu, không nhiễm hạt bụi nhỏ, mông eo so vừa đúng, trước ngực vú lớn tùy theo động tác hơi hơi rung động, như là hai luồng mềm mại tuyết đoàn, tỏa ra thành thục nữ tính mê người sáng bóng. Nàng một bên tất tất tuôn rơi mặc lên quần áo, một bên không quên nhỏ tiếng cảnh cáo, ngươi đừng trộm nhìn. Mã Thiên Dực âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói, mẹ, ta lại không thấu thị, người nhanh chút xuyên, ta muốn nghẹn chết. Hắn âm thanh theo trong chăn truyền ra, mang theo một chút khoa trương ủy khuất. Hừ, nghẹn chết ngươi mới tốt. Nhậm Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng. Mặc xong quần áo phía sau, nàng sửa sang lại một chút vạt áo, nhẹ nhàng đi ra gian phòng, trước khi đi vẫn không quên thúc giục Mã Thiên Dực nhanh chút, chúng ta hả còn muốn hóa trang, đừng nương nhờ ta trong phòng. Nàng âm thanh bên trong mang theo một tia hờn dỗi, bước chân nhẹ nhàng, như là sợ hắn gây nữa ra cái gì ma thiêu thân. Mã Thiên Dực theo trong chăn chui ra, nhìn nàng rời đi bóng lưng, giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu, nhỏ tiếng nói thầm mẹ, ngươi thật sự là. Khóe miệng hắn giơ lên, mang theo một chút cưng chiều ý cười, đứng dậy bắt đầu thay quần áo. Buổi sáng, Nhậm Thiên Thiên mang theo Mã Thiên Dực cùng quà tặng, mở ra nàng Mercedes, một cước chân ga ly khai Thúy Hồ Nhã Huyền, một mực mở hướng đến ngoại ô Mã ngàn dặm biệt thự. Mã Thiên Dực mẹ con lúc chạy đến, nhà Gia Gia đã náo nhiệt phi thường, bác Mã Tư Giao cùng dưỡng Lâm Thiên Bằng toàn gia, còn có đại cô phụ Dương Hải cùng hài tử của hắn, bác cả Mã Tư Ngọc điện ảnh đang tại chiếu phim, quất không ra thời gian, còn có một chút cái khác bằng hữu thân thích, Mã Thiên Dực không sao vậy quen thuộc. Hạ Chỉ Vân nhiệt tình tiếp đón khách nhân, nhìn đến Mã Thiên Dực thời điểm, khóe mắt toát ra một tia người khác không dễ dàng phát giác rung động, nàng lễ tiết tính ôm lấy hắn. Nửa năm không thấy, ngươi lại dài cao, tại A Tư thôi á còn tốt đó chứ? Hạ Chỉ Vân nhiệt tâm hỏi. A gì, nào có A, ta đều nhanh đình chỉ trổ mã, vẫn là ngày càng xinh đẹp, đều nghịch sinh trưởng. Ta tại bên kia tạm được, học nghiệp sự nghiệp đều chậm rãi khởi bước. Ha ha, cũng là ngươi có thể nói, được chưa, nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi nội sảnh ngồi đi, ra ra tại bên trong đâu. Hạ Chỉ Vân lại cùng Nhậm Thiên Thiên hàn huyên một trận, Mã Thiên Dực đi hướng nội sảnh, ra ra cùng bác Dượng đều tại, hắn nhiệt tình phân biệt chào hỏi. Thiên Dực, đến, làm ra ra bên người đến, Mã ngàn dặm ngữ khí hiền lành tiếp đón hắn, đợi hắn ngồi vào mình bên người, kéo lấy tay hắn, quan sát một trận, nảy nở nữa à, có tiền đồ. Càng ngày càng giống ba ngươi, đến, theo ta hồi báo một chút công tác, ha ha ha ha. Hắn cười đến trung khí mười chân, trong mắt đều là đối với người cháu này yêu thương. Mã Thiên Dực êm tai đạo đến tại A Tư thôi á trải qua, Mã Điền cùng tại tọa nghe được thực nhập thần, thường thường cắm vào một hai câu, đợi hắn nói xong phía sau, người một lời ta một lời, tràn đầy tân niên hoan thanh tiếu ngữ không khí. Mã Thiên Dực êm tai đạo đến tại A Tư thôi á trải qua. Mã ngàn dặm cùng tại tọa nghe được thực nhập thần, thường thường cắm lên một hai câu. Nội sảnh năm vị chính nồng, chất trên bàn đầy xa xỉ hoa quả cùng quả vỏ cứng ít nước, ngoài cửa sổ pháo tiếng liên tiếp, nổi bật lên không khí phá lệ náo nhiệt. Đợi hắn nói xong, đám người ngươi một lời ta một lời, Mã Tư Giao tò mò hỏi Thiên Dực, A Tư thôi á bên kia khí hậu thế nào, ở thoải mái hay không? Lâm Thiên Bằng cười xen mồm Tân Trạch Lan cách này nhi gần không gần. Sang năm ngươi cô đánh giá khả năng cũng trải qua đi, đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi chiếu ứng. Mã Thiên Dực cười gật đầu đáp ứng. Dương Hải Tượng Trinh tính hỏi vài câu Mã Tư Ngọc tình hình gần đây, có thể lời trong lời ngoài lộ ra có lệ, cúi đầu nhấp một ngụm trà, ánh mắt lơ lửng, hiển nhiên không yên lòng. Con của hắn Dương Tử Minh càng là một bộ thiếu gia bộ dáng, trong mắt không người, ngón tay thật nhanh đâm đưa tay cơ màn hình. Cùng Mã Thiên Dực lên tiếng chào hậu sẽ không lại lên tiếng. Trước đây hai người còn bình thường cùng nhau đùa giỡn, bây giờ lại hình cùng người lạ, Mã Thiên Dực tâm lý thầm than chúng sinh bách thái, trên mặt vẫn như cũ treo hoan hỉ cười. Hắn bỗng nhiên đề nghị buổi chiều đại gia cùng đi nhìn trò chơi thời đại A, dưới sự ủng hộ bác sự nghiệp. Ta tại mảnh kia tử chạy cái thế thân, đến lúc đó nhìn có thể hay không tìm được ta. Đám người cười ha ha. Mã ngàn dặm vỗ lấy hắn bả vai nói hảo tiểu tử, có lòng. Nghe nói ngươi còn xảy ra không ít lực, đến lúc đó chúng ta tìm xem ngươi ở chỗ nào có ngọn. Mã Tư Giao cũng trêu chọc thế thân mà thôi, đừng đến cuối cùng bị kéo được một giây không dư thừa. Mã Thiên Dực cười ha hà ta đây nên cùng bác trách cứ đi. Đám người lại là một trận hoan thanh thiếu ngữ, Mã ngàn dặm bên cạnh tiểu trên bàn trà nóng nhiệu nhiệu thăng lên, phản chiếu cả phòng ấm áp. Tràn đầy tân niên vui mừng không khí. Chương 40 tỷ đệ chi yêu. Hai mẹ con tại nhà Gia Gia bái hoàn cuối năm, lại đi xe đi tới Nhâm gia chúc Tết. Mã Thiên Dực ông ngoại năm mới theo thị ủy về hưu hậu trốn vào đạo quan làm đạo sĩ, sớm không hỏi tục sự. Bà ngoại theo trọng độ tinh thần vấn đề ở tại cao cấp trại an dưỡng, không có tự lý năng lực. Thế là mấy năm nay, Nhâm gia con gái ước định mà thành. Đầu năm mùng 1 tại huynh trường Nhậm mới bắt đầu biệt thự đoàn tụ. Biệt thự tọa lạc tại trong kinh đô ngoại ô thành phố, viện nội núi già nước chảy vờn quanh, phòng rông lớn sáng rực. Đầu năm mùng một, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất dài vào phòng khách, phản chiếu gỗ lim gia cụ hiện lên ấm quang, trên bàn bày ra tinh xảo mâm đựng trái cây, đỏ tươi xe ly tử, vàng óng ánh cây Phật thủ cam, còn có một đống nhỏ bọc lấy lá vàng sô-cô-la, trong không khí tràn ngập bích loa xuân hương trà cùng nhàn nhạt đàn hương vị. Đám người nhìn thấy Mã Thiên Dực, tránh không được một phen hỏi han ân cần. Đại cữu Nhậm mới bắt đầu vỗ lấy hắn bả vai, cởi mở nói Thiên Dực, a tư thôi á lẫn vào không sai a, nghe nói quặng mỏ đều làm đi lên. Lúc trước vẫn là xem thường ngươi, đến lúc đó đem ngươi đại cữu mụ cũng dẫn đi. Lâm Hiểu Mạn lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ta đi bên kia tài giỏi gì, tại đây ta tốt xấu là một người chủ trì. Nhị cữu Nhậm Sa đem chính mình ăn một nửa sầu riêng phân cho hắn một nửa, cười tủm tỉm hỏi bên kia bây giờ là mùa hè a, nóng không nóng? Bạn gái đối với ngươi tốt không tốt? Từ từ tại bên kia sự nghiệp không quá thuận theo, nghe nói ngươi còn xảy ra không ít điểm tử. Di cha Bạch Mộ Thanh lặng lẽ nói với hắn truyền thụ một điểm sao tiền kỹ xảo, chính mình mệt đã tê dần, Mã Thiên Dực cười nhất nhất đáp lại. Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư nhìn chính mình hơn ngày không thấy tiểu tình lang, trong lòng vui vô cùng, nhưng ngại sinh trước công chúng phía dưới, không tốt đã làm phân hành động, Nhậm Thiên Thiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hai nàng, trong mắt cười mà không cười, Viên Tư Tư bị nàng nhìn xem có chút ngượng ngùng, Nhậm Uyển Đình tắc chiều nàng ném cái mị nhãn, không thể không biết e lệ. Buổi chiều, Mã Nhậm hai nhà ước hẹn đi tới trong kinh đô thị lớn nhất ảnh thành, quan sát Mã Tư Ngọc diễn viên chính trò chơi thời đại. Bộ này khoa học viễn tưởng cự chế tự chuẩn bị khởi liền bị chú mục, miêu tả một cái tương lai thế giới trò chơi thai nghén ra trí năng sinh mạng thể to lớn chuyện xưa, hư cấu cùng hiện thực đan vào, mở ra hoàn toàn mới văn minh văn chương. Phim chiếu phim ngày đầu liền thổi quét cả nước, phòng vé như lửa tên vậy nhảy lên thăng, trong ngoài nước bình luận điện ảnh nhân nhất trí khen ngợi này thị giác thịnh yến cùng khắc sâu nội hạch. Đầu năm mùng một rạp chiếu phim không còn chỗ ngồi. Cự màn thượng thế giới giả tưởng rộng lớn cảnh tượng làm người ta xem thế là đủ rồi, lơ lửng thành thị tại mây mù chung như ẩn như hiện, trí năng sinh mạng thể máy móc tứ chi cùng nhân loại tình cảm giao hòa, chiến đấu tràng diện như nước chảy mây trôi, mỗi một tránh cũng như tác phẩm nghệ thuật vậy tỉ mỉ điêu khắc. Mã Tư Ngọc vai diễn nữ nhân vật chính, một vị lãnh diễm mà thâm tình tự do phản kháng trí năng thể, người khoác màu bạc chiến giáp, cầm trong tay năng lượng nhận, ánh mắt lăng lệ lại ẩn giấu vô tận nhu tình. Nàng lời kịch bản lĩnh thâm hậu, nói nhỏ khi như khóc như tố, hô lớn khi chấn động lòng người, hơn nữa tại phim cao trào, nàng đối mặt ngoại bộ thế giới chân thật trò chơi công ty cao quản đánh ép, một câu chúng ta cần phải tự do. Chúng ta cũng là sinh mệnh, đây cũng là thế giới của chúng ta, âm thanh run rẩy lại kiên định, trực kích người xem linh hồn, ảnh sảnh lạnh ngắt im lặng, rất nhiều người hốc mắt ướt át. Phim tan cuộc thời điểm, rạp chiếu phim ngoại nhân tiếng ồn ào. Người xem nhiệt nghị không ngừng này đặc hiệu đoạn tuyệt, so với Hollywood còn bò. Mã Tư Ngọc diễn thật tốt quá, ánh mắt kia ta có thể nhìn 100 biến. Cuối cùng xoay ngược quá rung động, trí năng sinh mệnh tuyển chọn rất có chiều sâu. Ngày đầu phòng vé đột phá ngũ ức, xã giao bình đài thượng trò chơi thời đại đề tài nhiệt độ nổ tung, nước ngoài cho điểm website cho ra 9.2 cao phân, xưng làm Đông Phương khoa học viễn tưởng tân sự kiện quan trọng. Mã Tư Ngọc tên lại lần nữa thổi quét Internet, nàng theo giới văn nghệ bình hoa, biến hóa nhanh chóng trở thành ảnh đàn truyền kỳ, các loại dốc lòng đưa tin phô thiên cái địa, theo ảnh đàn bình hoa đến tự biên tự diễn, nàng đã trải qua cái gì Mã Tư Ngọc dùng hành động dựng lại nhân sinh. Quan hệ xã hội công ty trợ giúp, nhưng nàng tao nhã vô song cùng hành động thực lực, đã mất con tin nghi ngờ. Trò chơi thời đại không chỉ có phòng vé đại bảo. Càng bị đoán trước có hy vọng cuộc đấu quốc tế liên hoan phim giải thưởng lớn, Mã Tư Ngọc tên trở thành tân niên long lanh nhất tinh quang. Ảnh khoang thuyền, Mã Nhậm hai nhà chiếm cứ VIP ghế lô, Mã Thiên Dực nhìn nhập thần, thỉnh thoảng nhỏ tiếng cùng Nhậm Thiên Thiên nói mẹ, bác đoạn kia độc thoại quá mạnh mẽ, ta đều nổi da gà. Nhậm Thiên Thiên gật đầu, giọng nhỏ nhẹ hoạt bát tại hắn bên tai nói nhỏ nàng coi như là chấm dứt, thế nào, đẹp a, người nhưng khi hồng ảnh tinh phía sau nam nhân. Nàng cố ý cường điệu phía sau hai chữ, gương mặt hài hước nhìn hắn. Mã Tư Giao đến gần trêu chọc Thiên Dực, người kia thế thân màn ảnh đâu này. Đừng thật bị kéo được một giây không dư thừa a. Mã Thiên Dực một lát sau chỉ lấy trên màn hình một cái phi thân toát ra bóng lưng, cười hắc hắc nhạ, đó là ta, thế nào? Viên Từ Từ vỗ vỗ hắn bả vai, cười duyên nói tạm được, lần sau tranh thủ lộ cái mặt. Mã Ngàn Dặm dựa vào sofa, cười đến cười tô tóe Tư Ngọc Nha đầu kia, thật cấp Mã ra mặt dài. Này phòng vé lại bảo, nàng sợ là muốn cầm lấy quốc tế giải thưởng lớn. Trở lại Thúy Hồ Nhã Uyển, bóng đêm dần dần bao phủ trong kinh đô thị mờ mờ bầu trời. Mã Thiên Dực bồi tiếp Nhậm Thiên Thiên ăn bữa tối, hàn huyên một hồi điện ảnh, hai người giống vợ chồng son giống nhau, ngươi là ta là ngươi, lúc này Lâm Ngữ đánh đến giọng nói anh em, năm mới vui vẻ. Đi ra uống ly cà phê thời gian xó xỉnh ngươi không? Mã Thiên Dực đáp ứng hậu cùng Nhậm Thiên Thiên hôn nồng nhiệt một phen, xem như cáo biệt, hắn đổi thân áo che gió màu đen, lái xe đi tới trong kinh đô trung tâm thành phố một nhà quán cà phê thời gian xó xỉnh. Tiệm này giấu ở một đầu an tĩnh ngõ nhỏ, cửa gỗ khung thượng treo xuyến phong linh, ngọn đèn ấm áp, trong không khí tràn ngập loại cà phê mùi thơm, thích hợp điệu thấp tụ hội. Đẩy cửa đi vào, Mã Thiên Dực liếc nhìn Lâm Ngữ ngồi cạnh cửa sổ xó xỉnh, mặc lấy màu xám vệ y, trong tay bưng lấy chén cappuccino, bên cạnh một cái quen thuộc thân ảnh kéo tay hắn cánh tay, đúng là hắn tỷ tỷ Lâm Thu Di. Nàng mặc một kiện vàng nhạt áo váy, ngoại cháo một kiện màu trắng áo ngoài. Khí chất ôn huyền trung lộ ra một chút nhu tình, tóc dài áo choàng, trên mặt mang theo nhợt nhạt cười. Hai người thân mật tựa vào cùng một chỗ, như là một đôi tầm thường tình lữ. Mã Thiên Dực sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc, đi tới, thăm dò hỏi các ngươi. Đây là... Lâm Ngữ ngẩng đầu nhìn đến hắn, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói Thiên Dực, người đã đến rồi. Cái kia, ngồi đi. Hắn cấp Mã Thiên Dực điểm chén mỹ thức, dừng một chút, như là hạ quyết tâm rất lớn, âm thanh trầm thấp nói đêm đó sau khi, ta cảm thấy ta không thể thực xin lỗi tỷ. Tăng thêm hậu đến ta học đại học phía sau, cùng Linh Linh không có tiếng nói chung, mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, chia tay, rồi mới. Hãy cùng ta tỷ tại cùng một chỗ. Hắn âm thanh càng ngày càng nhỏ, mang theo sợ bị thế tục đùa cợt không tự tin, cúi đầu nhấp miệng cà phê, che giấu lúng túng khó xử. Lâm Thu Di đầy mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy Lâm Ngữ một chút, thấp giọng nói đừng nói được như vậy thẳng thắn, mắc cỡ chết người. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mã Thiên Dực, khóe miệng miễn cưỡng bài trừ một chút cười, đáy mắt lại ẩn giấu phức tạp cảm xúc, Thiên Dực, ngươi đừng chê cười chúng ta. Đêm đó sự tình, chúng ta đều sai rồi, có thể hậu đến hắn đối với ta rất tốt, bạn trai ta lại đối với ta càng ngày càng không kiên nhẫn, ta liền ở lại nơi này một bên, chậm rãi. Cứ như vậy, nàng âm thanh nhẹ như gió, hai má đỏ giống chín muồi phiên ra, ngón tay không tự chủ nắm chặt chén cà phê. Mã Thiên Dực sửng sốt vài giây, lập tức tiếu tiếu, rớt ra ghế dựa ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng nói ta chê cười gì à. Hai người thật tốt, ta cao hứng còn không kịp, Lâm Cầu, ngươi xem như có chút đảm đương. Hắn mang lên nhân viên phục vụ đưa đến xinh đẹp thức, uống một ngụm, nhìn phía ngoài cửa sổ, tâm lý ngũ vị tạp trần. Lâm Ngữ gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia thoải mái, không thể tưởng được ngươi tư tưởng rất khai phóng, đôi ta hậu đến cùng phụ mẫu đều nói, mẫu thân tức giận đến vài ngày ăn không ngon, nói muốn cùng tỷ tỷ đoạn tuyệt quan hệ, cha ta ngược lại không sao cả, cảnh cáo ta đừng đùa ngoạn, để ta đối với nàng phụ trách. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói Thiên Dực, cảm ơn ngươi khi đó không khinh thường ta. Lâm Thu Di nhẹ giọng nói chúng ta tính toán đợi Tiểu Ngữ tốt nghiệp đại học hậu liền đi nước ngoài. Sinh đứa bé, quá cuộc sống của người bình thường. Nàng tiếu tiếu, ánh mắt ôn nhu dừng ở Lâm Ngữ trên người, cánh tay kéo càng chặt hơn một chút, như là tại cấp chính mình bơm hơi. Mã Thiên Dực nhìn hai người, tâm lý thật sự là hâm mộ nhanh, nhưng là nghe được Lâm Thu Di nói muốn đi nước ngoài, thế là hỏi Lâm Cầu, trong kinh đô đại học khoa học tự nhiên có phải hay không có A Tư thôi á bên kia đại học học sinh trao đổi. Người hỏi ý kiến ngươi một chút nhóm lão sư, Thu Di tỷ. Ngươi không phải là học kỳ sau liền tốt nghiệp sao? Có thể suy nghĩ xin đến mạch ngươi bá bên kia học nghiên thử xem, đến đó một bên ta an bài cho các ngươi. Hắn nhớ tới Lâm Thu Di học chính là công nghiệp thiết kế, Lâm Ngữ học chính là máy móc chế tạo, bọn hắn có lẽ tương lai có thể trợ chính mình giải mộng. Lâm Ngữ tỉ đệ trong mắt tia chớp, Lâm Ngữ kích động nói con mẹ nó, cái này học kỳ kết thúc. Chúng ta phụ đạo viên còn nói lớp chúng ta có mấy cái danh ngạch trao đổi đến A Tư thôi Á Tây Đức Ni Đại học. Ta khi đó muốn cùng tỷ tỷ tách ra, đi chỗ đó một bên cũng không có người quen, liền cự tuyệt rồi, hiện tại danh ngạch còn có, ta lập tức liên hệ đạo viên. hắn run rẩy bấm đạo sư điện thoại, chúc Tết hàn huyên một phen nói ra ý nghĩ của chính mình, đạo viên nói người trễ nửa điểm cũng chưa có. Hắn không để ý những người khác tại bên cạnh, ôm chặt lấy Lâm Thu Di, trong mắt lóe lên lệ quang. Thu Di, chúng ta có thể phải tạm thời tách ra một trận. Lâm Thu Di lau đi hắn khoe mắt nước mắt đứa ngốc, ta nửa học kỳ sau thực tập, có thể trực tiếp đi qua, lấy ta thành tích đi chỗ đó một bên học nghiên vẫn là công tác nên vấn đề cũng không lớn, chỉ là của ta tốt hiếu học tiếng Anh. Lâm Ngữ kích động nói đúng đúng đúng, tiếng Anh, ta cũng muốn gia tăng học. Nói xong hắn cảm kích nhìn về phía Mã Thiên Dực, huynh đệ, ta cũng không biết nên sao vậy cảm tạ ngươi, ngươi đặc ma là ta thần, con mẹ nó. Quán cà phê thời gian xó xỉnh ngọn đèn dần dần ảm đạm, Lâm Ngữ cùng Lâm Thu Di cùng Mã Thiên Dực cáo biệt phía sau, đi bộ xuyên qua trong kinh đô trung tâm thành phố ngõ phố. Gió đêm lôi cuốn tân niên hàn ý, bên đường đèn màu lập lòe, hai người cặp tay, bộ pháp thong thả lại ăn ý. Lâm Thu Di tựa vào Lâm Ngữ trên vai, nàng ôn nhu nói ngươi bằng hữu này đối với ta thật tốt. Lâm Ngữ tiếu tiếu, cúi đầu tại nàng trán hôn lên một chút, bằng không sao vậy là huynh đệ đâu. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, cười thành tiếng, bóng đêm chung thân ảnh vén, giống một đôi tầm thường tình lữ. Trở lại Lâm Ngữ ra đồng hào bằng bạc phòng, đêm đã khuya. Trong sân kiểu cũ đèn đường hiện lên mờ nhạt quang, cây ngô đồng bóng dáng ở mặt lay động. Lâm Ngữ xoa bóp vân tay, kéo cửa ra, đẩy một cái Lâm Thu Di tỉ, mau vào phòng ấm áp, bên ngoài lạnh lẽo. Lâm Thu Di gật gật đầu, kéo tay hắn đi vào phòng khách. Trong phòng máy sưởi mở chân, xua tan bên ngoài hàn ý, bọn hắn phụ thân Lâm Kỳ Phi Hoành ngủ ở trên ghế sofa, nghe được mở cửa tiếng ngồi dậy a, tiểu tình lữ hẹn gặp đã về rồi. Ba, ngươi chỉ biết giễu cợt ta. Lâm Thu Di chiều phụ thân làm nũng. Ngồi tại trên sofa chùy chân của hắn, lúc trước bọn hắn mẫu thân khóc lóc om sòm lăn lộn kiệt lực ngăn cản đôi này tỷ đệ, là Lâm Kỳ Phi động thân mà ra duy trì bọn hắn, nàng còn nhớ rõ mẫu thân Dương Thanh Niên hoàn toàn không có ngày xưa đoan trang, tóc tai bù xù, bộ mặt dữ tợn chỉ lấy bọn hắn tỷ đệ điên cuồng quát xúc sinh. Các ngươi đều là xúc sinh, các ngươi tại cùng một chỗ, tương lai sinh ra không đầu không lỗ đít tiểu xúc sinh. Lâm Ngữ tỷ đệ sợ tới mức cả người phát run. Lúc này Lâm Kỳ Phi hét lớn một tiếng đủ. Xuất sinh cũng đều là ngươi sinh ra đến, ly hôn hậu ngươi quản quá bọn hắn sao? Thu Di theo lấy ngươi cuộc sống, ngươi ngày ngày mang nam nhân hướng đến trong nhà chạy, có còn quấy rầy Thu Di, ngươi sẽ không xứng làm mẫu thân. Theo này từ nay về sau bọn hắn ở ta chỗ đó, ngươi quản tốt ngươi chính mình. Ha ha ha ha, Thu Di tiểu ngữ, đi tắm rửa ngủ đi, các ngươi tại bên ngoài đừng quá chiêu diêu. Đỡ phải bị người khác nói nhảm. Hắn lo âu nhắc nhở. Ba, yên tâm đi, chúng ta tại bên ngoài thực cẩn thận, hôm nay là đi gặp Mã Thiên Dực tiểu tử kia. Lâm Ngữ dừng một chút, còn có, ta khả năng học kỳ sau muốn đi A Tư thôi á rồi, tỷ tỷ theo ta cùng một chỗ. Lòng hắn trào ra một tia áy náy. A, trước ngươi không phải là cự tuyệt ngươi đạo viên danh ngạch rồi hả? Sao vậy lại cùng ý rồi hả? Lâm Kỳ Phi có chút kỳ quái. Mã Thiên Dực tiểu tử kia tại A Tư thôi á mạch ngươi bá có chút khởi sắc, nói chúng ta đi qua, hắn có thể chiếu cố chúng ta. Lâm Ngữ nhỏ giọng nói. Nga, kia rất tốt, các ngươi đi thôi. Hắn khen ngợi chiều Lâm Ngữ gật gật đầu, tiểu tử này trưởng thành, không phải là ngày xưa cái kia chỉ biết là tại chính mình hội sở lưu lỏng phóng túng thiếu niên. Nhưng là, ba, ngươi một người. Lâm Thu Di trong mắt lóe lên nước mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào. Đứa nhỏ, các ngươi so với ta cũng có tiền đồ, không muốn bị gia đình trói buộc rảnh tay chân, ta chưa bao giờ buộc chặt các ngươi, đi thôi, bình thường trở về nhìn nhìn là được. Hắn phất phất tay, giả vờ không sao cả bộ dạng. Lâm Ngữ tương đối lý giải phụ thân, không nói thêm nữa. Hắn kéo lấy tỷ tỷ lên lầu, vào rộng thùng thình phòng ngủ, Lâm Thu Di đi đến trước gương, chậm rãi cởi xuống trên người quần áo, từng món một trượt xuống, như là lột ra một viên chín muồi trái cây. Lộ ra nàng trơn bóng như ngọc, đường cong lung linh là lướt thân thể. Da các của nàng da trắng tích đắc tượng là vừa bóc vỏ vải, vòng eo tinh tế, bờ mông no đủ, trước ngực vú đứng thẳng như phong, đầu vú mềm mại như hoa nhụy, tỏa ra thanh xuân cùng thành thục đan vào mê người khí tức. Lâm Ngữ cũng không chút do dự cởi được tinh quang, gầy gò nhưng rắn chắc thân thể lộ ra tại trong không khí, hắn theo phía sau ôn nhu ôm lấy tỷ tỷ, rắn chắc lồng ngực dán vào nàng lưng. tự đáy lòng thở dài nói tỷ tỷ, người thật đẹp. Ngữ khí của hắn tràn đầy thâm tình cùng quen thuộc, hai tay tự nhiên leo lên nàng kia tiểu lập nhũ phong, ngón tay bụng nhẹ nhàng trà sát, cảm nhận xúc cảm mềm mại kia, đầu vú tại hắn dưới lòng bàn tay run nhẹ, như là đáp lại hắn tình yêu. Lâm Thu Di mỉm cười, thân thể dựa khẽ tại trong ngực hắn, như là sớm thành thói quen phần này thân mật chạm đến. Nàng quay đầu, môi hồng sờ nhẹ khóe miệng của hắn, nhỏ tiếng đáp lại tiểu ngữ, người cũng càng ngày càng biết dỗ ta. Nàng âm thanh mềm mại đáng yêu mà tự nhiên, mang theo tỷ đệ ở giữa ăn ý ấm áp. Lâm Ngữ hai tay càng thêm lớn đảm, lòng bàn tay bao trùm ở vú của nàng, chậm rãi vuốt ve vân vê, lực đạo vừa đúng, khi thì véo nhẹ đầu vú nàng, dẫn tới nàng phát ra một tiếng cúi đầu rên rỉ. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, bờ mông không tự chủ gần sát hạ thân của hắn, cảm nhận được hắn sớm cứng rắn khởi tính khí, lẫn nhau hô hấp đan vào, trong không khí tràn ngập quen thuộc tình yêu. Hắn cúi đầu hôn lên cổ của nàng nghiêng, nóng ẩm bờ môi tại nàng trắng nõn làn da thượng lưu lại xuyến xuyến vết hôn, đầu lưỡi tại nàng xương quai xanh chỗ khẽ liếm, hai tay theo vú trượt hướng eo của nàng, lại hướng xuống vuốt ve nàng mượt mà bờ mông, đầu ngón tay tại nàng khe mông ở giữa nhẹ hoa, động tác thuần thục mà tràn ngập tình dục. Lâm Thu Di trở lại ôm cổ của hắn, chủ động hiến lên hôn sâu, miệng lưỡi quấn quýt. Nàng nhu tình như nước tiểu ngữ, ta muốn. Ánh mắt của nàng mê ly, thân thể hoàn toàn dán sát hắn, như là đem linh hồn đều giao phó sinh hắn, đầy áp thâm trầm tình yêu cùng thân thể khát vọng. Lâm Ngữ động tình vuốt ve Lâm Thu Di lỗ lồn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng ướt át đóa hoa, cảm nhận được mảnh kia mềm mại làn da tại ngón tay hạ run nhẹ. Hắn chậm rãi cắm vào một ngón tay, thăm dò vào nàng nhanh đến nỗi bức tường, cảm nhận kia nóng ẩm nhúc nhích xúc cảm, nỗi bức tường như là vô số chương miệng nhỏ, tham lam mút lấy đầu ngón tay của hắn, dẫn tới nàng thở gấp không thôi, lời nói nhỏ nhẹ tiểu ngữ. Nhẹ chút, nàng âm thanh kiều mỹ nhi động người, mang theo lâu dài ăn ý chung vô cùng thân thiết, thân thể không tự chủ phối hợp hắn động tác, mật dịch thuận theo khe hở chảy xuống, tỏa ra mê người mùi thơm. Hắn ôn nhu đem nàng ôm đến trên giường, rộng thùng thình giường trải mềm mại mà ấm áp, nàng nằm ngửa ở trên giường, ánh mắt mê ly nhìn hắn. Lâm Ngữ cúi người xuống, hôn lên nàng môi hồng, miệng lưỡi quấn quýt, nóng ẩm hôn mang theo thâm tình cùng quen thuộc, một lát phía sau, hắn nhẹ nhàng tách ra hai chân của nàng. Hai chân của nàng thon dài mà đẫy đà, lỗ lồn tại dưới ánh đèn ướt át tia chớp, hắn đối với nàng thân thể như lòng bàn tay, mang theo thuần thục ăn ý. Vòng eo thúc một cái, con cặc nhất cắm đến tận cùng, thô to tính khí chôn thật sâu tiến nàng nóng ẩm hành lang, đỉnh tinh chuẩn va chạm hoa tâm của nàng. Lâm Thu Di thân thể mạnh mẽ run run, phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ a. Tiểu ngữ, nàng hai tay vòng ở hắn lưng, mười ngón khảm nhập da của hắn, như là đáp lại này thâm tình tiến vào, tỷ đệ lưỡng hô hấp đan vào, động tác tự nhiên mà ăn ý. Lâm Ngữ đầu tiên là ôn nhu chậm rãi quất cắm. Thô to con cặc tại nàng nóng ẩm hành lang khinh tiến nhẹ ra, mỗi một cái đều mang theo thâm tình thăm dò, như là dùng thân thể kể ra đối với nàng tình yêu. Ánh mắt của hắn chuyên chú chăm chú nhìn Lâm Thu Di ửng hồng gò má, mái tóc dài của nàng tán loạn tại gối lúc, ánh mắt mê ly, môi hồng khẽ nhếch, tự nhiên rên rỉ như dạ oanh khẽ kêu, uyển chuyển nhi động nhân ân. Tiểu ngữ, nàng âm thanh mềm mại đáng yêu, mang theo động tình dư vị, như là đối với hắn tiết tấu đáp lại. Lâm Ngữ dần dần tăng nhanh tốc độ, vòng eo phát lực, con cặc tại nàng nhanh đến nỗi bức tường chung rất nhanh ra vào, và chạm hoa tâm của nàng, mang ra khỏi một đợt sóng dinh dính mật dịch, tiếng nước chập chập rung động, dâm mỹ mà cám dỗ. Lâm Thu Di phi thường ăn ý phối hợp hắn, hai chân không tự chủ quấn lấy hắn eo, bờ mông hơn nâng lên, phối hợp hắn mỗi một lần tiến vào. Tỷ đệ lưỡng đối với lẫn nhau thân thể sớm rõ như lòng bàn tay. Hắn biết như thế nào khống chế tiết tấu làm nàng thoải mái, khi thì đẩy sâu nàng điểm mẫn cảm, khi thì chậm lại tiết tấu khiêu khích thần kinh của nàng, nàng cũng rõ ràng cái gì thời điểm nên buộc chặt nội bức tường, phối hợp hắn quất cắm, làm hắn đạt tới sảng khoái đỉnh phong. Bọn hắn không cần một tia ngôn ngữ trao đổi, hết thảy đều tự nhiên mà chảy sướng, như là sớm khắc vào trong xương cốt ăn ý. Nàng rên rỉ càng trở lên cao vút, thân thể bắt đầu run nhẹ, cao trào điểm giới hạn sắp xảy ra. Lâm Ngữ cũng cảm nhận được nàng nỗi bức tường từng đợt co lại, biết cao chiều của nàng buông xuống, hắn mạnh mẽ tăng thêm tốc độ, con cặc hung hăng đẩy vào hoa tâm của nàng. Cơ hồ đồng thời, hai người song song đạt tới cao trào. Lâm Thu Di thân thể mạnh mẽ cong lên, nhỏ tiếng thét chói tai Tiểu Ngữ. Ta đến, nàng nội bức tường kịch liệt co lại, mật dịch phun ra ngoài, tưới vào hắn con cặc phía trên, mang đến nóng ẩm xung kích. Lâm Ngữ gầm nhẹ một tiếng, vòng eo thúc một cái, đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng chỗ sâu, đậm đặc chất lỏng xung kích hoa tâm của nàng, làm nàng lại lần nữa run nhẹ. Bọn hắn gắt gao ôm nhau, thở dốc phì phò, thân thể tại cao trào dư vị chung run rẩy, lẫn nhau hô hấp đan vào, như là đem linh hồn đều hòa làm một thể, cấm kỵ tình yêu tại đây khoảnh khắc đạt được đến đỉnh phong. Tỷ tỷ, ta yêu ngươi cả đời. Hắn mang theo cao trào dư vị, run rẩy tiếng thông báo. Tiểu Ngữ, tỷ tỷ cũng yêu ngươi, ta đời này liền giao cho ngươi. Nàng nhu tình như nước đáp lại, đây là các nàng cao trào hậu nói vô số lần lời tâm tình, nhưng là mỗi lần nói hai người đều cảm giác hạnh phúc kéo căng, một điểm không biết là chán ngấy. Mã Tư Ngọc tại giúp xong một ngày hoạt động, trở lại biệt thự hậu bất chấp tháo trang sức liền mệt mỏi nằm ở trên ghế sofa, đang lúc nàng muốn cho chính mình tiểu tình lang phát cái video thời điểm, một đầu xa lạ nặc danh tin nhắn cũng không hợp thời nghi xuất hiện ở trên màn hình, nàng cực không tình nguyện mở ra. Mã đại tiểu thư, người điện ảnh thực thành công a, bất quá ngươi không nghĩ thân bại danh liệt lời nói, hiện tại liền khiêm tốn một chút, đừng rơi vào với ngươi ca giống nhau hậu quả. Tin nhắn mặt dấu chấm than giống như một cái búa tạ bình thường gõ Mã Tư Ngọc yếu ớt tâm linh, nàng cả người run rẩy, phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi như thủy triều bình thường cắn nuốt nàng. Chương 41 phóng túng Vân Tỷ. Đại niên sơ nhị buổi sáng, Mã Thiên Dực vừa ăn xong bữa sáng, liền bấm Hạ Chỉ Vân điện thoại. Bởi vì phòng chừng chỉ có nàng mới có thể giúp hắn giải quyết chuyện này. Hắn thuận miệng tìm cái cớ, đối với Nhậm Thiên Thiên nói muốn đi ra ngoài một chuyến, có thể vừa mới chuyển thân, liền cảm thấy phía sau một đôi mềm mại cánh tay vòng ở hắn eo. Nhậm Thiên Thiên cố ý nũng nịu làm nũng nói đi nơi nào nha. Ta cùng đi với ngươi được không? Nhân gia không muốn cùng ngươi tách ra á. Nàng âm thanh ngọt ngấy, mang theo thiếu nữ vậy làm nũng, hai má dán vào hắn lưng, ấm áp khí tức xuyên qua vật liệu may mặc truyền đến. Mẹ, ngươi đừng có đùa ta phải đi chuyến đồng học chỗ đó. Người bạn học nào, Uyển Đình, Tư Tư, vẫn là Chỉ Vân à? Nhậm Thiên Thiên tại hắn bên tai yếu ớt nói, thổ khí như lan, ấm áp khí tức phun tại hắn tai khuếch, mang theo một tia chiêu chọc cùng thăm dò. Ngón tay của nàng bóp nhẹ hắn eo, như là cố ý khiêu khích. Mẹ, ngươi đừng như vậy. Mã Thiên Dực âm thanh trầm thấp, hai má hơi hơi nóng lên, thân thể cũng không tự giác căng thẳng, cảm nhận được nàng tới gần độ ấm. Thích, tối hôm qua còn thân hơn nhân gia, sờ nhân gia, hiện tại liền ghét bỏ nha. Nhậm Thiên Thiên vừa nghĩ đến tối hôm qua hai người lại một lần nữa thân mật tương tác, hắn lại một lần nữa biến thành nàng toàn thân co giật, nàng giúp hắn thời điểm còn bị bắn gương mặt, tai của nàng căn không tự chủ đỏ, ngượng ngùng cùng động tình dưới đáy lòng đan vào, cứ việc miệng nàng thượng trêu chọc, ánh mắt lại hiện lên một tia nhu tình. Mẹ, ngươi còn như vậy ta có thể không nhịn được a? Ngươi là chơi với lửa. Mã Thiên Dực hô hấp trở nên ồ ồ, trong quần dục vọng bị nàng tới gần lặng yên thiêu đốt, âm thanh bên trong mang theo một tia cảnh cáo, lại không che giấu được đối với nàng khát vọng. Ngươi, không cho phép đi, Nhậm Thiên Thiên mềm dẻo trung mang theo một chút yếu ớt, ở nhà theo giúp ta. Nàng hai tay buộc chặt, như là sợ hắn thật rời đi, ánh mắt đầy vẻ không muốn. Mã Thiên Dực bị nàng bộ dáng này đả động, đáy lòng mềm nhũn, xoay người ôn nhu ôm lấy mẫu thân, dày rộng lồng ngực dán vào thân thể của nàng, cảm nhận được nàng mềm mại đường cong. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, như xuân phong mưa phùn, bờ môi chạm nhau, qua lại vuốt phẳng, rồi mới đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào, quấn lấy đầu lưỡi của nàng, nóng ẩm hôn dần dần làm sâu sắc, mang theo cấm kỵ rung động cùng thâm tình, hô hấp đan vào, hai người hôn càng trở lên thâm tình. Tay hắn thuận theo nàng áo ngủ xẻ tà ngực duỗi đi vào, đầu ngón tay vừa chạm vào đến kia đoàn mềm mại xúc cảm, hắn không khỏi ngẩn ra, nhỏ tiếng kinh hô mẹ, ngươi không có mặc áo ngực. Cùng với kinh ngạc cùng vui sướng, mắt của hắn thần chớp mắt sáng lên, như là phát hiện chân bảo. Nhậm Thiên Thiên như nắng chiều nhuộm đỏ dung nhan, cúi đầu ngượng ngùng thấp giọng nói buổi sáng lười xuyên. Nàng âm thanh nhẹ như tơ nhện, mang theo một tia hoảng loạn, nhưng không có đẩy hắn ra. Bàn tay to của hắn động tình vuốt ve cặp kia no đủ vú, lòng bàn tay bao trùm ở nàng mềm mại đường cong, ngón tay bụng nhẹ nhàng trà sát, cảm nhận được kia ấm áp làn da dưới tay run nhẹ, đầu vú tại chạm đến chung lặng yên đứng thẳng, như kiều nộn hạt đậu. Hắn động tác mang theo thâm tình cùng khát vọng, khi thì véo nhẹ đầu vú nàng, khi thì lòng bàn tay bao trùm toàn bộ vú, vuốt ve vân vê được thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, nhỏ tiếng rên rỉ tiểu dực. Ngươi mạnh khỏe hồi. Nàng âm thanh xinh đẹp mềm mại, mang theo một tia kháng cự, lại không che giấu được thân thể thành thực phản ứng, ngực phập phồng, áo ngủ xẻ tà chỗ lộ ra càng nhiều trắng nõn làn da, bàn tay của hắn theo vú của nàng chậm rãi xuống phía dưới, lướt qua nàng thon gọn vòng eo, vuốt ve nàng no đủ bờ mông, đầu ngón tay cảm nhận được viên kia nhuận độ cong, như là chín mùi đào mật, mềm mại mà giàu có co giãn. Hắn động tác mang theo động tình độ ấm, lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút, lập tức trượt hướng hai bên ở giữa, trực tiếp đẩy ra rồi nàng quần lót bên cạnh, đầu ngón tay chạm đến nàng trắng nõn nơi riêng tư. Ngón giữa dọc theo nàng kia nhất tuyến thiên đoá hoa hoạt động, cảm nhận được mảnh kia mềm mại làn da ướt át mà ấm áp, mật dịch sớm chảy ra, dinh dính xoa đầy đầu ngón tay của hắn, mang đến một trận tê dại xúc cảm. Nhậm Thiên Thiên thân thể mạnh mẽ vừa run, run rẩy tiếng rên rỉ tiểu dực. Đừng như vậy, ức hiếp mẹ. Nàng hai chân không tự chủ kẹp chặt, cấm kỵ khoái cảm như thủy triều vọt tới, trải qua hai cái buổi tối thân mật tương tác, nội tâm của nàng truyền thống luân lý đạo đức dần dần sụp đổ, bắt đầu trầm luân sinh loại này không gì sánh kịp kích thích. Mẹ, là ngươi chính mình không cho ta đi, ngươi nên gánh vác hậu quả. Mã Thiên Dực nhìn mẫu thân đuôi lông mày nhẹ khóa, mặt như hoa đào, đôi mắt mê ly, như là đang hưởng thụ lại mang theo một tia kháng cự, mông của nàng bộ tải hơi hơi vặn vẹo. Vô tình hay cố ý phối hợp ngón tay của hắn động tác. Hắn ngón giữa thuận theo ẩm ướt trượt cửa vào, cảm nhận mảnh kia ấm áp đóa hoa hơi hơi mở ra, chậm rãi tiến vào nàng chặt khít hành lang. Đầu ngón tay chạm đến nàng nỗi bức tường thịt mềm, cảm nhận được kia mềm mại mà ướt át bao bọc, như là bị vô số thật nhỏ hấp lực nhẹ hút, mật dịch thuận theo khe hở chảy xuống, mang đến một loại dinh dính xúc cảm. Nhậm Thiên Thiên hành lang không tự chủ co lại, kẹp chặt ngón tay của hắn. Nàng nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ tiểu dực, ngươi sao vậy? Sao vậy đi vào, không thể. Nàng âm thanh tinh tế mà hoảng loạn, bất đắc dĩ bắt hắn lại cánh tay, tính toán đẩy ra, có thể giữa hai chân truyền đến trước nay chưa từng có khoái cảm lại như điện đánh vậy thổi quét toàn thân, tê dại điện lưu theo nơi riêng tư lủi hướng tứ chi bách hài, như là thiêu đốt một hồi không thể dập tắt lửa cháy. Thân thể của nàng chớp mắt mềm xuống, sủi lơ tại trong ngực hắn, sóng mắt lưu chuyển như nước mùa xuân. Hai má nhiễm lấy hoa đào vậy xấu hổ sắc, lý trí phòng tuyến tại đây mãnh liệt khoái cảm chung ầm ầm sụp đổ, chỉ có thể bất lực xa vào trong này, cúi đầu rên rỉ theo bờ môi tràn ra. Ân, ách, tiểu dực, không thể. Mã Thiên Dực ngón giữa có thiết tấu chụp nàng nỗi bức tường, ngón tay bụng tinh chuẩn ma sát nàng mẫn cảm điểm gờ, ôn nhu lại mang theo không thể bỏ qua lực đạo, mỗi một cái đều giống như là thiêu đốt nhất đám ngọn lửa nhỏ, cháy sạch nàng toàn thân khô nóng. Nhậm Thiên Thiên âm đạo tường thịt co lại được càng ngày càng chặt rồi, thịt thừa tham lam mút lấy ngón tay của hắn, thân thể của nàng hoàn toàn không chịu khống chế, hai chân không tự chủ mở ra, mật dịch thuận theo khe hở chảy xuống, ẩm ướt trượt bắp đùi thon dài, có thậm chí chảy tới áo ngủ phía trên. Nàng kìm nén không được nữa, mạnh mẽ ôm lấy đầu của hắn, hôn lên, bờ môi kịch liệt dây dưa, đầu lưỡi ôm lấy đầu lưỡi của hắn, như là dùng hôn đến phát tiết kia mãnh liệt tình dục. Mã Thiên Dực cảm nhận được mẫu thân trước nay chưa từng có động tình, tâm nhảy kịch liệt gia tốc, cảm giác muốn nổ tung, hắn lặng lẽ cởi xuống quần của mình, phóng xuất ra căn kia gân xanh quấn quanh cự long, 18cm con cặc cứng rắn đắc tượng là nung đỏ thiết, đỉnh chảy ra trong suốt chất lỏng, tỏa ra giống được khí tức. Hắn chậm rãi rút ngón tay ra, Nhậm Thiên Thiên cảm giác được ngón tay rút ra cái kia trong nháy mắt, thân thể như là bị hút hết giống như, ánh mắt tràn đầy ai oán cùng không tha. Như là khát cầu càng nhiều bỏ thêm vào. Có thể một giây kế tiếp, nàng cảm giác được một cây thật lớn dán sát vào nàng hạ thân, như du long bình thường tại nàng nhất tuyến thiên bánh bao khâu trung thượng hạ ma sát, thô to con cặc tại nàng ướt át đóa hoa ở giữa hoạt động, mang đến một loại hoàn toàn khác biệt kích thích, bỏng đến nàng toàn thân như điện đánh. Nàng biết đó là cái gì, trong não tơ hồng cảnh giới càng lúc càng rõ ràng, xấu hổ cùng lý trí tại kịch liệt tránh ôm. Có thể khoái cảm lại như tật phong vẫy nuốt chừng phòng tuyến của nàng, tê dại điện lưu theo nơi riêng tư lùi hướng toàn thân, như là vô số thật nhỏ châm chọc đâm vào thần kinh của nàng, làm nàng cơ hồ thất thủ. Ngay tại nàng sắp trầm luân cái kia một giây, Nhậm Thiên Thiên mạnh mẽ bắt được hắn con cặc, lòng bàn tay cảm nhận được kia nóng bỏng nhiệt độ, nàng ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin mà hoảng loạn tiểu dực, không được, ta là mẹ ngươi, tuyệt đối không thể. Ta dùng miệng giúp ngươi. Nàng khóc nức nở tại trong không khí rung động, hai má nhiễm lấy như yên chi đỏ ửng, trong mắt tràn đầy tránh ôm cùng khắc chế, tay nhỏ nắm chặt hắn tính khí, như là đã dùng hết khí lực toàn thân tại đối kháng này cấm kỵ cám dỗ. Thân thể của nàng lại phản bội lý trí của nàng, hai chân hơi hơi run rẩy, mật dịch như trước theo đóa hoa ở giữa tràn ra. Mã Thiên Dực ôn nhu cầm chặt nàng con kia nắm chặt hắn con cặc tay, tại nàng cầu xin ánh mắt bên trong, hắn nhẹ nhàng lại kiên định đem nàng tay lấy ra, con cặc một lần nữa dán lên kia ẩm ướt trượt đến cực điểm hũ mật. Mắt thấy đầu chim của hắn đẩy ra kia một đường chặt khít, Nhậm Thiên Thiên cả người run rẩy, như là bị tháo nước khí lực, trầm luân khuất nhục cùng vì mẫu không cam lòng tại nàng đáy lòng đan vào, hóa thành nóng bỏng nước mắt, theo nàng cặp kia mắt phượng giác trượt xuống, dọc theo ửng hồng gò má chảy xuống, trong suốt giọt lệ tại dưới ánh đèn lập lòe, mang theo một tia thoát phá mỹ cảm. Môi của nàng cánh hoa khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, xấu hổ cùng sợ hãi còn có mong chờ tại trong lòng nàng dây dưa, yết hầu nức nở lên tiếng, gần như tuyệt vọng lắc đầu. Mã Thiên Dực nhìn nàng lệ rơi đầy mặt bộ dáng, mặc dù đi phía trước nhất cắm vào sẽ là trước nay chưa từng có ôn nhu hương, nhưng làm cho chính mình âu yếm người lưu lại cả đời vết thương, đáy lòng mềm nhũn, áy náy xông lên đầu. Hắn không có bán ra bước tiếp theo, mà là nhanh chóng mặc lên quần, che khuất căn kia như trước cứng rắn con cặc, tùy hậu ôn nhu ôm lấy mẫu thân, đem nàng kéo vào trong lòng. Dày rộng lồng ngực dán vào nàng lưng, hắn cẩn thận thận thay nàng kéo tốt áo ngủ, che khuất nàng bại lộ đường cong, ngón tay thon dài vuốt nhẹ nàng tán loạn mái tóc, động tác dịu dàng mà vỗ về. Mẹ, thực xin lỗi, là ta trùng động, đừng khóc, ta sẽ không đả thương hại ngươi. Hắn âm thanh trầm thấp mà chân thành, mang theo một tia tự trách, khóe môi dán vào tai của nàng một bên, khí tức ấm áp, như là dùng ngôn ngữ cùng ôm vì nàng lau đi nước mắt. Nhậm Thiên Thiên tựa vào trong ngực hắn, nước mắt dần dần ngừng, hai tay không tự chủ nắm chặt chéo áo của hắn, hắn hơi ngừng, làm nàng tràn đầy cảm kích, nhưng tâm lý chỗ sâu nhất giống như lại có một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Nàng đáng thương nói tiểu Dực, mẹ còn không có chuẩn bị tốt, ngươi đi tìm ngươi đồng học a. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đúng vậy a, chính mình lại không cho được đồ vật, tại sao muốn ngăn cản hắn, nội tâm của nàng ngũ vị tạp trần, kích thích chung mang theo dục vọng, cảm động chung xen lẫn không tình nguyện, còn có kia lau không đi ba phần ghen tuông. 2 giờ phía sau, trong kinh đô nội thành một cái nhà trọ giường lớn phía trên, một cái dương cương uy mãnh tiểu khỏa, cùng một cái vô cùng ý vị thiếu phụ tại giường lớn thượng kịch liệt giao cấu, thiếu phụ đường cong lung linh là lướt, mông cong dơ cao, phối hợp cậu bé cương mãnh va chạm. Hai đống đầy đặn vú thịt bị như gió trung phong linh trước sau lắc lư, giao hợp vỗ chỗ dâm thủy vẩy ra, bắn tung tóe đến thiếu nam trên mặt, hắn lẻ lưỡi liếm liếm, một cỗ tanh mặn vị còn mang theo một tia ngọt lành, mùi này càng thêm kích thích dục vọng của hắn, hắn bắt đầu càng thêm mãnh liệt xung kích, không chút nào thương tiếc mỹ phụ đã sưng đỏ môi âm hộ. Ta, ta, ta, tiểu Dực, người địch chết ta thật không được. Hạ Chỉ Vân bị địch được ô hoa kêu loạn, cả người run rẩy. Nha, nha, Vân tỷ, người quá thích, nửa năm không chơi ngươi rồi, có hay không bị cái khác nam nhân thao? Hắn một bên mãnh thao một bên rào hoạt hỏi. Ai cho ngươi đi à tư thôi á, ta lại không phải là gì trinh tiết liệt phụ, khẳng định cần phải nam nhân. Ta, ngươi nhẹ chút, Hạ Chỉ Vân bị làm được nói đều nói không được đầy đủ. Ngoá, lẳng lơ, địch chết ngươi. Thật tao, hắn hay nói giỡn mắng, vì vậy càng thượng một tầng lầu kích thích. Đúng, ta chính là tao vừa tiện, địch chết ta, Hạ Chỉ Vân hoàn toàn không có kia một bộ ôn huyền đoan trang hình tượng. Nói chuyện lúc, hạ thân bắt đầu dùng sức co lại, hình như muốn đem Mã Thiên Dực dương vật bấm. Ta, tỷ, không được, ta sắp ra rồi. Hắn cảm giác quy đầu từng đợt chua thích truyền đến, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Ta, tiểu Dực, ta cũng đến. Nhanh chút, kiên trì một chút, cùng một chỗ. Nàng dâm đãng kêu la, kẹp chặt hai chân, bờ mông trước sau chấn động phối hợp Mã Thiên Dực, sợ hắn trước cao trào chính mình không tới. Mã Thiên Dực chịu đựng khoái cảm mãnh liệt, gia tốc lại đút vào mấy chục lần, Cảm giác được Hạ Chỉ Vân lỗ thịt từng đợt co rút nhanh, nhiệt lưu phun đến chính mình quy đầu, hắn cũng không tiếp tục nhẫn nại, tinh đặc đồng thời dâng lên mà ra. Hai người đồng thời đạt tới lần thứ tư cao trào. Hắn ghé vào Hạ Chỉ Vân xinh đẹp lưng, kịch liệt thở gấp, hai tay ôn nhu vuốt ve nàng trắng nõn làn da. Hai người sức cùng lực kiệt nằm ở sớm ẩm ướt trượt trên giường, Hạ Chỉ Vân nghiêng người ghé vào hắn to lớn trên người, hô hấp dồn dập kích thích Mã Thiên Dực cổ ngứa. Cảm ơn ngươi, Tiểu Dực, ta quá nhớ ngươi. Hạ Chỉ Vân động tình nói đến. Tỷ tỷ, ngươi quá mắc cỡ, ta đều bị ngươi hút khô mau. Mã Thiên Dực giả vờ có chút ủy khuất. Ngươi đều nửa năm không theo ta làm, tiễn nghi uyển đình cùng tư tư rồi, ta hãy cùng ngươi như thế tao. Nàng nhu tình như nước, mặt mày ẩn tình nhìn chính mình tiểu tình lang, lúc này hạnh phúc cùng thỏa mãn đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ta cũng nghĩ ngày ngày với ngươi làm. Mã Thiên Dực cười xấu xa nói. Ngươi chỉ biết dỗ ta, ngươi có Mã Tư Ngọc kia mỹ nhân bại hoại, còn để ý ta sao? Hạ Chỉ Vân ngữ khi chung mang theo ghen tuông. Ta, ngươi đây cũng biết, hắn có chút kinh ngạc, sao vậy chính mình một điểm bí mật gì đều không giấu được. Còn không phải là Uyển Đình kia mồm rộng, nàng cười khanh khách, dừng một chút, biểu cảm ngược lại nghiêm túc, ngươi ngay từ đầu đến không phải nói có chuyện tìm ta sao? Hiện tại có thể nói. Mã Thiên Dực thở dài một hơi, hắn đem Ngự Tư Ngọc bị Nặc Danh uy hiếp, cùng với phía trước bị Trầm Gia công tử ước đàm hai chuyện đều nói cùng Hạ Chỉ Vân. Tại hắn nhìn đến, giống như thầm nói xuyên chính là sau lưng độc thủ, có khả năng vẫn là cha mình ngoài ý muốn hy sinh người vạch ra. Tự thuật chung còn mang theo không nén được phẫn nộ. Tiểu Dực, người bị thù hận che đôi mắt, ba người hy sinh thời điểm ngươi mới 10 tuổi, thầm nói xuyên mới bao lớn. Đó cũng là bọn hắn thầm ra giờ trò quỷ, sợ Lâm Hải họ Mã chứ sao. Mã Thiên Dực cảm giác có chút khát nước, theo trên giường bò lên, kia nửa mềm dương vật mang theo sền sệt dính dính nồng bạch từng giọt rớt tại trên mặt đất. Sợ Lâm Hải họ Mã cũng không chỉ thầm ra. Vậy ngươi cảm thấy ai uy hiếp cô ta? Mã Thiên Dực không cam lòng hỏi. Có thể là đồng hành, cũng có khả năng là bị nàng đổi đi diễn viên, còn có đầu tư phương. Hạ Chỉ Vân nhìn hắn ngồi trên giường duyên uống nước, kia tinh tráng bắp thịt làm nàng trong lòng ngứa. Thế là ngồi xổm trước người hắn, đỡ lấy kia con cặc liền phun ra nuốt vào. A, Vân tỷ, chúng ta đang nói chính sự đâu. Có muốn hay không ta tiết lộ cho ngươi điểm tin tức, như vậy cũng có thể cứu lại ngươi một chút Tư Ngọc lão bà. Nàng đem hắn cự long miệng được trọng trấn hùng phong, lại lật thân dạng chân đi lên. Kia ký ẩm ướt mà trượt thông đạo một chút đem kia kình thiên trụ nuốt hết được không có ảnh nhi. Kia mềm mại vòng eo cũng có tiết tấu khu vực gắng sức đạo chấn động. Con mẹ nó, Vân tỷ, không thể thương lượng trước hoàn lại thao sao. Mã Thiên Dực ôm chặt nàng, vuốt ve kia tròn trịa bờ mông. Người đem mẹ kiếp cao hứng, ta dĩ nhiên là nói. Nàng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt mềm mại như xuân phong quất vào mặt, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Kia, chúng ta vừa làm vừa nói, ngươi không phải nói muốn lộ ra điểm tin tức cho ta không? Hắn phối hợp Hạ Chỉ Vân tiết tấu, làm nàng sảng khoái được dần dần rên rỉ thành tiếng. A, Tiểu Dực, ngươi này dương vật thật quá làm người ta yêu thích, sắc mặt nàng dần dần ửng hồng, mang theo mùi thơm khí tức càng thêm chặt chẽ phun tại Mã Thiên Dực khuôn mặt. Nàng thả chậm một điểm tiết tấu, tiếp lấy êm tai đạo đến. Cha ngươi sự tình, ngươi trước không muốn mù nghĩ. Cái này bí ẩn quá lớn, đến nỗi Mã Tư Ngọc, như vậy trọng yếu một bộ phim, tạm thời đổi đến A Tư thôi á đi chụp, đổi một chút trọng yếu diễn viên, nguyên lai nam chính nữ phụ, đều có bối cảnh, hơn nữa bị triệt tiêu đầu tư phương, bọn hắn từ bỏ ý đồ. Này điện ảnh không thành công cũng may, nhưng là bây giờ nàng thành công, nàng bây giờ bị thổi phồng rất cao, kế tiếp liền có khả năng té đau nhiều không? Ta đây nên làm sao đây? Mã Thiên Dực nghe được Mã Tư Ngọc sẽ xảy ra chuyện. Dương vật cũng cảm giác không nghe sai sử. Bảo bối, đừng lo lắng, thật tốt đi ta, người đem ta khiến cho nửa vời. Hạ Chỉ Vân cố ý ai oán nhìn hắn, hiển nhiên có chút ghen tị. Vân tỷ, thực xin lỗi, ta vừa nghĩ đến đại cô không an toàn, ta liền. Hắn nhìn chính mình dần dần giường êm nhị đệ theo Hạ Chỉ Vân kia chặt khít hoa hành trượt ra, cảm giác được vô cùng xin lỗi. Ai, nói cho cùng ngươi vẫn còn con nít. Đi rửa mặt một chút, mặc xong quần áo, ta có việc thương lượng với ngươi. Hạ Chỉ Vân bất đắc dĩ theo hắn trên người xuống, Nàng lúc xoay người một cỗ thật lớn không cam lòng theo nội tâm cuồn cuộn mà ra, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt. Nàng làm sao thường không hy vọng nam hài này giống yêu mẹ nàng, đại cô yêu như nhau chính mình đâu. Nhưng là không có biện pháp, chính mình đi lên một đầu tiền lời hòa phong hiểm đều cực cao đường, mà nam hài này nhất định là làm bạn không được chính mình. Ai có thể làm bạn chính mình đâu này, ai lại có yêu chính mình đâu này. Nàng tại tốt thì giờ vì tiền đồ tự nguyện ủy thân sinh như mặt trời giữa trưa mã ngàn dặm, hôn nhân của nàng coi như là hai nhà chính trị trao đổi ích lợi kết quả. Mấy năm nay đến, ai tiếp cận nàng đều mang theo mục đích, điều này làm cho nàng đối với tính cùng yêu cách nhìn đều trở nên phi thường chết lặng. Mà Mã Thiên Dực, quả thật làm cho nàng trong lòng nổi lên gợn sóng, nhưng là hậu đến nàng cũng nhìn thấu, chính mình hiển nhiên không phải là hắn chọn đầu, thậm chí liền top 5 đều sắp xếp không lên, đây là nàng quả quyết không thể tiếp nhận. Không quan hệ, hắn còn có rất nhiều địa phương cầu ta. Nàng như thế nghĩ, khóe miệng liền hiện lên vẻ đắc ý cười yếu ớt. Chương 42 Hạ gia. Hạ Chỉ Vân trở lại Thượng Kinh thị xa cách nhiều năm Hạ gia nhà cũ, đó là nội vòng một khu nhà không chớp mắt cổ điển đại viện. Nàng nhanh nhất nhà ký ức chớ qua sinh trước đây cùng hai cái ca ca còn có đệ đệ của mình muội muội cùng một chỗ tại đại viện chạy nhanh chơi đùa, khi đó Hạ Chính Đình còn mang theo làm người phụ tự ái. Mà bây giờ hắn đứng ở Hạ gia cơ yếu mật thất bên trong, quay lưng Hạ Chỉ Vân, nhìn phía trước giá sách, không có bất kỳ cái gì biểu cảm, khuôn mặt treo trà trộn quan trường một đời tang thương lão luyện. Cha, ta không nghĩ tới ngài còn nguyện ý gặp ta. Hạ Chỉ Vân thuận theo vuốt cằm, không dám thở mạnh. Ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi, Hạ Chính Đình giọng điệu chung không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, giống như cố ý dừng lại một chút nói tiếp nói, ta nguyện ý cho ngươi lại bước vào này sở tòa nhà, là bởi vì ngươi cho ta tình báo là có giá trị. Ta có điều kiện. Nói đi. Ngài có thể hay không cùng mấy đại gia tộc hiệp thương một chút, cấp trong kinh đô Mã gia một điểm thở gấp không gian. Hạ Chỉ Vân do dự một chút, âm thanh trung mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Dựa theo lẽ thường, nhĩ lão công Mã Ngàn Dặm, hiện tại hẳn là bị giam tại Hắc Lân ngục giam, cho đến chết. Chính Đình, Mã gia hiện tại đã không sai biệt lắm rời xa trung tâm quyền lực rồi, Mã Ngàn Dặm đến dừng lại xe, hậu kế không người. Bọn hắn kia một chút gia sản không có quyền lực thêm vào rất nhanh liền sụp đổ. Xem như Đông Hạ Quốc tên thứ nhất giáo Thượng Kinh Đại học hiệu trưởng, Hạ Chỉ Vân mẹ đẻ Âu Dương Cần, tại nàng chồng trước mặt nói chuyện nhưng không có nửa phần khí thế. Âu Dương Cần mặc dù đã cùng Hạ Chính Đình ly hôn, nhưng lợi ích thượng khúc mắc thật là thiên ti vạn lũ. Lần này nữ nhi vừa về tới đế đô đầu tiên tìm chính mình, nàng không đành lòng cự tuyệt nữ nhi ruột thịt của mình yêu cầu. Hạ Chỉ Vân lúc trước chính mình cố ý phải gả Mã Ngàn Dặm, bị Hạ Chính Đình tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. Lần này trở về trực tiếp tìm phụ thân, nhất định là muốn ăn bế môn canh. Nàng lấy Lâm Hải Tỉnh tỉnh ủy một tay Lê Tinh Hải vấn đề tác phong chứng cứ vì lợi thế, làm mẫu thân truyền lời, nếu như có thể phủ định Thẩm gia xếp vào tại Lâm Hải một tay thân tín, Hạ gia liền có rất lớn khả năng đem dâu một lần nữa đưa vào cái này kinh tế cường tỉnh. Tiểu Vân, nếu để cho ngươi làm Lâm Hải một tay, ngươi có thể đảm nhiệm sao? Trầm mặc rất lâu phía sau, Hạ Chính Đình hình như làm một cái trọng yếu quyết định, ngữ khí đã không giống bắt đầu như vậy đông cứng. Cha, Hạ Chỉ Vân âm thanh nghẹn ngào, Tiểu Vân sự xưng hô này chạm đến nàng nội tâm mềm mại nhất khu vực. Trả lời vấn đề, ta có thể, Hạ Chỉ Vân nhanh chóng sửa sang lại cảm xúc, kiên quyết nói. Vậy thành giao. Hạ Chính Đình lại khôi phục kia lạnh lùng giọng nói, Mã Ngàn Dặm kia độc tôn, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt đắn đo hắn, có thể cho ta sử dụng tốt nhất. Minh bạch, cha. Hạ Chính Đình không có ở nói chuyện, Âu Dương Cần chiều nữ nhi nháy mắt, Hạ Chỉ Vân chiều phụ thân bóng dáng thật sâu bái một cái, xoay người bước chân nhẹ nhàng ly khai mật thất. Các vị độc giả, nơi này trước phải giới thiệu một chút Đông Hạ Quốc bối cảnh, Đông Hạ Quốc là thần bí Đông Phương Đại Lục một cái cổ lão quốc gia. Theo thượng cổ thời kỳ bắt đầu, mảnh đất này bị Hạ gia thống trị dài đến hơn 3.000 năm, đoạn lịch sử này, vượt qua trước công nguyên phía sau, làm cho Đông Hạ cổ đại văn minh thu được chưa từng có phát triển. Nhưng ở công nguyên hậu 980 năm trái phải, bởi vì phương Bắc lang tộc xâm nhập, Hạ gia thống trị hỏng mất, mảnh đất này tiến vào dài đến 500 năm các tộc hỗn chiến, dân chúng lầm than, phát triển lâm vào đình trệ. Thẳng đến 16 thế kỷ, phương Tây tư bản chủ nghĩa đại bạo phát, hàng hải vận động phong hành, mảnh đất này mới tại Thẩm gia tổ tiên Thẩm Văn Long cường thế dưới sự hướng dẫn một lần nữa thống nhất. Thẩm gia thống trị trải qua rất nhiều biến đổi, theo 1618 thế kỷ quân chủ chuyên chế đến 19 thế kỷ quân chủ lập hiến, 20 thế kỷ trung kỳ tiến vào gia tộc tư bản quan liêu uy quyền thống trị, đến 20 thời kỳ cuối xã hội mở ra không khí cũng đạt đến đỉnh phong. Nhưng là tiến vào 21 thế kỷ phía sau, bởi vì Thẩm gia thứ 23 đại lãnh đạo nhân Thẩm Nguyên Khanh năng lực thường thường, lại sợ hãi quyền lực sói mòn, thế là một lần nữa gia tăng trung ương tập quyền, gia tộc nhiều đảng thay phiên chấp chính danh nghĩa, biến thành Thẩm gia cầm đầu xã hội đảng nhất đảng chấp chính, dư luận co lại, đối với nhân dân quyền lợi hạn chế tăng lên, điều này cũng dẫn đến từng ngắn ngủi tốc độ cao phát triển kinh tế chậm rãi tiến vào đình trệ. Tầng dưới chót đột phá trở nên càng thêm khó khăn. Tầng chót các đại quan liêu gia tộc vơ vét của cải không từ thủ đoạn. Mà trong hoàn cảnh này, quần chúng cũng là tiếng oán than khắp nơi, khát vọng một hồi biến đổi, nhưng Thẩm gia đã chặt chẽ đem quân đội, chính đảng, tư pháp, cảnh sát, tin tức đợi chặt chẽ khống chế tại trong tay, đa số người dám giận không dám nói. Mà gia tộc cổ xưa Hạ gia, mặc dù ở hơn 1.000 năm trận kia xâm nhập đã bị đẩy ngã thống trị, lại theo cường đại tông tộc lực ảnh hưởng một mực chiếm cứ tại thống trị cao tầng. Đương kim Hạ Chính Đình, xem như đầu mối quốc vụ viện bộ trưởng bộ tài chính dài đến mấy chục năm, địa vị cơ bản không thể lay động. Đệ đệ của hắn Hạ Chính Quân, là hiện đại hóa tác chiến quân đoàn thực tế chỉ huy người, Đông Hạ Quốc cái này quân đoàn tại gần hiện đại vài lần quốc tế chiến tranh trung biểu hiện nghe rợn cả người. Tuy rằng Thẩm gia cho rằng thân tín của mình làm cái này quân đoàn một tay vô tư, nhưng không biết sớm bị mất quyền lực. Hai huynh đệ ra con gái, cơ bản chạm đến các ngành các nghề. Thẩm Nguyên Khanh, Thẩm Nguyên Duệ huynh đệ đối với Hạ gia tuy có đố kỵ đàn, cũng vận dụng quá các loại thủ đoạn gõ, mà Hạ gia lực ảnh hưởng lại giống kia gia châu tiền giống như, được cái này mất cái khác. Đến hậu tới cũng liền duy trì một loại vi diệu cân bằng, thậm chí Hạ Chính Đình đương nhiệm thê tử Thẩm Thanh Thanh vẫn là Thẩm Nguyên Khanh đường muội. Hạ Chỉ Vân ngựa không dừng vó trở lại trong kinh đô phía sau, lập tức gọi tới Mã Thiên Dực, hai người vui thích vài lần phía sau, nàng kéo lấy hắn vào phòng tắm. Ôm nhau nằm ở rộng thùng thình bể tắm, lẫn nhau âu yếm lẫn nhau thân thể. Tiểu Dực, chúng ta làm giao dịch, đầu tiên ngươi đáp ứng ta giữ bí mật. Hạ Chỉ Vân nhu tình như nước nhìn hắn, ngón tay xẹt qua trước ngực của hắn. Vân tỷ, ngươi thực sự là vô cùng yêu thích làm giao dịch à? Mã Thiên Dực bất đắc dĩ cười cười, ta cam đoan không nói ra đi. Qua một đoạn thời gian, Lâm Hải sẽ phát sinh biến đổi lớn, ngươi được toàn lực giúp ta. Ta muốn làm được cái này tình một tay. A, Mã Thiên Dực thiếu chút nữa trong mắt đều rớt đi ra, cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng Hạ Chỉ Vân nói ra như thế chuyện trọng yếu, biểu cảm hình như không có cái gì biến hóa. Ngươi vừa theo ta đã đáp ứng, muốn giữ bí mật, ngươi không có khả năng đổi ý a. Mắt của nàng đã không có ôn nhu, tất cả đều là đề phòng, không khí cũng chợt trở nên khẩn trương lên đến, giống như Mã Thiên Dực không đáp ứng lời nói. Lập tức ngoài cửa phòng liền có khả năng vọt vào một đám đao phủ thủ đem hắn đóa thành thịt vụn. Không phải là, Vân tỷ, ngươi để ta có chút sợ hãi. Đầu hắn một lần cảm thấy cái này nữ nhân xa so với hắn tưởng tượng phức tạp, hắn cũng không biết hôm nay có thể đi hay không ra cái này gian phòng, hắn có chút nghĩ mụ mụ. Ha ha ha ha, ngươi sợ gì nha, ta sẽ không đả thương hại ngươi, Tiểu Dực, ta đối với ngươi là thật tâm, nhưng mục tiêu của ta cũng là thật. Ngươi theo ta hợp tác, ta cung cấp tình báo, có thể bảo các ngươi Mã gia tạm thời tránh thoát một chút nguy cơ. Nàng khả năng cũng hiểu được vừa mới mũi nhọn đem cái này chưa thế sự cậu bé hù được rồi, thế là ngữ khí liền mềm mại một chút. Ta đây có thể thay ngươi làm cái gì? Hắn cẩn thận hỏi. Tiền, ngươi cho ta làm tiền, càng nhiều càng tốt, rồi mới là khoa học kỹ thuật. Hiện tại quốc nội khoa học kỹ thuật cơ bản bị khóa chết, ngươi tại A Tư thôi á là một khó được cơ hội. Nàng bình tĩnh nói đến. Vậy ngươi có thể cho ta cái gì, chỉ là tình báo sao? Tình báo có thể mang đến cho ta, hoặc là gia tộc của ta cái gì đâu này? Hắn cũng chậm chậm bình ổn sợ hãi của nội tâm. Nói thí dụ như, kế tiếp, cao tầng tính toán đối với ngươi bác cả, chính là ngươi mỹ nữ tỷ tỷ Mã Tư Ngọc khai đao. Nàng lạnh nhạt nói, giống như đây hết thảy cùng nàng không liên quan gì. Ta đây biết à. Ta cái này không phải là phía trước cầu ngươi giúp ta sao? Ha ha, ngươi biết được mình biết bỉ, mới biết được sao vậy ứng đôi a. Hạ Chỉ Vân hài hước cười, thon thon tay ngọc lại vuốt ve thượng hắn phía dưới thân thô to. Được chưa, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Ha ha, đây mới là hảo đệ đệ của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cũng là tình loại, nhưng là kế tiếp, như thế nhiều nữ nhân, ngươi không có khả năng từng cái đều giữ được, các ngươi Mã Nhậm hai nhà đều phải thích hợp bỏ đi một chút lợi ích. Nàng nói được thần bí khó lường. Ngươi là nói, bên trên đã nhìn chằm chằm nhà chúng ta rồi hả? Hắn một chút lo âu theo đáy lòng thăng lên. Các ngươi cũng coi như trong kinh đô thị đại gia tộc, nửa năm này mẹ ngươi theo lâu thị bộ hiện 20 nhiều ức, hơn nữa này tài chính chảy về phía đường đi không rõ. Còn ngươi nữa gì, ngươi mợ, ngươi cho rằng thật có thể Tiểu Vô Sanh hơi thở chuyển đến nước ngoài. Chính là hiện tại bên trên tạm thời còn không nghĩ động tới ngươi nhóm, bởi vì có quan trọng hơn sự tình phải làm. Kia Tư Ngọc bác bên kia ta muốn làm sao đây? Hắn có chút lo lắng, hiện tại Mã Tư Ngọc xác thực thật sự nơi đầu sóng ngọn gió, bởi vì ngày đầu tiên danh tiếng nổ tung, mấy ngày nay phòng vé càng tăng lên gấp bội, hơn nữa nàng một chút phản đối tin đồn bắt đầu lên men, như nàng từng theo thế nào một chút nam diễn viên từng có chuyện xấu á, nàng danh nghĩa có các loại tài sản á. Điệu thấp một điểm, đừng tham gia hoạt động, điện ảnh tại quốc nội không muốn tiếp tục tuyên truyền. Quốc nội phòng vé cống hiến một bộ phận đi ra phân cấp bên trên đại lão. Nàng nói được phong khinh vân đạm. Mã Thiên Dực một cỗ phẫn nộ theo đan điền thăng lên, bằng cái gì, đây đều là Tư Ngọc bác thực lực, nàng bằng thực lực tiền kiếm được. Lại muốn bị những cái này không làm mà hưởng dòi bỏ hút máu. Thực phẫn nộ a, ngươi còn trẻ, rất nhiều thứ nhìn đạm một điểm. Giọng nói của nàng vừa mềm cùng một chút. Vân tỷ, ngươi luôn luôn tại lợi dụng ta đúng không? Theo ta tại gia gia biệt thự nhìn đến ngươi yêu đương vụng trộm khoảnh khắc kia lên, ngươi liền quyết định chủ ý. Hắn nói được có chút đau thương, có chút bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ như thế xem ta, ta không trách ngươi, nhưng ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không đả thương hại ngươi, chúng ta lẫn nhau tín nhiệm được không? Nàng ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn thành khẩn nói. Ta tin tưởng ngươi. Hắn bình tĩnh nói. Trầm ổn ánh mắt giống như tại đây khoảnh khắc phô bày thiếu niên này trưởng thành. Hắn dừng một chút lại hỏi nói, Vân tỷ, ta là nói nếu có một ngày ngươi là quốc gia này thực tế lãnh đạo người, ngươi tính toán thành lập một cái như thế nào Đông Hạ quốc đâu này? Nghĩ khôi phục cổ lão Hạ gia vinh quang sao? Ngươi cái gì ý tứ? Lời này cũng không thể nói lung tung. Hạ Chỉ Vân cảnh giác nói. Vân tỷ, ngươi khẩn trương gì? Đây là tại nhà ngươi. Hơn nữa chúng ta thân thể trần truồng, nói miệng không bằng chứng, ta chỉ là như thế hỏi một chút. Hắn ôn nhu nắm ở nàng eo, bàn tay to tại kia no đủ toàn là nước trên ngực vuốt phẳng, xoa dịu nàng khẩn trương. Nếu có như vậy một ngày, ta cũng không phải như vậy nông cạn, ta muốn thay đổi trước mắt loại này hiện trạng. Người lãnh đạo quyền lực có hạn chế, nhân tài cùng tài phú không còn chảy về phía nước ngoài, đại gia dám nói, hạ tầng dân chúng lợi ích được đến bảo đảm. Tài sản tư hữu thần thánh không thể xâm phạm. Còn ngươi nữa với ngươi mẹ, với ngươi cô gì, có thể quang minh chính đại tại cùng một chỗ. Nàng vẫn là bình tĩnh biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nhưng là, người bộ này không phải là tạp chúng ta chén cơm của mình sao? Chúng ta là ký được lợi ích người a. Mã Thiên Dực tâm lý cảm thấy nàng có chút chủ nghĩa lý tưởng. Tiểu Dực, ngươi ngậm kim chìa khóa sinh ra, chưa thấy qua nhân gian khó khăn. Người đi rét lạnh phương Bắc cùng hoang vắng Tây Bộ nhìn một chút, nhìn bao nhiêu người còn ở lại chỗ này quảng cáo dùm beng thịnh thế chung lại vì một miếng cơm mà tránh ôm, người chỉ biết quốc gia này kỳ thật cao ốc bị nghiêng. Nàng nói chuyện ở giữa mắt nhìn phía trước, giống như trước mặt nàng gian phòng bức tường không tồn tại, biệt thự cũng không tồn tại, trực tiếp mở rộng đến một cái địa phương xa xôi. Vân tỷ, người muốn làm tỉnh chúng ta một tay, còn có khác thực lực giúp ngươi sao? Hiện tại nhưng là Thẩm gia thân tín cầm giữ cái này tỉnh địa phương diện mặt. Hắn ẩn ẩn lo lắng lên. Đương nhiên là có, trừ bỏ gia tộc của ta, kỳ thật chúng ta vụng trộm có một cái liên minh, đều là xã hội trung cao giai cấp thành viên tạo thành, có cùng ta giống nhau lý tưởng, đều tại chậm rãi thẩm thấu Thẩm gia quyền lực võng. Hiện tại chỉ cần chờ đợi một cái thời điểm, tại bọn hắn bé nhất yếu thời điểm cho một kích chí mệnh, chúng ta cần đem thành viên tài chính chuyển đến địa phương an toàn. Rồi mới lợi dụng nước ngoài mở ra dư luận tiến hành phản thẩm thấu, những cái này đều cần ngươi để làm, còn cần một chút tiêm bưng khoa học kỹ thuật, ví dụ như trí năng AI, robot tự động hóa những cái này, hiện tại thượng tầng đã mù quáng tự đại, không biết chúng ta cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật lạc hậu rất nhiều. Nàng nói lộ ra một cỗ chi tiết rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Vân tỷ, ta vừa hiểu sai ngươi, ta ngay từ đầu nghĩ đến ngươi chỉ là muốn quyền lực. Đáy lòng của hắn ga một tia áy náy. Ta không trách ngươi, ai bảo ta yêu một cái so với ta nhỏ hơn 20 tuổi hài tử đâu. Nàng chiều nàng mềm mại đáng yêu cười, hóa giải liễu chi trước hai người tâm tình khẩn trương. Ánh mắt giao xúc, tình không biết chỗ nào lên, tại bể tắm chung lại là một phen sâu sắc dễ hiểu ác chiến. Theo hạ chỉ Vân Tư Trạch đi ra, hắn thứ nhất thời gian cấp Mã Tư Ngọc gọi điện thoại, cũng nói cho nàng điệu thấp làm việc, quốc nội phòng vé liền không muốn mong đợi, tuyên truyền cũng không phải làm rồi, trọng điểm đặt ở Âu Mỹ cùng A Tư thôi á, hơn nữa đoạn thời gian này cũng không muốn trở về quốc. Mã Tư Ngọc huyền tâm coi như là ổn xuống, cảm động tất nhiên là tột đỉnh. Cuối cùng nũng nịu đáng yêu nói Tiểu Dực, ta rất nhớ ngươi, ngươi có thể nhanh chút hồi mạch ngươi bá sao. Hắn nhu tình an ủi nàng một phen, cúp điện thoại, tâm lý không phải là mùi vị. Nhìn mờ mờ bầu trời, lòng hắn có xa hơn đại mục tiêu. Đúng vậy à, trước hắn cảm thấy trên mạng kia một chút oán giận, hắn cũng không chấp nhận, thậm chí chính mình lên tuyến công kích, này quốc gia không phải là rất tốt sao, ngươi không kiếm được tiền thuyết minh ngươi không đủ cố gắng. Quốc gia cho ngươi như thế tốt hoàn cảnh, ngươi tại sao không biết cảm ơn, năm tháng tĩnh tốt, là có người thay ngươi phụ trọng đi trước. Những thứ này đều là hắn đã từng nói lời nói, có thể hôm nay Hạ Chỉ Vân buổi nói chuyện đánh thức hắn. Ngươi ngậm kim chìa khóa sinh ra, căn bản không biết nhân gian khó khăn. Nhưng hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, Hạ Chỉ Vân cùng chính mình mẹ bác gì cũng không quá giống nhau, tại trước mặt nàng, chính mình chưa bao giờ một tia quyền chủ động. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm tay hắn cơ thượng Telegram phát tới một đầu tin tức, là một đầu mã hóa tin tức, hắn trải qua đơn giản phá dịch phía sau, chỉ có ba chữ. Đêm hoa hồng. Chương 43 đêm hoa hồng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đông hạ Tết âm lịch ngày nghỉ đã qua hết, đại gia bắt đầu riêng phần mình phản hồi cương vị của mình. Nhậm Thiên Thiên cũng muốn bắt đầu đi làm, ngày nghỉ này. Nàng cảm giác được trước nay chưa từng có ngọt ngào cùng hạnh phúc, tuy rằng cùng Mã Thiên Dực còn không có đột phá cuối cùng một bước kia, nhưng hai người cơ hồ ngày ngày có thể để cho đối phương đạt tới cao trào, hôn nồng nhiệt thành mẹ con biểu đạt tình yêu thường dùng phương thức. Nàng không còn kháng cự hắn âu yếm thân thể của chính mình, thay quần áo cũng không tiếp tục kiêng dè, thậm chí mỗi ngày thay quần áo trưng cầu ý kiến của hắn, tại trong nhà xuyên thực gợi cảm quần áo. Có đôi khi như một cái tiểu vợ giống nhau bắt đầu muốn Mã Thiên Dực dỗ nàng, nhéo không ra nắp bình muốn cho hắn giúp đỡ, tại bên ngoài đi dạo phố trở về làm hắn cấp chính mình xoa chân, hưởng thụ lão bà đãi ngộ. Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư cũng cơ hồ ngày ngày tìm cơ hội hẹn gặp Mã Thiên Dực, ba người tại Nhậm Uyển Đình minh nhã trường học mật thất tận tình mây mưa, có đôi khi còn tăng thêm Hạ Chỉ Vân, bất quá Hạ Chỉ Vân kỳ thật càng yêu thích một mình cùng Mã Thiên Dực điên cuồng, nhiều người thời điểm nàng rõ ràng có chút cẩn thận. Mã Tư Ngọc điện ảnh thu được chưa từng có thành công, chẳng sợ nàng không tiếp tục tuyên truyền, cũng hủy bỏ quốc nội sở hữu hoạt động, nhưng là danh tiếng là không đỡ được. Rạp chiếu phim cũng là thụ lợi ích khô động, không có rạp chiếu phim nguyện ý gia tăng sắp xếp ít lưu ý điện ảnh sắp xếp phiến, càng nóng môn điện ảnh càng tốt bán, cho nên 10 thiên đi qua, quốc nội phòng vé đã vượt qua 50 ức. Đối thủ của nàng bắt đầu điên cuồng công kích nàng, thả ra các loại gièm pha. Thậm chí giả dối hư ảo đều tới, bọn hắn cho rằng chính mình có thể trưởng khống truyền thông, nhưng quả thật đánh giá thấp fan lực lượng, thả ra tin tức bị điên cuồng fan từng cái đánh tan. Ví dụ như tự truyền thông nói Mã Tư Ngọc sinh hoạt cá nhân tràn ra, nhưng là cuối cùng phát ra tin tức này blogger bị Mã Tư Ngọc fan vây công nói muốn lấy ra chứng cớ, hắn dán ra chứng cứ tất cả đều là tin vỉa hè, căn bản không có tính thực chất đồ vật. Cuối cùng thậm chí quan mai mối kết cục. Gửi công văn ám đâm đâm nói một ít minh tinh đang ở nước ngoài đóng phim, lại kiếm quốc nội tiền, hai bên ăn thông hành vi một chút cũng không thích quốc. Mã Tư Ngọc lại phòng làm việc trước đó liền thông qua quỹ sẽ đem quốc nội phòng vé 1/10, quyên cấp nghèo khó địa khu, tin tức thả ra lại dẫn tới fan một đợt điên cuồng. Bất quá Mã Tư Ngọc lại phi thường điệu thấp, nàng thông qua trợ thủ gửi công văn, giải thích chính mình vì sao tại A Tư thôi á quay lại nguyên nhân, là muốn đem Đông Hạ văn hóa truyền bá ra ngoài. Chính mình vẫn là Đông Hạ người. Ngoài ra, nàng thông qua gia tộc quan hệ cao thấp chuẩn bị, cũng không có cấp chính mình vét lớn đặc lao, tuy rằng xác thực chính mình thành quả lao động. Về phương diện khác, Mã Thiên Dực thông qua nước ngoài bình đài, thả ra cao tầng một chút hủ bại tin tức, ví dụ như quan viên hết sức đánh ép giải trí sản nghiệp, cùng đương hồng minh tinh đợi. Vốn là này điện ảnh đề tài ở nước ngoài cũng rất giận, cho nên đối thủ cầm đến một chút lợi ích phía sau, cuối cùng cũng là qua loa xong việc. Bộ phim này hải ngoại phòng vé không chút nào tốn Sinh Đông Hạ Quốc, hơn nữa hải ngoại bộ phận trừ bỏ chi cùng đầu tư phương lấy đi một bộ phận, đại bộ phận đi vào lập tức Tư Ngọc danh nghĩa công ty điện ảnh. Mã Tư Ngọc này một đợt theo nguy cơ chung tạm thời toàn thân mà lui, làm nàng càng thêm cảm tạ Mã Thiên Dực, nàng đối với cái này thiếu nam có chút khăng khăng một mực. Đối thủ đối với Mã Tư Ngọc này đợt công kích, thậm chí có quan mai mối sân ga, về phương diện khác, cũng là hoàn toàn kinh động Mã Nhậm hai nhà cùng với quốc nội khác một chút không ở quyền lực trung tâm vòng tầng chót gia tộc, tạo thành một loại hàn thiền hiệu ứng, tất cả mọi người bắt đầu nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Dương Hải lúc này đây đối mặt chính mình thê tử loại này gặp được mà tuyển chọn trầm mặc, thậm chí bọn hắn Dương gia đều không có nghĩ biện pháp vận dụng một điểm quan hệ đi duy trì Mã Tư Ngọc, điều này làm cho Mã Ngàn Dặm phi thường thất vọng đau khổ. Mã Thiên Dực những ngày qua như đi trên băng mỏng, hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế vô lực, tuy rằng hắn là thông qua chỉ huy Luca đối với Mã Tư Ngọc sự kiện tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội, cùng với cùng những công kích kia Ha Châu Ngơ Chu Tuyền. Nhưng hắn cảm giác được phía sau thế lực cường đại như vậy, hắn đang nắm giữ đồ vật còn xa xa không đủ, nếu không là Luca, hắn thật nhịn không được. Lần trước Luca thông qua Telegram cho hắn phát tin tức, cho hắn phát cái định vị mang thêm 3 chữ, đêm hoa hồng. Thông qua vài ngày theo dõi phía sau, đại thể khóa được vị trí. Nhưng làm hắn có chút kinh ngạc chính là, cái này định vị hơi đặc biệt, là đang tại Việt Nam tỉnh Hoa Đô thị chứ danh Bách Hoa một đầu phố. Đông Hạ Quốc duy nhất tính giao dịch hợp pháp địa phương, cũng là Nam Nhân Thiên Đường. Nhưng là hắn bất kể, lập tức cùng Nhậm Thiên Thiên cáo biệt sau khi liền phi đến Hoa Đô Thị, đến địa phương thời gian là buổi chiều, Hoa Đô Thị cùng trong kinh đô khác biệt, tương đối thích hợp mùa đông nghỉ phép, trời trong nắng ấm, khí hậu ấm áp. Rất nhiều phú hào mùa đông xuôi Nam đi đến Hoa Đô hoặc là Hải Lam Thị nghỉ phép, Hải Lam Thị xem như cả nước kinh tế trung tâm, buôn bán khí tức tương đối dày đặc. Cho nên càng nhiều người sẽ chọn cùng tỉnh Hoa Đô Thị. Hắn đổi lại một bộ mỏng một điểm quần áo thường, dẫn theo cái người đánh ca mạo, liền trực tiếp gọi xe đi tới mục tiêu. Taxi lái xe còn trêu chọc hắn tiểu ca a, không thể tưởng được ngươi như thế tuổi trẻ, cũng rất biết chơi, ngươi tới chỗ này chuẩn đúng vậy, nhưng ta đã nói với ngươi, kỳ thật Hoa Đô phục vụ tốt nhất cũng không tại Bách Hoa một đầu phố, đó là thổi ra đến, tốt nhất đều là tại ngõ nhỏ, tiện nghi thái độ lại thích. Mã Thiên Dực giờ khóc giờ cười, thuận miệng phụ họa hắn, hắn nếu như không phải là bởi vì có việc, căn bản không có tới chỗ như thế tất yếu. Mã Thiên Dực xuống xe taxi, đứng ở Bách Hoa một đầu phố cửa vào, trước mắt là một mảnh lưu quang giật thải phồn hoa thịnh cảnh. Con đường này rộng rãi sạch sẽ, mặt đường trải trơn bóng đá hoa cương, hai bên cao lớn ra cây tải vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp lay động sinh tư, bóng cây cùng bên đường đèn neon hòa lẫn. Đầu hạ rực rỡ vầng sáng. Đầu đường đứng sừng sững một tòa thật lớn màu hồng phấn đóa hoa điêu khắc, tượng trưng Bách Hoa tên, điêu khắc phía dưới suối phun tại bóng đêm trung hiện lên dịu dàng hơi nước, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa cùng cao cấp nước hoa hỗn hợp khí tức, ngọt ngấy mà không gai mũi. Hai bên kiến trúc thiết kế tinh xảo, thủy tinh màn tường cùng kiểu dáng châu Âu lập trụ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mỗi cửa tiệm mặt đều treo tinh xảo tuyệt đẹp chiêu bài. Hoa hồng đỏ hội sở lần từ la chi dạ ngọc lan các, tự thể hoặc tao nhã hoặc xinh đẹp, phối hợp dịu dàng ngọn đèn, lộ ra một cỗ im lặng cám dỗ. Trên đường người đến người đi, mặc lấy thời thượng nam nữ bước chậm trong này, các nữ nhân phần nhiều là tỉ mỉ trang điểm, mặc lấy tơ lụa sườn xám hoặc bó sát người lễ váy, đường cong lộ, dáng đi nhẹ nhàng, nụ cười ở giữa mang theo nghề nghiệp hóa ôn nhu cùng khiêu khích. Bên đường lộ thiên quán ba truyền ra nhẹ nhàng nhạc ra. Chén rượu va chạm thanh thúy tiếng cùng chuyện cười đan vào, ngẫu nhiên còn có mặc lấy áo bành tô người phục vụ bưng lấy sâm banh xuyên qua này lúc, làm cho này phong nguyệt tràng tăng thêm một chút tao nhã. Hắn cúi đầu liếc nhìn điện thoại, Luca phát đến định vị ở nơi này con phố chỗ sâu. Hắn kéo thấp người đánh ca mạo vành nón, bước chân đi vào, tận lực tránh đi kia một chút nhiệt tình chào mời nữ nhân, ánh mắt quét qua ven đường mặt tiền cửa hàng, tìm kiếm mục tiêu. Điện thoại rung một chút. Luca phát đến tin tức ta đang cùng nàng tán gẫu, nàng bây giờ đang ở tuyến, định vị thực khi đổi mới, người nhanh đến. Mã Thiên Dực mở ra bản đồ, định vị điểm đứng ở một nhà tên là Bích Ngọc Tỷ Tắm rửa trung tâm hưu nhàn mặt tiền cửa hàng trước. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, nhà này kiến trúc vẻ ngoài hoa lệ, kiểu dáng châu Âu La Mã trụ, cửa hai ngọn lưu ly đèn lồng tỏa ra dịu dàng hồng quang, cạnh cửa thượng bích ngọc tỷ hai chữ dùng lưu chữ vàng thể viết, lộ ra một cỗ cao nhã cùng cám dỗ cùng tồn tại khí tức. Trước cửa đứng lấy vài cái mặc lấy sườn xám mỹ nữ, nụ cười ngọt ngào tiếp đón soái ca, tiến đến buông lỏng một chút sao. Chúng ta chỗ này có cao nhất phục vụ. Mã Thiên Dực không để ý, lập tức đẩy cửa đi vào. Trung tâm hưu nhà nội bộ rông lớn sáng rực, đại sảnh trải trơn bóng đá cẩm thạch sàn, trung ương trưng bày một tòa loại nhỏ suối phun, tiếng nước xóc rách, treo trên tường mấy tấm chiều tượng vẽ, phối hợp dịu dàng ngọn đèn, tạo nên một loại thoải mái mà mập mờ không khí. Trong không khí tràn ngập đàn hương cùng tinh dầu hỗn hợp khí tức, trước sân khấu ngồi cái ăn mặc đồng phục trẻ tuổi nữ tử, thấy hắn tiến đến, đứng dậy mỉm cười tiên sinh, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ngài. Mã Thiên Dực khoát tay, nhỏ giọng nói ta tìm người. Nữ tử gật gật đầu, chỉ bên phải khu nghỉ ngơi bên kia có khách quý phòng nghỉ, ngài có thể đi nhìn nhìn. Hắn thuận theo chỉ dẫn đi hướng khu nghỉ ngơi, xuyên qua một đầu trải màu hồng thảm hành lang, hai bên ghế lô mơ hồ truyền ra cúi đầu tiếng cười cùng nhạc nhẹ. Hắn thuận theo GPS định vị điểm, đẩy ra một cánh nửa che cửa phòng, tiến vào một gian trang sức lịch sự tao nhã phòng nghỉ. Trong phòng ánh sáng dịu dàng, trên bức tường khảm bằng gỗ khắc hoa trang sức, trung ương bày ra một vòng vòng tròn sofa, sofa bên cạnh trên bàn trà thả tinh xảo mâm đựng trái cây cùng sâm banh. Trên ghế sofa ngồi một cái nữ hài, một đầu thất thải tóc dài ôm thành một bó chói buộc đuôi ngựa, cánh tay nội chắc mơ hồ có thể thấy được văn một đóa màu đen hoa hồng, mặc lấy màu trắng đai đeo, lộ ra tinh tế vòng eo, bộ ngực đầy đặn thêm mê người eo mông so, bắp đùi thon dài phối hợp tất đen váy ngắn, đủ để mị hoặc bất kỳ cái gì một cái đến nơi này du ngoạn người. Nàng đang cúi đầu chơi điện thoại, màn hình quang chiếu vào mặt nàng, mặt mày ở giữa mang theo một chút kiệt ngạo cùng lãnh đạm. Mã Thiên Dực giả vờ lơ đãng theo nàng bên người trải qua, ánh mắt xẹt qua tay nàng cơ trên màn hình biểu hiện nói chuyện phiếm giao diện đúng là Telegram, nói chuyện phiếm đối tượng là Luca ngụy trang gọi thân mật Shadow Hunter. Lòng hắn không khỏi có chút chán ghét, kỹ thuật như thế cường nữ hài, vì sao muốn tại loại này nơi công tác đâu. Mà nàng chú ý tới hắn, hắn tuy rằng mặc lấy một thân hưu nhàn trang, nhưng trên người hàng hiệu giày cùng hắn cổ tay thượng tay biểu hiện, bị đêm hoa hồng liếc nhìn một cái nhìn thấu, nhưng nàng bất lộ thanh sắc, âm thanh nũng nịu lên tiếng chào soái ca, cần phải cái gì phục vụ nha. Ngươi còn nhớ rõ sao? 2 tháng trước, ngươi tùy ý công kích nằm ở A Tư Thôi Á một nhà bị đặc tiền khu vực giao dịch, nhưng ngươi không có tay. Ngược lại bại lộ hành tung của mình, ngươi chính là đêm hoa hồng đúng không? Ánh mắt của hắn lăng lệ, lời nói trung lộ vẻ tự tin và kiêu ngạo. Đêm hoa hồng tâm lý kinh ngạc, nàng dùng những cái này phong nguyệt tràng sở che giấu hành tung của mình, rất ít thất thủ, phía trước cái này người cao to nhìn đến nhìn không tốt. Nàng cười một tiếng, giả trang ngượng ngùng xoay người soái ca, ngươi tại nói cái gì a? Ta là nơi này chú chàng hoa khôi, không biết ngươi đã nói đêm hoa hồng. Nàng nói chuyện thời kỳ, dùng chính mình lưng đối với Mã Thiên Dực lỗ hồng dùng tay cơ phát ra ngoài một đầu tin tức cho nơi này nhìn chàng đại ca. Ta là cảm thấy ngươi rất có thiên phú, ngươi chớ lãng phí, ta có bình đài có thể để cho ngươi phát huy chính mình tác dụng lớn nhất. Hắn đang tại cấp đêm hoa hồng thao thao bất tuyệt vẽ lấy bánh, lúc này tiến đến vài cái người vạm vỡ, cầm đầu tráng hán thế đầu đinh, mặc lấy màu đen bó sát người áo thun t-shirt, cơ bắp phồng lên, nắm trong tay một cây côn thép, ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Tráng hán phía sau vài cái đả thủ cũng vây đến, hiển nhiên là nơi này nhìn chàng nhân viên. Tráng hán cau mày nói ngươi tới đây làm gì ma, không muốn phục vụ bới móc đúng không? Ta không phải là, hắn vừa muốn mở miệng giải thích, lúc này đêm hoa hồng lên tiếng, hừ, tới đây không tốn tiền còn đùa giỡn lưu manh. Đem hắn đánh một trận, đánh ra đi. Hắn còn không có tới kịp giải thích, cánh tay thượng liền bị đập một gậy. Tiếp lấy vài người hạt mưa quả đấm to chiều hắn đập lên người đến, hắn nhanh chóng hai tay ôm đầu, bọn hắn một bên đấm đá, một bên mắng. Địt mẹ mày, giết chết ngươi. Địt mẹ mày, thế nào đến xả bức tìm việc tình. Ngay tại hắn muốn bị đánh ra hành lang thời điểm hắn chiều đêm hoa hồng hô ngươi chuyên công kích pháp có chí mạng lỗ hồng bại lộ ngươi IP, muốn biết sao. Đến Cẩm Tú khách sạn 3015 hào. Hắn còn chưa nói hết. Mông lại bị đánh mấy đá. Ta đến ni mã, thao, lăn mẹ ngươi. hắn liền lăn mang bò rời đi Bích Ngọc tỷ hội sở, kỳ thật lấy thực lực của hắn, cũng không đến nỗi không có sức đánh trả, hắn chỉ là không muốn nháo sự. Phủi bụi trên người một cái, gọi xe trở lại chỗ ở của mình. Mã Thiên Dực tại khách sạn đợi 3 ngày, khoảnh khắc cũng chưa rời đi, nhưng là hôm nay cuối cùng một ngày, hắn không còn ôm hy vọng, vô tình thu thập bọc hành lý, hắn tính toán trả phòng hồi trong kinh đô, thu thập ổn thỏa sau khi, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng kém không nhiều lắm đến giữa trưa trả phòng thời gian. Không vui, hắn lầu bầu, thế là lưng túi đeo, mở cửa phòng ra. Nhưng là cửa một cái nữ hài nghiêng dựa vào chỗ đó, nàng đổi một thân quần áo, bó sát người màu trắng áo thun t-shirt buộc vòng quanh mỹ lệ dáng người, quần bò bọc lấy chân thon dài, màu sắc rực rỡ tóc dài khoác lên trên vai, nhiều hơn một chút nhẹ nhàng khoan khoái. Soái ca, liền định đi rồi, cũng chưa trải nghiệm một chút nơi này nổi tiếng cả nước phục vụ a. Nàng chiều hắn cười quyến rũ nói. Mã Thiên Dực sừng sốt một chút, lập tức bài trừ một chút cười đêm hoa hồng. Ta còn cho rằng ngươi không có khả năng. Hắn cao thấp đánh giá nàng, so với kia thiên đang tắm trung tâm thiếu một ti phong trần khí, có thể vừa nghĩ đến nàng nghề nghiệp, tâm lý vẫn có điểm chán ghét. Đêm hoa hồng hừ một tiếng, đến gần hắn, cười nhạo nói ngươi ngày đó chạy trốn rất nhanh a, bị đánh cảm giác như thế nào. Ta tra xét hồ sơ cá nhân của ngươi, Mã Thiên Dực. Trong kinh đô thì tiểu thiếu gia. Nàng gặp đối phương không nói gì, chừng chừng nhìn chính mình. Tiếp tục hỏi ngươi tìm ta làm gì? Nói đi. Mã Thiên Dực hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề nhìn đến ngươi là thông qua mặt người phân biệt, cầm đến tư liệu của tôi, ta cần phải ngươi như vậy kỹ thuật. Tại A Tư thôi á ta có hạng mục, chúng ta có thể lẫn nhau trưởng thành. Hắn dừng một chút, nói bổ sung hơn nữa sau này có thể mang cho ngươi tài phú là ngươi hiện tại không dám tưởng tượng. Nga, tiểu thiếu gia đình không tưởng a, ta ở đây sống được tự tại. Bằng gì đi theo người A Tư thôi á? Nàng cao thấp quét hắn liếc nhìn một cái, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bất quá nếu như người đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói, ta hãy cùng ngươi đi. Cái gì điều kiện? Nàng để sát vào hắn, mang theo một tia khiêu khích ngươi không phải là khinh thường ta loại này hạ tầng phong trần nữ tử sao? Ta liền muốn ghê tởm ngươi, ngươi ngủ cùng ta vừa cảm giác, đem bổn cô nương phục vụ thích, ta hãy cùng ngươi đi A Tư thôi á? Nói xong nàng mỉm cười, ánh mắt lại lộ vẻ châm chọc cùng tìm tòi nghiên cứu, như là tại cố ý thăm dò hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Mã Thiên Dực sửng sốt, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng tâm lý có chút sợ hãi. Nàng vẫn là xem thường Mã Thiên Dực, trải qua nửa năm này mưa gió, Mã Thiên Dực sớm đã không phải là cái kia tiểu mau hài, mà là một cái hiểu được lấy hay bỏ, có rộng lớn mục tiêu thành thục nam nhân. Trầm ngâm sau một lúc lâu. Hắn lên tiếng còn có nửa giờ trả phòng, thời gian vậy là đủ rồi. Người nghĩ sao vậy ngoạn? Đêm hoa hồng sửng sốt một chút, lập tức quyến rũ cười, xoay người vào gian phòng, tùy tiện đóng cửa lại, đỡ lấy hắn bả vai a, tiểu thiếu gia rất có loại a. Kế tiếp liền nhìn ngươi kỹ thuật, ngươi không phải nói ta kỹ thuật có sót động sao? Vậy ngươi nhanh dùng ngươi sở trường giúp ta bù đắp một chút. Nàng rào hoạt chiều hắn ném cái mị nhãn. Chương 44 ta gọi mảnh tinh hàm. Mã Thiên Dực một phen ôm lên đêm hoa hồng, như là ôm cái nhẹ nhàng bố búp bê, trực tiếp vứt xuống trên giường, cẩm tú khách sạn mềm mại nệm hơi hơi trầm xuống. Hắn duỗi tay liền muốn đi cởi bò của nàng từ quần, ngón tay vừa đụng tới khóa kéo, lại bị nàng dễ dàng bắt lấy, tinh tế đã có lực ngón tay chế trụ tay hắn cổ tay, ngăn lại hắn động tác. Nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng ôm lấy một chút trêu tức cười. Âm thanh nũng nịu được phát ngấy đi lên liền cởi nhân ra quần, tiểu thiếu gia như thế cấp bách sao? Chậm rãi sẽ đến, ta cần phải tiền hí. Ánh mắt của nàng mang theo một tia bất cần đời khiêu khích, giống tiểu hồ ly đang cố ý đùa giỡn con mồi, treo đủ khẩu vị của hắn. Mã Thiên Dực sừng sốt một chút, nhìn chằm chằm nàng kia trương mang theo một chút phong trần lại tinh xảo khuôn mặt, đáy lòng một trận phức tạp cảm xúc cuồn cuộn. Lòng hắn nghĩ, tiểu yêu tinh này thật đúng là tra tấn người. Được chưa, chỉ cần không hôn nàng miệng cùng thay nàng miệng phía dưới, cái khác vượt qua một chút vậy cũng không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến nàng tại đây phong nguyệt chàng không biết miệng quá nhiều thiếu nam nhân con cặc, bị bao nhiêu người mây mưa thất thường quá, hắn dạ dày liền một trận cuồn cuộn, thật sự hạ không được miệng đi hôn nàng bờ môi hoặc càng tư mật địa phương. Hắn hít sâu một hơi, áp chế cỗ kia chán ghét cảm giác, cúi người xuống, bờ môi dán lên cổ của nàng, ấm áp hô hấp phun tại nàng trắng nõn làn da phía trên, lưu lại ướt át xúc cảm. Hắn một tay cách màu trắng bó sát người áo thun t-shirt tại trên người của nàng dạo chơi, đầu ngón tay theo nàng bên hông trực đến trước ngực, cách vài dệt vuốt ve vân ve kia no đủ đường cong, lòng bàn tay cảm nhận được nàng mềm mại cùng co giãn, động tác mang theo một chút thăm dò, lại lộ ra một tia cường ngạnh muốn chiếm làm của riêng. Đêm Hoa Hồng hừ nhẹ một tiếng, thân thể hơi hơi run run, như là bị hắn chạm đến tìm đến một loại đã lâu cảm giác, ánh mắt vẫn như cũ mang theo cười, giống tại nhìn hắn có thể ngoạn ra cái gì đa dạng. Nàng tại hắn dưới người vặn vẹo thân thể, tinh tế như xà tay xinh đẹp trượt đến hắn dưới hông, đầu ngón tay cách quần nhẹ nhàng vuốt ve kia sớm nhô ra vật cứng, mang theo một chút khiêu khích lực đảo. Dã Hoa Hồng dương mắt, khóe miệng ôm lấy một chút ý vị thâm trường cười, trêu nói tiểu thiếu gia tiền vốn cũng không tệ lắm nha. Nàng âm thanh mềm yếu tận xương, giống như lông vũ trêu chọc thần kinh của hắn. Mã Thiên Dực ít hầu căng thẳng, hô hấp trở nên ồ ồ, tay hắn cũng không nhàn rỗi, một bàn tay chui vào nàng bó sát người áo thun t-shirt, tại trơn bóng làn da thượng du đi, vuốt ve nàng mềm mại bộ ngực, tay kia thì trượt đến nàng quần bò bên cạnh, ngón tay bụng tại nàng bên hông làn da thượng vuốt phẳng, cảm nhận kia ấm áp xúc cảm. Hai người lẫn nhau vuốt ve một trận, Đêm Hoa Hồng ánh mắt dần dần mê ly, thân thể một trận tê dại, cúi đầu thở gấp theo bờ môi tràn ra, như là bị điểm đốt tình dục chốt mở. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, theo dõi hắn ánh mắt, âm thanh mềm dẻo lại mang theo một tia mệnh lệnh giọng điệu hôn ta. Mã Thiên Dực tay mạnh mẽ một chút, như là bị tạt một chậu nước lạnh, đầu óc ông một tiếng nổ tung. Lòng hắn thầm mắng con mẹ nó, này đặc ma cùng thân trăm vạn nam nhân dương vật có cái gì khác biệt. Một trận kịch liệt buồn nôn cảm thẳng hướng thiên linh cái, nhưng cường đại ý chí lực làm hắn áp chế nan kham biểu cảm, hắn cúi đầu nhìn nàng, cặp kia trêu tức ánh mắt lóe lên khiêu khích ý cười, như là đang cố ý thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn biết, cửa ải này không qua được, cô nàng này căn bản mang không đi, nàng không phải là đơn thuần muốn giao dịch, mà là muốn nhìn hắn có thể vì nàng làm được một bước kia. Hắn cắn chặt răng, mắt đóng lại, quyết định chắc chắn, cưỡng chế cỗ kia ghê tởm cảm giác, cúi người xuống, bờ môi dán lên nàng môi hồng. Môi của nàng nhuyễn nị mà ấm áp, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa, cũng không có rất khó ngửi hương vị, hắn tận lực làm chính mình không đi nghĩ những hình ảnh kia, đầu lưỡi nhợt nhạt thăm dò vào, rất nhanh quấn một chút liền lui ra, như là đang hoàn thành nhiệm vụ. Đêm Hoa Hồng lại cười khanh khách, hai tay ôm lấy cổ của hắn, sâu hơn nụ hôn này, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn, ánh mắt ý cười càng nồng, như là đang nói tiểu thiếu gia, ngươi thua. Mã Thiên Dực đáy lòng âm thầm tính toán ta phải vội vàng đem nàng làm ướt, dương vật đi vào thao đến cao trào xong việc, càng nhanh càng tốt, đừng ở chỗ này nhi tha quá lâu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống, tay nhanh chóng rớt ra nàng quần bò khóa kéo, động tác dứt khoát. Quần trượt xuống, lộ ra một đầu màu hồng phấn quần lót ren, bên cạnh tương tinh xảo viền hoa, cùng trước ngực nàng ren áo ngực đúng là nguyên bộ, chất liệu vừa nhìn liền cao cấp, ti trượt trung lộ ra một chút xa xỉ. Lòng hắn đầu xẹt qua một tia nghi hoặc, cô nàng này tại đây phong nguyệt tràng lăn lộn, sao vậy ăn mặc như thế chú ý. Nhưng này ý nghĩ chợt lóe lên, hắn không nghĩ nhiều, bàn tay đã phục thượng nàng hút hàng bờ mông, vuốt ve kia no đủ độ cong, đầu ngón tay cảm nhận nàng làn da co giãn cùng ấm áp, như là tại thưởng thức một khối chín mùi trái cây. Lờ đãng, hắn ngón tay bụng xẹt qua nàng mép quần lót tam giác khu vực, nhẹ nhàng vừa chạm vào, Đêm Hoa Hồng thân thì mạnh mẽ run run, cúi đầu rên rỉ theo yết hầu ở giữa tràn ra ân. Người tay này, nhìn đến không ít chơi đùa nữ nhân. Nàng âm thanh khàn khàn mà mê người, hạ thân không tự chủ tiết ra ẩm ướt trượt, quần lót ren bên cạnh dần dần nhân ra một ít phiến vệt nước, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ngọt mùi tanh. Hắn rèn sắt khi còn nóng, ngón tay thuận theo mép quần lót tham tiến vào, đầu ngón tay tại nàng ướt át đóa hoa ở giữa hoạt động, cảm nhận được mảnh kia mềm mại làn da ấm áp mà mềm mại. Mật dịch dinh dính xoa đầy hắn ngón tay bụng, mang đến một trận tê dại xúc cảm. Hắn tăng nhanh động tác, ngón giữa tinh chuẩn tìm được âm vật của nàng, nhẹ nhàng nhào nặn, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, như là điều khiển cầm huyền vậy khiêu khích thần kinh của nàng. Đêm Hoa Hồng hô hấp chợt dồn dập, thân thể run nhẹ được lợi hại hơn, hai chân không tự chủ mở ra, bờ mông hơn nâng lên, như là tại phối hợp hắn chạm đến. Nàng cắn môi, ánh mắt mê ly. mang theo một chút trêu tức ý cười biến thành động tình sương mù, nhỏ tiếng xuyễn nói tiểu thiếu gia. Người còn rất biết chơi. Nàng âm thanh đứt quãng, như là bị khoái cảm đánh nát, Mã Thiên Dực trong lòng nhất nhảy, ngón tay càng thêm dùng sức, bóp nàng hạ thân tiếng nước chật chật, ẩm ướt trượt mật dịch thuận theo đùi bên trong chảy xuống, làm ướt ga giường. Mã Thiên Dực một bên xoa lấy tiểu huyệt của nàng, đầu ngón tay tại nàng ẩm ướt trượt đóa hoa ở giữa rất nhanh hoạt động, khi thì xâm nhập kia nhanh đến hành lang gảy gảy, khi thì tại hòn le lượn vòng khiêu khích, một bên cúi đầu hôn lên nàng yêu kiều nhũ, bờ môi dán vào nàng trắng nõn làn da, ngậm kia cứng rắn đầu vú, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy đảo quanh, nhẹ nhàng mút hút, mang ra khỏi một trận nóng ẩm xúc cảm. Tay kia thì cũng không nhàn rỗi, cách bị đẩy lên dưới nách màu trắng áo thun t-shirt, xoa nắn nàng một bên khác vú, lòng bàn tay bao trùm ở kia no đủ đường cong, ngón tay bụng chen ép đầu vú, bóp nó tại vải dệt hạ biến hình đột hiển. Hai bút cùng vẽ, đêm hoa hồng bị làm đến mức không ngăn được rên rỉ, thân thể không an phận vặn vẹo, hai chân khi thì kẹp chặt khi thì mở ra, bờ mông hơn nâng lên, như là tại khát cầu càng nhiều chạm đến. Nàng nhỏ tiếng xuyễn nói a, ân, tiểu thiếu gia, ngươi tay nghề này, thật để cho nhân nghiện đây nè. Âm thanh kiều mị mà thoát phá, mang theo động tình run rẩy, ánh mắt vẫn như cũ lóe lên chiêu thức quang, giống đang hưởng thụ trận này khiêu khích trò chơi. Hắn thấy nàng hạ thân ẩm ướt được rối tinh rối mù, mật dịch thuận theo đùi chảy xuống, ga giường thượng đã là một mảnh vệt nước, thầm nghĩ thời điểm đã đến, liền nhanh chóng cởi xuống quần của mình, phóng xuất ra căn kia lại thô lại cứng lại dài cự long, gân xanh quấn quanh, đỉnh sấm trong suốt chất lỏng, tỏa ra giống được nóng cháy khí tức. Đêm hoa hồng âm thầm liếc liếc nhìn một cái, tâm lý kinh hô dọa người, sao vậy như thế thô to, không biết chính mình thụ không chịu được. Như thế nghĩ, trên mặt nổi lên một trận đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa nhiều hơn một chút ngượng ngùng cùng mong chờ. Mã Thiên Dực tách ra hai chân của nàng, vòng eo trầm xuống, ngồi ở nàng eo hông, con cặc cọ sát nàng ướt át lỗ bướm, quy đầu tại nàng đóa hoa ở giữa hoạt động, thô cứng xúc cảm bỏng đến thân thể nàng run run, mắt thấy liền muốn cắm đi vào. Đêm hoa hồng đột nhiên hai tay bảo vệ hạ thân, nũng nịu đáng yêu nói tiểu thiếu gia, nhân gia cảm giác còn chưa tới, người giúp ta liếm liếm được không? Nàng âm thanh nhuyễn đắc tượng muốn chảy nước, ánh mắt quyến rũ phong tao, lại mang theo một tia đùa cợt, giống đang cố ý ép buộc hắn. Mã Thiên Dực tâm lý nổ tung một đốm lửa, thầm mắng hóa, huyệt dâm, đồ đê tiện. Ẩm ướt thành như vậy còn nói không có cảm giác, không biết xấu hổ, thậm chí thuần ghê tởm người sao. Bị như vậy nhiều nam nhân chơi qua, làm lão tử liếm, ta liếm mẹ ngươi cái ép. Hắn đem nàng tổ tông 18 đại thăm hỏi một lần, có thể trên mặt lại treo nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm nàng kia trương trêu tức khuôn mặt, chậm rãi cúi người xuống, như là hạ thật lớn quyết tâm, bờ môi chậm rãi tới gần nàng ướt sũng nơi riêng tư. Mã Thiên Dực cúi người để sát vào thời điểm, chóp mũi cơ hồ dán lên chỗ kín của nàng, lại phát hiện cũng không có tưởng tượng chung cái loại này khó nghe mùi vị, ngược lại là một cỗ nhàn nhạt tanh mặn lăn lộn thanh u mùi thơm cơ thể, ngoài ý muốn có chút bên trên, làm hắn trong lòng chấn động. Hắn một không làm nhị không ngừng, hai tay bắt lấy nàng hút hàng bờ mông, đầu ngón tay khảm nhập kia mềm mại độ cong, một ngụm ngậm nàng ướt sũng lỗ bướm, miệng lưỡi cùng sử dụng, hôn môi, hút mút, cạo liếm, địt, thủ đoạn toàn bộ mở. Đầu lưỡi tại nàng đóa hoa ở giữa linh hoạt hoạt động, khi thì xâm nhập kia chặt khít hành lang quấy, khi thì đứng vững hòn le rất nhanh lượn vòng, từng đợt khoái cảm như thủy triều theo đêm hoa hồng dưới hông truyền khắp toàn thân, giống điện lưu vậy lùi quá nàng mỗi một tấc làn da, làm nàng cả người lên một tầng tinh mịn da gà khúc mắc. Nàng ngâm nga một tiếng, âm thanh thoát phá mà dồn dập a. Ân, ngươi, thân thể không bị khống chế vặn vẹo, hai chân không tự chủ kẹp chặt đầu của hắn, như là bị này đột nhiên bất ngờ kích thích hoàn toàn thiêu đốt. Mã Thiên Dực một bên ra sức liếm, một bên âm thầm buồn bực phong nguyệt chàng sở nữ hài, theo lý thuyết không có khả năng như thế mẫn cảm a. Có thể đêm hoa hồng phản ứng lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, nàng thế nào còn có nửa điểm lý trí đáng nói, một trận a. A, kêu loạn theo yết hầu ở giữa tràn ra, tay gắt gao nắm ga giường, ngón tay khớp xương nhô ra, thân thể mạnh mẽ cung thành bán hình cung, giống như là muốn đạt đến cao chiều bên cạnh. Hắn vừa nhìn giá thế này, trong lòng kinh ngạc tiểu yêu tinh này nhanh đến rồi, không thể để cho nàng thực hiện được, nếu nàng trước cao trào, sách quần không cho mẹ kiếp, ta thậm chí thuần cho nàng bạch phục vụ, nhân mệt đã tê dần. Hắn quyết đoán ngẩng đầu, đầu lưỡi theo nàng chặt khít hành lang rút ra, mang ra khỏi một chuỗi trong suốt mật dịch, biến thành đêm hoa hồng thân thể một trận hư không, bờ mông bất an vặn vẹo, ánh mắt ai oán chừng mắt hắn, như là đang trách cứ hắn bỏ dở nửa chừng. Mã Thiên Dực cười xấu xa một chút, khiêng lên nàng hai chân thon dài, đặt tại trước ngực mình, 18cm cự long nhắm ngay kia dòng nước không thôi miệng huyệt, tùy theo kêu đau một tiếng, trực tiếp cắm đến tận cùng. A, đêm hoa hồng lại phát ra một tiếng gần như kêu thảm thiết kinh hô, mang theo một chút đau đớn ngươi nhẹ chút. Không biết chậm rãi sẽ đến sao? Giọng nói của nàng xen lẫn trách cứ cùng ủy khuất, cau mày, khóe mắt thậm chí nổi lên một tia thủy quang. Lòng hắn càng buồn bực nàng sao vậy như thế nhanh, phản ứng này giống như cùng vô số nam nhân đã làm. Hắn nhanh chóng chậm lại động tác, nhỏ tiếng dụ dỗ nói thật có lỗi, ta trùng động, ta trước chậm một chút, cho ngươi thích ứng xuống. Hắn cự long đứng ở nàng bên trong thân thể, cảm nhận kia nhanh đến bao bọc, cưỡng chế tiếp tục xông pha xúc động, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng. Đêm hoa hồng cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có phong phú, kia thô to cự long nhét đầy tiểu huyệt của nàng, nội bức tường phảng phất có sinh mệnh vậy phản ứng tự nhiên, vừa tiến đến liền kịch liệt co lại, giống vô số thật nhỏ tay nắm chặt hắn con cặc, mang đến một loại nóng ẩm mà nhanh đến bao bọc cảm giác. Nàng lông mày chậm rãi giãn ra, lúc ban đầu đau đớn bị khoái cảm thay thế, hai tay không tự chủ trượt hướng ngực của mình, vuốt ve cặp kia no đủ yêu kiều nhũ, đầu ngón tay chèn ép cứng rắn đầu vú, trong miệng líu díu nhúc nhích. Âm thanh kiều mị mà trầm thấp, mang theo một tia khát cầu, như là tại thúc giục hắn phóng thích càng nhiều dục vọng. Mã Thiên Dực trong lòng mừng rỡ, khóe miệng gợi lên một tia đắc ý cười, bắt đầu chậm rãi đít, chín cặn một sâu tiết tấu đắn đo được vừa đúng, mỗi một lần cạn nhập đều tại nàng nỗi bức tường khiêu khích, mỗi một lần đẩy sâu đều thắng đến hoa tâm, to dài con cặc tại nàng bên trong thân thể thong thả xuất nhập, mang ra khỏi một đợt sóng dinh dính tiếng nước. Nàng cảm nhận này cự long tại nàng bên trong thân thể luật động, tiếng rên rỉ kéo dài mà quyến rũ, như là dạ oanh khẽ kêu ân. A. Một chút trung xuống, tiểu huyệt của nàng bị làm đến mức kỳ ngứa vô cùng, cái loại này khoái cảm tê dại từ dưới thân lan tràn đến toàn thân, giống vô số thật nhỏ điện lưu tại nàng da rẻ thượng du đi, cháy sạch nàng lý trí hoàn toàn không có. Nàng ánh mắt mê ly, bờ mông không tự chủ nâng lên, bắt đầu phối hợp hắn chấn động, phối hợp mỗi một lần xâm nhập, nhỏ tiếng xuyễn nói mau, nhanh một chút. Tiểu thiếu gia, ngươi mạnh khỏe làm. Âm thanh thỉnh thoảng mà mê người, mang theo động tình run rẩy. Mã Thiên Dực thấy nàng hoàn toàn trầm luân, đem nàng hai chân theo bả vai buông xuống đến, thân thể cúi xuống đi dán vào nàng, hạ thân tăng nhanh một điểm tốc độ, con cặc tại nàng ẩm ướt trượt hành lang ra vào được càng thêm thông thuận, va chạm tiếng thanh thúy mà dồn dập. Hắn động tình hôn lên nàng miệng anh đào, bờ môi nóng ẩm dán sát, đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng của nàng, quấn lấy nàng lưỡi thơm, mang theo một chút vội vàng cùng muốn chiếm làm của riêng. Nàng cũng không phải bình thường phối hợp, hai tay ôm lấy đầu của hắn, đầu ngón tay khảm nhập hắn phát lúc, miệng lưỡi tương giao, ướt át nước bọt giao hòa, phát ra cúi đầu chập chập âm thanh, hô hấp của hai người đan vào tại cùng một chỗ, giống như là muốn đem lẫn nhau cắn nuốt tại đây cấm kỵ cuồng nhiệt bên trong. Đường hôn cơ hồ muốn ngạt thở thời điểm, bọn hắn mới lưu luyến tách ra, bờ môi chia lìa chớp mắt, một tia trong suốt nước bọt liên tiếp miệng của hai người môi bị kéo dài. Tại dịu dàng dưới ánh đèn lóe lên dâm mỹ sáng bóng, cảnh tượng kiều diễm mà phóng túng. Sắc mặt nàng ửng hồng, như hoa đào nở rộ, hai tay nắm chặt hắn eo, đầu ngón tay khảm nhập da của hắn, giống như là muốn đem chính mình tan vào thân thể hắn. Nàng thân thể tự nhiên phối hợp hắn càng lúc càng nhanh tốc độ, bờ mông phối hợp mỗi một lần va chạm, ánh mắt mê ly quyến rũ lại mang theo thâm tình, chừng chừng khóa lại ánh mắt của hắn, nhỏ tiếng xuyễn nói. À. Ta không được, ta sắp ra rồi. Lại nhanh một chút. Âm thanh kiều mị mà dồn dập, như là tại khát cầu cuối cùng phóng thích. Mã Thiên Dực nghe nói như thế, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý, gầm nhẹ một tiếng, hai tay mạnh mẽ nâng mông của nàng bộ, đem nàng ôm lên, đứng ở mép giường. Nàng nhỏ lại thân hình treo tại hắn trên người, hai tay vờn quanh cổ của hắn, hai chân không tự chủ quấn lấy hắn eo, giống dây vậy gắt gao dựa vào hắn. Hắn rất nhanh quất cắm, 18cm cự long tại nàng nóng ẩm hành lang ra vào như gió, mỗi một cái đều hung hăng đội lên hoa tâm, bị đâm cho thân thể của nàng lúc lên lúc xuống, giống cuồng phong trung cảnh liễu lay động không chừng. Dâm thủy tùy theo kịch liệt động tác vẩy ra mà ra, trực tiếp nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên, phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh, trong không khí tràn ngập đặc hơn nội tiết tố khí tức. Loại này lối đứng làm mỗi một lần xâm nhập đều càng thêm hung mãnh, đính đến nàng cảm giác cả người nổ tung, lục phủ ngũ tạng giống như cũng không thuộc về chính mình. Thân thể nàng càng ngày càng nóng, giống như là muốn bùng cháy lên, ngăn không được mà run rẩy, tiếng rên rỉ cao vút mà thoát phá a. A, tiểu thiếu gia. Khoái cảm như thủy triều một đợt sóng tập kích đến, nàng cuối cùng leo lên đỉnh phong, một trận kịch liệt co giật thổi quét toàn thân, một cỗ nhiệt lưu theo hoa tâm phun vãi ra, tưới vào Mã Thiên Dực đùi phía trên, làm ướt một mảnh. Hắn hừ nhẹ một tiếng, cảm nhận được nàng cao trào dư vị, nâng lấy nàng bờ mông tay hơi hơi buộc chặt, cẩn cẩn thận thận đem nàng thả lại trên giường. Hắn nằm nghiêng tại nàng phía sau, ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve nàng mềm mại làn da, như là tại cao trào dư vị chung vì nàng khoác lên một tầng yêu thương lụa mỏng. Không bao lâu, hắn thấy nàng hô hấp dần dần vững vàng, khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, nhỏ tiếng tại nàng bên tai nói ta còn không có đến, lần này theo phía sau. Đêm Hoa Hồng thẹn thùng hừ một tiếng, chậm rãi chống người lên, quỳ gối tại trên giường, nâng lên kia gợi cảm bờ mông, trắng nõn mông thịt tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng, ướt sũng hũ mật miệng quay lưng hắn, xen lẫn hắn trắng đục cùng nàng mật dịch, như là nở rộ đóa hoa tại im lặng mời. Mã Thiên Dực không thể kìm được, hai tay đỡ lấy nàng thon gọn vòng eo, cự long nhắm ngay kia thủy quang liễm diễm miệng huyệt, chậm rãi tiến vào, thô cứng xúc cảm đẩy ra nàng nhanh đến nội bức tường, mang đến một trận dinh dính ma sát tiếng. Đêm Hoa Hồng ngâm nga một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bờ mông cũng không tự giác hướng hậu phối hợp, như là khát cầu hắn càng sâu chiếm giữ. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm, mỗi một cái đều xâm nhập rốt cuộc, bị đâm cho nàng mông thịt rung động, tiếng nước cùng thân thể tiếng đập đan vào thành một mảnh dâm mỹ chương nhạc. Nửa giờ phía sau, hai người thở gấp càng trở lên dồn dập, Đêm Hoa Hồng rên rỉ cao vút mà thoát phá a. Tiểu thiếu gia, ta lại muốn đến. Mã Thiên Dực gầm nhẹ một tiếng, vòng eo mạnh mẽ thúc một cái, cự long tại nàng bên trong thân thể phun trào, nóng bỏng tinh dịch xung kích hoa tâm của nàng, nàng đồng thời nghênh đến lần thứ hai cao trào, thân thể kịch liệt co giật, mật dịch cùng trắng đục hỗn hợp chảy xuống, làm ướt ga giường. Hai người đồng thời sụi lơ ở trên giường, thở dốc phì phò, Mã Thiên Dực ôm nàng, lòng bàn tay dán vào nàng bên hông, cảm nhận nàng cao trào hậu vi run rẩy dư ôn. Trong không khí tràn ngập đặc hơn nội tiết tố khí tức. Hai người tại ướt sũng ga giường sinh ôn tồn rất lâu, giống như một đôi quen biết đã lâu người yêu, nàng thẹn thùng đối với hắn nói vượt qua nửa giờ rồi, người phải nhiều phó một ngày tiền phòng. Người sẽ cùng ta đi A Tư thôi A đúng không? Hắn nhẹ nhàng đem nàng trên trán giải rác mái tóc đẩy đến tai phía sau, ôn nhu hỏi. Đương nhiên, ta nói chuyện giữ lời, nhưng là ta muốn sao vậy đi, của ta hộ chiếu là bạch bản. Căn bản không qua được bên kia. Nàng mặt lộ vẻ khó xử. Ta hiện tại liền kêu nhân an bài cho ngươi công ký. Hắn ôm lấy nàng tinh tế vòng eo, định liệu trước. Ngươi không ngại ta rồi, vừa mới cho ngươi thân còn một bộ phải chết không sống bộ dạng. Nàng vuốt ve tay hắn, trêu ghẹo nói. Kỳ thật ngươi căn bản không phải là làm này hành a, ngươi chính là lợi dụng nơi này nơi che giấu hành tung của ngươi, ta đoán không sai nói. Ngươi thực thông minh, đúng rồi, ta gọi Mạnh Tinh Hàm, rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng nói xong liền cảm giác cùng nam hài này cũng chưa nói mấy câu nhưng bây giờ thân thể trần truồng ôm tại cùng một chỗ. Chính là nhận thức phương thức có chút đặc biệt, nàng nói bổ sung. Chương 45 mẹ con thăng hoa. Tinh Hàm, rất êm tai tên, nhân cũng xinh đẹp, hắn một bên sờ nàng lung linh đứng thẳng vú, nàng vú lớn đến không tính được, C đến D ở giữa. Hắn một bàn tay có thể cầm chặt, nhưng là độ cong cũng rất kiều, một chút cũng không có rủ xuống, no đủ vừa mềm nhuyễn, làm người ta yêu thích không buông tay. Tăng thêm nàng yểu điệu cùng không đến 1m6 thân cao, có vẻ phi thường nhỏ nhắn xinh xắn lại gợi cảm. Đúng rồi, người tại sao đối với máy tính cảm thấy hứng thú? Mạnh Tinh Hàm thở dài một hơi, thần sắc một chút trở nên đau thương, rơi vào thống khổ nhớ lại bên trong. Của ta xuất thân thật không tốt, mẫu thân đã từng là bách hoa một đầu phố đầu bài, nàng có một lần phục vụ khách nhân thời điểm có nhân thực biến thái, hậu nhập thời điểm đem mũ lặng lẽ đâm thủng rồi, thế là ta liền như thế đến đây, đến bây giờ tìm không thấy phụ thân. Mẫu thân ta tuy rằng làm nghề nghiệp hạ tiện, nhưng là nàng đối với ta rất tốt, chưa bao giờ để ta tiếp xúc được những cái này phong trần. Nàng một người đem ta nuôi lớn, cùng ta đến trường, ta trước đây cũng rất hận nàng, bởi vì ta bị đồng học cười nhạo, bị ức hiếp, bọn hắn bảo ta kỹ nữ tể, nhưng là về phương diện khác không biết tại sao, ta từ nhỏ cũng rất thông minh, có lẽ có khả năng là ta kia không biết phụ thân gen, ta thi đậu đại học danh tiếng, nhưng là coi như ta nhận được thư thông báo cái kia một ngày. Biến cố đã xảy ra. Nàng nói đến đây thời điểm âm thanh đột nhiên trở nên nghẹn ngào, nước mắt ngăn không được mà ra bên ngoài tuôn, Mã Thiên Dực không nói gì, ôn nhu vuốt ve nàng vai. Mẫu thân ta khi đó đã không sao vậy tiếp đãi khách nhân, nàng tại đầu kia trên đường mở một nhà mát xa hội sở, mình làm tú bà, nhưng là nàng như trước phi thường xinh đẹp, ngẫu nhiên có một chút khách hàng cũ điểm nàng hoặc là mang nàng đi ra ngoài, nàng bởi vì phải tại đây hành lăn lộn, không có biện pháp hoàn toàn cự tuyệt. Ngày đó, nàng bị một chiếc cao cấp xe hơi nhận lấy đi, nhưng là, Mạnh Tinh Hàm đã khóc không thành tiếng, ngừng trong chốc lát, nàng hít sâu mấy hơi thở. Ta, lại lần nữa, nhìn thấy nàng thời điểm là vài ngày hậu, tại bờ sông, nàng, cả người phù thủng, bộ mặt, đã không nhận ra, ta không nhẫn tâm nhìn. Nàng lại ô ô ô khóc, Mã Thiên Dực cũng cảm thấy bi theo bên trong đến, thật chặt ôm lấy nàng. Nàng vừa kéo, trái tim kịch liệt phập phồng. Cảnh sát nói, nàng là tự sát, nàng bình phục sau khi nói tiếp nói. Những ta không tin, nàng ngày đó đi ra ngoài khi còn nói buổi tối trở về cho ta làm vài cái món chính thay ta chúc mừng một chút, nàng không có khả năng tự sát, ta phát điên giống nhau tìm ngày đó nhận lấy đi hắn người, tìm chiếc xe kia, nhưng là cùng lúc ta bị đánh ép, cảnh sát nói ta gây nữa đi xuống, sẽ không để ta đến trường, còn có hắc xã hội đến uy hiếp ta, nói có biện pháp để ta kế thừa mẫu thân ta ngành nghề, ta sợ. Ta chỉ được cầm lấy mẫu thân tích góp, tiếp tục đi học đại học, ta sửa lại chuyên nghiệp. Đổi thành tin tức công trình, ta muốn thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn tìm được kia phê hại chết mẫu thân ta người, còn muốn tìm được ta tên khốn kia phụ thân. Nàng lúc nói chuyện trong mắt lộ ra đáng sợ quyết tuyệt. Tinh Hàm tỷ, ta sẽ giúp ngươi, nhất định thay ngươi tìm được mấy cái xúc sinh. Hắn lòng đầy căm phẫn. Ta theo đại học học tập mà bắt đầu tìm, ta đã nói với ngươi. Ta thực thông minh, học máy tính cũng là như vậy, ta hoa một năm thời gian liền đem đại học bài chuyên ngành trình học xong rồi, ta điên cuồng mà nghiên cứu những cái này kỹ thuật, thậm chí còn không tốt nghiệp, liền có thế giới cao nhất khoa học kỹ thuật công ty mời ta đi thực tập, ta cự tuyệt rồi, ta chỉ muốn tìm đến hại chết mẫu thân ta người, nhưng là vừa mới bắt đầu thực xa vời, chủ yếu là không cái gì manh mối, ta chính mình tài chính cũng có hạn. Nói đến vấn đề tiền bạc, nàng thở dài một hơi. Tiết lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Thế là ta trở lại nơi này, tiếp nhận mẫu thân ta trước kia kinh doanh hội sở, một bên thay kia một chút hội sở lão bản siêu tập hộ khách tư liệu, mượn cái này cơ hội, một bên ta cũng chậm chậm tìm ta mình muốn manh mối, hậu đến chậm rãi có một chút đầu mối, nhưng là ta càng thêm tuyệt vọng, cái này không phải là ta có thể động được, thẳng đến nửa năm trước, ta nhàm chán bắt đầu ngẫu nhiên công kích một chút sâu võng ám võng hoặc là một chút tiền ảo khu vực giao dịch. Ta muốn cùng kia một chút cao nhất ha châu ngơ so chiêu. Nàng nói đến đây, tràn đầy áy náy nhìn Mã Thiên Dực. Đợi một chút, ngươi là nói. Hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi công kích chúng ta thời điểm không chỉ có đã biết địa chỉ của chúng ta, còn biết ta cùng Luca tin tức, thế là ngươi cố ý lộ ra sơ hở, hấp dẫn ta đến nơi này. Ta thật không có biện pháp, ta cần phải ngươi trợ giúp, xem như trao đổi. Ta có khả năng trở thành ngươi trợ thủ đắc lực nhất. Nàng nói đến đây thời điểm có chút lo lắng không yên. Ngoá, ta cho rằng mình là thợ săn, nguyên lai ta đặc ma là con mồi. Hắn vỗ vỗ ót, có chút giở khóc giở cười. Thực xin lỗi, ta chỉ là nghĩ thử một lần, ngươi có thể cự tuyệt ta đấy, coi như chúng ta phong lưu một hồi, lẫn nhau tướng quên sinh giang hồ. Nàng ngồi dậy, cầm lấy chính mình quần áo, từng cái mặc lên. Đừng a. Không thể tướng quên a, ta cần phải ngươi. Hắn tuy rằng cảm thấy mình bị đùa bỡn, nhưng là kỳ thật cũng không có nhiều sinh khí, cho hắn biết nhân ngoài có người, sơn ngoại hữu sơn. Vậy là ngươi đáp ứng ta, nàng cười một tiếng, xem như phụ trợ điều kiện, ta cũng có thể là ngươi, nếu như ngươi có hứng thú lời nói, tuy rằng ngươi có rất nhiều nữ nhân, nhưng ta không ngại. Mã Thiên Dực không nói gì, ôn nhu nhìn nàng, ôm nàng eo nhỏ tay nhẹ nhàng âu yếm. Ta liền đại học nói qua một cái bạn trai. Nàng gặp Mã Thiên Dực không nói, tưởng rằng bị ghét bỏ, ta những cái này mặt ngoài phong trần hành động, đều là cùng người khác học. Không không không, ta là cảm thấy ngươi không nên đưa tại trên người ta, ngươi đáng giá rất tốt nam nhân, rồi mới có ấm áp gia đình. Ngươi cảm thấy ta giống muốn trở thành gia người sao? Nàng vẩy một chút chính mình kia màu sắc rực rỡ tóc dài, khinh thường nói. Ta sao vậy, ta cảm giác bị ngươi tinh chuẩn đắn đo rồi, còn muốn trả giá thân thể của ta xem như đại giới, không đúng, ngươi còn làm người ta đánh ta một chút. Ta bệnh thiếu máu a. Mã Thiên Dực trêu chọc, nhưng hắn một hồi nghĩ, ngày đó mấy tráng hán kia xua đuổi chính mình khi xác thực lôi sấm to mưa nhỏ, cũng chưa sao vậy đánh đau đớn chính mình, hiện tại nhìn đến đã nói được thông. Mã Thiên Dực một phen chắc chờ cuối cùng làm xong đêm hoa hồng sự kiện, Mạnh Tinh Hàm công ký đã ở vài ngày hậu liền gửi đến, nàng đem nàng mẫu thân lưu cho nàng hội sở giao cho tín nhiệm người quản lý, chính mình đến tác đi đến trong kinh đô thị, tạm thời ở tại Mã Thiên Dực an bài cho hắn trong khách sạn. Nói theo A Tư thôi á hồi trong kinh đô mấy ngày nay, Mã Thiên Dực vốn là muốn hút hết đến sát phách Lâm Châu thị nhìn nhìn Miêu Dĩnh, bọn hắn tuy rằng ngày ngày liên hệ, có thể mười nhiều ngày không thấy mặt làm vợ chồng son cảm giác sống một ngày bằng một năm. Theo Hoa Đô thị trở về ngày thứ tư giữa trưa, cơm trưa hậu Mã Thiên Dực cứ theo lẽ thường tại chính mình phòng khách trên ghế sofa cấp Miêu Dĩnh phát video, mà Nhậm Thiên Thiên bình thường an vị tại bên cạnh, cười khanh khách nhìn hắn. Miêu Dĩnh ngày đó cảm giác không quá hài lòng, nói chuyện cũng không tại trạng thái. Xảy ra chuyện gì, Dĩnh Dĩnh, có phải hay không ta nơi nào chọc ngươi tức giận? Không có, không liên quan ngươi sự tình. Miêu Dĩnh muốn nói lại thôi bộ dạng làm Mã Thiên Dực càng thêm tò mò. Vậy là ngươi không phải là gặp được gì không hài lòng sự tình rồi hả? Hắn ân cần hỏi nói. Vậy ngươi ta nơi này, ta đã nói với ngươi. Nàng dầu dĩ không vui nói đến. Vậy được, chúng ta hạ liền xuất phát. Hắn không chút do dự nào. Ân, ta chờ ngươi, hôn ta hạ. Nàng nói xong Mã Thiên Dực liền nhìn thấy nàng đem ướt át nhàn nhạt môi hồng đến gần camera. Mã Thiên Dực cũng cầm điện thoại camera để sát vào chính mình bờ môi, ngoa nhìn xem bên cạnh Nhậm Thiên Thiên một trận da gà khúc mắc. Hắn cười cúp video. Ai nha, của ta tiểu tình nhân muốn đi tìm hắn tiểu tình nhân. Nhậm Thiên Thiên điều đạm cười, trêu ghẹo Mã Thiên Dực. Của ta đại lão bà, ngươi lại trêu chọc ta. Mã Thiên Dực ngồi vào nàng bên cạnh, khóe miệng ôm lấy một chút cười xấu xa, duỗi tay một tay lấy nàng ôm đến trên bắp đùi của mình. Không đợi nàng phản ứng liền hôn lên kia kiều diễm ướt át môi hồng. Bờ môi chạm nhau, ấm áp mà ướt át, hắn đầu lưỡi thuần thục thăm dò vào khoang miệng của nàng, quấn lấy nàng lưỡi thơm, hôn thâm tình lại vội vàng, giống như là muốn đem nàng cắn nuốt. Nhậm Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, hai tay không tự chủ leo lên bờ vai của hắn, thân thể mềm mềm dán vào hắn, phối hợp thế công của hắn. Hôn một trận, tay hắn thuận thế vói vào nàng áo ngủ xẻ tà. Ba một tiếng cởi bỏ áo ngực đáp chụp, động tác thành thạo đắc tượng là diễn luyện quá vô số lần. Một tay phục thượng cặp kia đại bạch thỏ, lòng bàn tay cảm nhận kia no đủ mềm mại cùng co giãn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu vú, khiêu khích được nó tại trong không khí lặng yên đứng thẳng. Nhậm Thiên Thiên thân thể run run, yết hầu ở giữa tràn ra một tiếng thở gấp ân. Tiểu Dực, ngươi tên bại hoại này, chính giữa chưa sẽ không thành thật. Nàng âm thanh mang theo một chút oán trách. Lại không che giấu được động tình run rẩy, áo ngủ trượt xuống bả vai, lộ ra càng nhiều trắng nõn làn da, tại cửa sổ xuyên qua đến ánh nắng trung hiện lên mê người sáng bóng. Mã Thiên Dực cười nhẹ một tiếng, hôn theo môi của nàng rác trượt đến cổ, trên tay động tác càng thêm làm càn, ngón tay bụng tại nàng mềm mại bộ ngực thượng lượn vòng, tay kia thì thuận theo dưới áo ngủ bãi thăm dò vào, xoa lên nàng trơn bóng đùi, chậm rãi hướng lên, mang theo một chút khiêu khích cùng yêu thương, biến thành nàng hô hấp dồn dập. Ánh mắt mê ly trừng mắt hắn. Mã Thiên Dực tay tại nàng trên bắp đùi tự do, đầu ngón tay thuận theo trơn bóng làn da chậm rãi trượt hướng mông của nàng bộ, động tình vuốt ve kia no đủ độ cong, lòng bàn tay cảm nhận nàng mềm mại cùng co giãn, như là tại thưởng thức một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Tùy phía sau, hắn thuần thục gạt mở nàng quần lót bên cạnh, ngón tay tham hướng mảnh kia hắn yêu nhất nhất tuyến thiên. Mẫu thân nhất tuyến thiên mỗi lần cũng làm cho lòng hắn say thần mê. Kia chặt khít mà hoàn mỹ cấu tạo, như là thiên nhiên chân bảo, câu được hắn khí huyết dâng lên, vô số lần tại trong não ảo tưởng cắm đi vào sẽ là cái gì cảm giác, ấm áp, nhanh đến, tiêu hồn thực cốt. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mảnh kia mềm mại nơi riêng tư, xoa lấy ướt át đóa hoa, cảm nhận nàng dần dần phân bố mật dịch, dính dính xoa đẩy hắn ngón tay bụng, mang đến từng đợt tê dại xúc cảm. Nhậm Thiên Thiên thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, thân thể không tự chủ vặn vẹo, lời nói nhỏ nhẹ ân. Tiểu Dực, mẹ tiểu tình nhân, thật thoải mái. Nàng âm thanh nhuyễn đắc tượng muốn chảy nước, mang theo động tình run rẩy. Hắn cảm giác được mẹ hạ thân đã ẩm ướt trượt vô cùng, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý, ngón tay thuận thế vói vào một cây, nhẹ nhàng ma sát mẫu thân nhanh đến nỗi bức tường, ngón tay bụng tại nàng mẫn cảm hành lang thong thả hoạt động, cảm nhận kia nóng ẩm bao bọc cùng hơi hơi co lại, giống vô số thật nhỏ xúc tu tại mút hút đầu ngón tay của hắn. A, Tiểu Dực, con trai ngoan của mẹ. Nhậm Thiên Thiên thân thể mạnh mẽ run run, tiếng rên rỉ càng cao hơn kháng. Mông của nàng bộ không tự chủ nâng lên, phối hợp hắn động tác, mật dịch thuận theo khe hở chảy xuống, làm ướt bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, hắn tay kia thì vẫn như cũ che ở nàng no đủ trên ngực, xoa nắn kia mềm mại đường cong, đầu ngón tay khi thì nắm đầu vú kéo nhẹ, khi thì lòng bàn tay toàn bộ bao bọc chen ép, biến thành vú của nàng tại tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng, như là mềm mại đám mây bị tùy ý tố hình. Nàng ngực phập phồng tăng lên, áo ngủ hoàn toàn trượt xuống. Lộ ra mảng lớn trắng nõn làn da, phá lệ mê người. Mã Thiên Dực cúi đầu hôn lên cổ của nàng, nóng ẩm bờ môi tại nàng da rẻ thượng lưu lại một chuỗi vết hôn, bên tai nghe nàng càng ngày càng gấp rút thở gấp, đáy lòng dục vọng như liệt hỏa vậy hừng hực thiêu đốt, cơ hồ phải hắn cắn nuốt. Mẹ, chúng ta đến chơi 69 được không? Mã Thiên Dực ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một chút khát vọng, nhìn nhu tình như nước mẫu thân, mong chờ nàng khẳng định trả lời. Nhậm Thiên Thiên sừng sốt một chút, lập tức nhỏ tiếng hờn dỗi, ngươi từ đâu học những cái này lung tung lộn xộn đồ vật, có phải hay không Uyển Đình kia lẳng lơ dạy ngươi? Giọng nói của nàng bên trong mang theo một chút trêu đùa, đáy mắt nhưng không có một chút trách cứ, chỉ có vô tận yêu thương cùng một tia không che giấu được ghen tuông. Nàng nhẹ nhàng đẩy một cái ngực của hắn, đầu ngón tay xẹt qua hắn rắn chắc cơ bắp, tùy hậu giúp hắn cởi xuống trên người quần áo, động tác ôn nhu mà thuần thục. Hai người thân thể trần truồng lại lần nữa nằm ở trên ghế sofa, lần này Nhậm Thiên Thiên đặt ở hắn to lớn trên thân thể, khe mông kẹp lấy hắn cưng rắn được nóng lên cự vật, mềm mại mông thịt kề sát kia thô to hình dáng, mang đến một trận nóng cháy ma sát cảm giác. Trước ngực nàng kia một đôi 34D dính sát ngực của hắn, đầu vú tại tiếp xúc chung hơi hơi biến hình, tỏa ra thành thục nữ nhân ấm áp cùng mềm mại. Nàng thâm tình hôn lên trán của hắn đầu, ánh mắt, hai má. Bờ môi ướt át vuốt phẳng da của hắn, trầm thấp mà khàn khàn hỏi Tiểu Dực, yêu không thích mẹ. Mẹ, ngươi là ta yêu nhất nữ nhân. Mã Thiên Dực chăm chú nhìn ánh mắt nàng chính mình, đáy mắt tràn đầy ôn nhu cùng kiên định, âm thanh trầm thấp mà chân thành tha thiết, như là đang dùng toàn bộ linh hồn trả lời vấn đề của nàng. A, con trai ngoan, mẹ cũng yêu ngươi, vô luận ngươi có bao nhiêu nữ nhân, mẹ đều là yêu nhất ngươi. Nàng âm thanh mềm mại đắc tượng muốn chảy nước. Mang theo vô tận thâm tình cùng một tia ẩn ẩn thỏa hiệp. Nàng cúi người xuống, lại lần nữa hôn môi của hắn, lần này càng thêm mãnh liệt, bờ môi kề sát hắn, đầu lưỡi không kịp chờ đợi thăm dò vào miệng của hắn khang, quấn lấy đầu lưỡi của hắn, nóng ẩm giao hòa, phát ra cúi đầu chập chập âm thanh, giống như là muốn đem sở hữu tình yêu cùng dục vọng đều trút xuống tại đây hôn. Mã Thiên Dực hừ nhẹ một tiếng, hai tay vòng ở nàng tinh tế vòng eo, đem nàng chặt hơn ép hướng chính mình. Cự long tại nàng khe mông ở giữa hoạt động, ma sát được càng thêm kịch liệt, nóng cháy độ ấm bỏng đến thân thể nàng run run. Bàn tay của hắn thuận theo nàng sống lưng trượt xuống, vuốt ve nàng no đủ bờ mông. Thật lâu sau rời môi, Nhậm Thiên Thiên tay chống đỡ ngực của hắn, chậm rãi chống người lên, chiều hắn tự nhiên cười nói, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt như tơ, lập tức phong tình vạn trùng, làm người ta muốn ngừng mà không được. Nàng nhẹ nhàng xoay người. Đem chính mình mềm mại bờ mông trượt hướng Mã Thiên Dực hàm dưới, hơi hơi nhếch lên, kia hoàn mỹ nhất tuyến thiên hũ mật gần gũi hiện ra ở trước mặt hắn, trong suốt giọt nước treo tại mềm mại đóa hoa phía trên, trơn bóng như ngọc, tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng, như là chín mùi mật đào tỏa ra ngọt ngấy hương thơm. Mã Thiên Dực cổ họng căng thẳng, kìm lòng không được bắt lấy nàng hai mông, lòng bàn tay kề sát kia no đủ độ cong, đầu ngón tay hơi hơi khảm nhập mềm mại mông thịt. Một ngụm ngậm vào kia ướt sũng hũ mật. Đầu lưỡi dán lên nàng ấm áp đóa hoa, hút mút kia ngọt tinh mật dịch, linh hoạt cạo liếm nội bức tường, địt nàng điểm mẫn cảm, biến thành nàng cả người run run. A, Nhậm Thiên Thiên nũng nịu rên rỉ một tiếng, âm thanh cao vút mà uyển chuyển, mang theo một chút vội vàng không kịp chuẩn bị ngượng ngùng cùng khoái cảm, thân thể không tự chủ mang một chút, giống như là muốn thoát đi lại luyến tiếc rời đi này nóng cháy kích thích. Nàng cúi người xuống, tay nhỏ ôn nhu vuốt phẳng hắn giữ tợn con cặc, đầu ngón tay thuận theo gân xanh quấn quanh hình dáng hoạt động, cảm nhận được kia cứng rắn được nóng lên độ ấm. Đầu lưỡi nàng tại quy đầu thượng đánh vòng, linh hoạt khiêu khích kia mẫn cảm đỉnh, tùy hậu miệng anh đào trung bài trừ một ngụm ngọc dịch, xối tại kia quy đầu bên trên, biến thành ẩm ướt trượt trượt, trong suốt chất lỏng thuận theo con cặc chảy xuống, hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Dùng sức tuốt vài cái phía sau, tay nhỏ nắm chặt kia thô to cán, cao thấp hoạt động, tùy hậu một ngụm ngậm, môi hùng bọc lại quy đầu, đầu lưỡi tại khoang miệng rất nhanh quét qua quét lại, hút mút được chật chật rung động. A, mẹ, thật thoải mái, Mã Thiên Dực dưới hông truyền đến một trận kịch liệt kích thích, gầm nhẹ một tiếng, âm thanh khàn khàn mà dồn dập, như là bị này đột nhiên bất ngờ khoái cảm hoàn toàn thiêu đốt. Hắn gia tăng liếm lực độ, đầu lưỡi xâm nhập nàng chặt khít hành lang, quấy kia nóng ẩm nỗi bức tường, hút mút trào ra mật dịch, biến thành nàng hạ thân tiếng nước liên tục. Nhậm Thiên Thiên yết hầu phát ra ô ô ngâm nga, âm thanh bị con cặc ngăn chặn, hàm hồ mà mê người, thân thể tùy theo hắn tiết tấu hơi hơi run rẩy, bờ mông không tự chủ hướng hậu đè nén, giống như là muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Hai người lấy 69 tư thế lẫn nhau lấy lòng, khoái cảm như thủy triều tại lẫn nhau ở giữa lưu chuyển hơn nữa tăng lên, Mã Thiên Dực đắm chìm trong mẫu thân mềm mại miệng lưỡi bao bọc bên trong, dưới hông truyền đến kịch liệt khoái cảm làm hắn da đầu run lên, hắn càng thêm ra sức liếm mút hút mẫu thân hũ mật, đầu lưỡi tại nàng ẩm ướt trượt đóa hoa ở giữa rất nhanh quét qua quét lại, xâm nhập kia chặt khít hành lang khuấy làm, hút mút trào ra mật dịch, biến thành nàng hạ thân tiếng nước chật chật, dính dính mà dâm mỹ. Nhậm Thiên Thiên bị này mãnh liệt kích thích xung kích nhanh hơn cảm nhân, thở gấp càng trở lên dồn dập, thân thể hơi hơi run rẩy, nàng càng thêm si mê ngậm hắn con cặc, miệng nhỏ bọc lấy kia thô cứng cự long, đầu lưỡi tại quy đầu thượng linh hoạt lượn vòng, yết hầu chỗ sâu phát ra cúi đầu nức nở, tham lam hút mút, như là hận không thể đem hắn toàn bộ nuốt vào. Mã Thiên Dực khoái cảm bởi vậy càng thêm kịch liệt, gầm nhẹ một tiếng, phần hông không tự chủ hướng lên đầy đầy, cự long tại miệng nàng ra vào được càng sâu. Như thế tạo thành một cái khoái cảm tăng lên đóng vòng, mẹ con ở giữa dục vọng như liệt hỏa vậy lẫn nhau thiêu đốt, bùng nổ. Cuối cùng, này đóng vòng cực nhạc phàn tới đỉnh phong, Mã Thiên Dực gầm nhẹ mẹ. Ta đến, cự long tại miệng nàng mạnh mẽ run run, một cỗ đậm đặc cao lòng trắng trứng chất lỏng phun ra, thẳng hướng nàng yết hầu chỗ sâu, mang theo đặc hơn giống được khí tức. Cùng lúc đó, Nhậm Thiên Thiên cũng đến đạt đỉnh, nũng nịu rên rỉ một tiếng a. Tiểu Dực lão công, thân thể kịch liệt co giật, hũ mật nội một cỗ tanh mặn ngọt ngấy dâm thủy phun vãi ra, tràn vào Mã Thiên Dực trong miệng, nóng ẩm mà dinh dính. Hai người cơ hồ đồng thời tại cực nhạc trung phóng thích, tham lam nuốt đối phương chất lỏng, Mã Thiên Dực hút mút mẫu thân dâm thủy, đầu lưỡi tại nàng đóa hoa ở giữa quét qua quét lại, đem kia ngọt tinh hương vị liếm lấy sạch sẽ. Nhậm Thiên Thiên tắc ngậm hắn cự long, yết hầu hơi hơi co lại, đem kia đậm đặc trắng đục một giọt không dư thừa nuốt xuống. Cái lưỡi còn tại quy đầu thượng quét nhẹ vài cái, thanh lý được nhất trần không nhiễm. Bọn hắn thở gấp sụi lơ tại trên ghế sofa, lẫn nhau tính khí còn mang theo đối phương miệng lưỡi dư ôn, trong không khí tràn ngập đặc hơn nội tiết tố cùng cấm kỵ khí tức, trên ghế sofa vết ướt chứng kiến trận này cực nhạc đỉnh phong. Mã Thiên Dực chuyển thân thể, ôn nhu ôm lấy mẫu thân, giờ khắc này ở hắn trong mắt, nàng không chỉ có là mẫu thân, càng là hắn nữ nhân. Hắn dày rộng lồng ngực dán vào nàng thân thể mềm mại, ngón tay thon dài vuốt nhẹ nàng bên hông, mang theo vô tận yêu thương, cúi đầu hôn lên môi của nàng cánh hoa. Lần này hôn không còn mãnh liệt, mà là dịu dàng thắm thiết, bờ môi nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng, đầu lưỡi nhợt nhạt thăm dò vào, quấn lấy nàng lưỡi thơm, như là tại cao trào dư vị sử dụng hôn kể ra lẫn nhau thâm tình. Nhậm Thiên Thiên nhiệt tình đáp lại, hai tay vòng ở cổ của hắn, đầu ngón tay khảm nhập hắn phát lúc. Thân thể hơi hơi gần sát hắn, trước ngực cặp kia 34D kề sát ngực của hắn, mềm mại xúc cảm mang theo dư ôn. Nàng cúi đầu thở gấp, ánh mắt mê ly mà ôn nhu, cùng hắn miệng lưỡi quấn quýt, như là đem sở hữu tình yêu cùng ỉ lại đều dung nhập này hôn bên trong. Hai người gắt gao ôm nhau, trên ghế sofa vết ướt còn chưa làm thấu, trong không khí tràn ngập cao trào hậu ngọt ngấy khí tức, Bọn hắn tại cực nhạc dư vị chung ôn tồn lẫn nhau, giống một đôi chân chính người yêu, thời gian giống như tại đây khoảnh khắc yên lặng, chỉ còn lẫn nhau hô hấp cùng tâm nhảy đan vào thành một mảnh. Mã Thiên Dực ôm mẫu thân, ánh mắt tại nàng ôn nhu gương mặt thượng lưu liền, động tình thấp giọng nói mẹ, ngươi thật đẹp. Nhậm Thiên Thiên nghe vậy, hai má nhiễm lấy một chút đỏ bừng, mị nhãn như tơ liếc hắn liếc nhìn một cái, ngượng ngùng lại mang theo một chút phong tình, thấp giọng hỏi nói thích không. Giọng nói của nàng mềm mại, như là xuân phong phất qua mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Yêu thích, thích đến thật, Mã Thiên Dực đáy mắt lóe lên nóng cháy quang, âm thanh hơi hơi run rẩy, mẹ, ta thật sự rất muốn cùng ngươi làm, với ngươi làm một lần, chết đều đáng giá. Hắn nói mang theo thiếu niên vậy xúc động cùng thâm tình, không chút nào che giấu đối với nàng khát vọng. Đứa ngốc, đừng nói loại này ủ rũ nói, mẹ cũng nghĩ với ngươi làm, nhưng đừng nóng lòng được không? Nàng nhẹ nhàng cười, âm thanh ôn nhu như nước, mang theo một chút dỗ an ủi, như là tại vỗ về cái kia khỏa sao động tâm. Mẹ, ta chờ ngươi, Mã Thiên Dực chăm chú nhìn nàng, nhưng ta thật sự rất kỳ, người kia nhất tuyến tiên là cái gì mùi vị, mỗi lần nhìn đến cũng làm cho lòng ta ngứa khó nhịn. Khóe miệng hắn gợi lên một chút cười xấu xa, mang theo một chút nghịch ngợm. Nhậm Thiên Thiên hai má đỏ hơn, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói xú tiểu tử, với ngươi ba một cái đức hạnh. Bất quá ta đổ hy vọng ngươi đến lúc đó có thể so sánh ba ngươi cường một điểm. À, ba ta cũng thích không? Hắn không quá hành, Mã Thiên Dực kinh ngạc nhíu mày, ngữ khí tràn đầy tò mò. Nhậm Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, mang theo một chút đắc ý, ôn nhu nói vô nghĩa, ngươi gặp qua vài cái trời sinh nhất tuyến thiên. Ta đây chính là cực phẩm, ba người luôn nói ta bên trong thật chặt rồi, vẫn còn so sánh hơi nóng, hắn mỗi lần đều không kiên trì được một chút chung liền tước vũ khí. Nàng nói đến đây, khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt lộ ra một tia tự hào cùng ngượng ngùng, cũng có một tia phủ đầy bụi bất đắc dĩ. Mẹ, ta thật sự là quá hạnh phúc. Mã Thiên Dực đáy mắt ánh sáng đến cơ hồ muốn tràn ra đến, âm thanh tràn đầy kích động. Thật đến ngày đó, ta cảm giác hạnh phúc ngất đi. Ngữ khí của hắn lộ ra chân thành tha thiết khát khao. Nhậm Thiên Thiên bị hắn chọc cho bật cười, trách mắng đẹp đến ngươi. Mẹ hiện tại không với ngươi làm, đầu tiên là muốn điểm nghi thức cảm giác, không thể như thế tùy tiện. Thứ hai, ngươi vừa đi A Tư thôi á, mẹ lại được thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, ta mới mặc kệ đâu. Nàng nói chuyện mềm mại chung mang tiếu, mang theo một chút làm nũng hương vị, đáy mắt lại tràn đầy đối với hắn không tha. Mẹ, ta lý giải ngươi, Mã Thiên Dực nhẹ nhàng cầm chặt tay nàng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, mặc kệ thế nào, ta đều yêu nhất ngươi. Hắn trầm thấp gì nhà tiếng nói như là tại ưng thuận một cái vĩnh hằng hứa hẹn. Nhậm Thiên Thiên trong lòng ấm áp, nhu tình như nước đưa mắt nhìn hắn một lát, nhẹ nhàng nói đứa ngốc, mẹ cũng yêu nhất ngươi. Nàng dừng một chút, đứng dậy vỗ vỗ hắn bả vai, ngữ khí khôi phục một chút nhẹ nhàng, tốt lắm, mau mặc xong quần áo, đi miêu dĩnh chỗ A, nàng hôm nay với ngươi video nghe đến không đúng lắm, hẳn là gặp được cái gì việc khó. Nàng trong mắt hiện lên một tia thân thiết, ôn nhu thúc giục hắn, như là một cái từng là tình nhân lại là mẫu thân nữ nhân, tại tình yêu cùng trách nhiệm ở giữa thành thạo. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tiếp theo làm thuyết minh A, xin lỗi các vị không xanh biết đảng, theo sau ta sẽ không tiếp tục nói gì, liền cắm đầu viết xuống rồi, các ngươi sao vậy cho điểm ta cũng không ke. Tình tiết chính là như thế cái tình tiết, tại ta bộ này trong sách, cùng nhân vật chính phát sinh quá quan hệ nữ nhân, không nhất định đều chung với hắn. Người vợ nhãn kỳ thật tương đối thích hợp. Chính là ngươi cùng người khác lão bà yêu đương vụng trộm, ngươi còn nghĩ lão bà của người khác chung với ngươi, bằng hữu muốn chiếm làm của riêng không nên quá cường. Nếu như cưỡng gian, nhất giả tình, nhiều p, dâm yến, những cái này tại ngươi trong mắt, đều là xanh biết lời nói, ta khuyên ngươi khí thư, không muốn lẫn nhau ghê tởm rồi, thậm chí kêu không xanh biết, cái này gọi là tình cảm thích sạch sẽ. Ta là viết tiểu hoàng văn, không phải là viết tiểu thuyết tình yêu. Chính mình đi thăm dò cha một cái không xanh biết định nghĩa được không, nhân vật chính cùng Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư thuộc về thông dâm yêu đương vụng trộm, cùng Hạ Chỉ Vân càng nhiều là một loại lợi ích giao dịch tính chất, miêu xinh đẹp là cưỡng gian. Là nhân vật chính toàn bộ hành trình cho người khác mang nón xanh, nhân vật chính mẹ tái rồi sao? Cô tái rồi sao? Bạn gái tái rồi sao? Há mồm liền đến, nếu như thật một điểm tình cảm tì vết nào đều không tiếp thụ được, Miêu Dĩnh bị cưỡng gian chỗ đó nên không nhìn a, còn chứng kiến nơi này, chính xác là làm khó chính mình. Cuối cùng, trọng yếu nhắc nhở, phi trung tâm hậu cung thành viên tình tiết có rất nhỏ xanh biếc chính là cùng nhân vật chính phát sinh quá quan hệ nữ không nhất định chung với hắn, sẽ có nhiều P, dâm yến, SM dạy dỗ, bạn lữ trao đổi, tính ngược, gen đợi khẩu vị nặng tình tiết. Trung tâm mẹ con tình tiết bao gồm trung tâm hậu cung đều là không có khả năng xanh biếc. Cho nên thuần yêu đảng không xanh biếc đảng tình cảm thích sạch sẽ đảng linh phòng không tiếp thụ được thỉnh không cần xem nữa, cầu buông tha. Chương 46 Miêu Dĩnh khó xử. Xế chiều hôm đó Mã Thiên Dực tỏa cao thiết đi Lâm Châu, Nhậm Thiên Thiên nghỉ ngơi một chút trở lại công ty đi làm, tâm lý tràn đầy ngọt ngào, trên mặt rào rạt mỉm cười. Đây là từ chồng của nàng Mã Chuyên cần mất đến nay tối hài lòng thời khắc, thậm chí khả năng so cùng trượng phu cùng một chỗ thời gian còn có hạnh phúc một điểm. Nàng thậm chí bắt đầu ảo tưởng, cùng con chân chính tại cùng một chỗ hậu cuộc sống, Mã Thiên Dực giống tình nhân yêu như nhau nàng thương nàng, cũng giống con giống nhau tôn trọng nàng bao dung nàng, loại này tương lai cũng thê cũng mẫu nhân vật, làm nàng vô cùng khát khao. Thậm chí bắt đầu lén lút chủ tính sao vậy đi A Tư thôi á. Nàng không có biện pháp đợi cho Mã Thiên Dực tốt nghiệp lại cho hắn, nàng muốn thừa chính mình còn có tuổi cùng dung mạo ưu thế cùng hắn thật tốt quá vài năm sung sướng hạnh phúc thời gian. Chính mình danh nghĩa bị đặc tiền phân một nửa cấp Mã Thiên Dực, mà Mã Thiên Dực dùng chính mình nghiên cứu phát triển bình đài giao dịch bị đặc tiền, căn bản không có biện pháp giám thị, cho nên đây cũng là quan phương không có biện pháp truy tra Nhậm Thiên Thiên 20 ức tài chính đi về phía nguyên nhân. Nàng nghĩ lại dùng nửa năm thời gian. Đem tại trong kinh đô thì toàn bộ bất động sản đều rời tay, chuyển đổi thành tiền mặt hậu liền đi A Tư thôi á, cùng Mã Thiên Dực quá nhanh sống ngày. Nàng ngồi ở văn phòng chán đến chết, bình thường cũng là xử lý gửi văn kiện hoặc là nhìn nhìn kịch đã đi xuống ban rồi, có đôi khi trước tiên tan tầm hoặc là đi ra ngoài dạo cái phố cũng là không có người quản. Nàng tối thời điểm bận rộn là xuân thu mùa giáo chiêu, bởi vì sẽ có đại phê người mới tiến đến, nhưng nàng cũng chỉ cần phải thẩm phê một chút văn kiện tư liệu. Cụ thể một đường công tác đều là cấp dưới đi làm. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến Uyển Đình, cô muội muội này thường xuyên sẽ cùng chính mình tán gẫu Mã Thiên Dực, hắn yêu thích cái gì tư thế, có cái gì mê, Nhậm Thiên Thiên kỳ thật đều đã nhất thanh nhị sở. Thế là phát tin tức cùng Uyển Đình nói nghĩ xây một cái đàn, đem cùng Mã Thiên Dực có liên quan hệ vài cái nữ nhân đều kéo vào đến, Nhậm Uyển Đình tự nhiên là cười ô ô nói sẽ giúp nàng nói chuyện. Rồi mới nàng liền thật xây một cái đàn tán gẫu, đem Uyển Đình, Tư Tư, Chỉ Vân cùng Tư Ngọc, kéo vào đến, rồi mới phát cái ngốc ngốc cười mặt đi ra ngoài, cũng không nói cái gì, nàng cũng không cấp đàn đặt tên. Nhưng là qua mười mấy giây, đàn tán gẫu lộ ra kỳ một hàng chữ nhỏ Nhậm Uyển Đình đem đàn tán gẫu tên đổi thành Mã Gia Tiểu Tử Hậu Cung Đàn. Một lát sau, câu đầu tiên nói chuyện phiếm xuất hiện, là Hạ Chỉ Vân phát chúa ơi, Thiên Thiên, ngươi không phải đâu, ngươi. Rồi mới Nhậm Uyển Đình theo một cái quý danh che miệng cười biểu cảm bao, Viên Tư Tư cũng lập tức phát ra một cái hầu tử cười ha ha biểu cảm, Mã Tư Ngọc tạm thời không có động tĩnh. Ta cùng Thiên Dực còn không có phát sinh loại chuyện đó ha ha, ta gặp các ngươi có, mới tổ như thế một cái đàn. Nàng phát ra một câu giải thích, nhưng cái này giải thích tại cái khác nữ nhân nhìn đến đoán chừng là bịt tay trộm chuông. Là không phát sinh, ta làm chứng. Ta chỉ nhìn đến tỷ tỷ cùng Thiên Dực tại gara hôn nồng nhiệt, thật không làm cái khác. Nhậm Uyển Đình lập tức đâm xuyên nàng. Viên Tư Tư lại đem cái kia hầu tử cười to biểu cảm phát ra một lần. Nếu như vậy, kia ta cũng đừng khinh thường người nào, đại gia bí mật liền tìm muội tương xứng a. Các người chú ý giữ bí mật, đem cái này đàn tán gẫu mã hóa. Hạ Chỉ Vân đánh chữ nói chuyện với nàng giống nhau vẫn còn so sánh góc kháo phổ. Nàng bình thường chính là ma một bộ ôn huyền đoan trang hình tượng, cùng nàng trên giường như hai người khác biệt. Đúng vậy à, tiết lộ ra ngoài ta cũng phải xong đời. Viên Tư Tư phía sau lên tiếng. Ân, Chỉ Vân tỷ tỷ nói được có đạo lý. Nhậm Thiên Thiên cũng bỏ thêm một câu. Đúng rồi, tỷ tỷ, Thiên Dực tiểu tử kia ở nhà không? Làm hắn đến ta chỗ này chơi đùa chứ sao? Nhậm Uyển Đình vì sinh động không khí, biết rõ còn cố hỏi. Nàng buổi chiều đi ra ngoài, đi Lâm Châu tìm nàng bạn gái đi. Nàng phát ra ngoài phía sau còn bỏ thêm cái che miệng cười biểu cảm. Ai, nhìn đến vẫn là tiểu cô nương có lực hấp dẫn. Thở dài, Viên Tư Tư lên tiếng. Tư Tư, ngươi cũng không lão a, ngươi là chúng ta trong đó trẻ tuổi nhất, 90 hậu ai. Hạ Chỉ Vân nói. Ta cảm giác nhóm gia nữ nhân đều đỉnh tuổi trẻ, nhìn không ra tuổi. Khốc khốc khốc, Nhậm Thiên Thiên nói xong phát ra dẫn theo vài cái mang kính mác emoji biểu cảm. Ha ha ha, vẫn là Thiên Thiên có thể nói. Hạ Chỉ Vân nói xong phát cái thật to tán. Uyển Đình cùng Tư Tư cũng đuổi theo phụ họa, đại gia ngươi liếc nhìn một cái ta một lời rất nhanh hàn huyên vài bình, cuối cùng Nhậm Thiên Thiên đề nghị nói buổi tối có muốn ăn hay không lẩu, nàng cùng Uyển Đình đã đặt xong, Tư Tư cùng Chỉ Vân lập tức biểu thị đồng ý. Tuy rằng Chỉ Vân bình thường ở tỉnh ủy đi làm, nhưng theo Lâm Châu thành tế cao thiết cũng liền nửa giờ sự tình. Thẳng đến nói chuyện phiếm kết thúc, Mã Tư Ngọc vẫn là một câu đều không có nói. Buổi tối bọn hắn tìm muội vài cái tụ tập tại cùng một chỗ ăn lẩu, trò chuyện chính hai, đột nhiên điện thoại đồng thời xuất hiện tin tức thanh âm nhắc nhở, cầm lấy vừa nhìn, bọn tìm muội, ngượng ngùng a, ta vừa tham gia một hồi lộ diễn hoạt động, đến bây giờ mới nhìn đến các ngươi tin tức, ta đồng ý Chỉ Vân nói, sau này chúng ta bí mật liền đều là tìm muội, ai bảo tiểu tử này như thế ưu tú a, phỏng chừng sau này còn sẽ có tìm muội thêm vào, Thiên Thiên, ngươi nhanh chóng tăng nhanh tiến trình nha. Tới trước hưởng thụ mặt quỷ mặt quỷ mặt quỷ. Nguyên lai là Mã Tư Ngọc phát đến tin tức, đại gia lại là tại đàn hàn huyên một trận, tràn đầy vui không khí. Nói Mã Thiên Dực đến Lâm Châu, trước tìm cái tiểu điếm, buông xuống hành lý liền đi tìm Nhu Dĩnh. Các nàng tại một nhà ước định tại một cái quán cà phê ghế lô gặp mặt. Lâm Châu vào đông so trong kinh đô nhiều hơn một chút ướt lạnh, hắn che kín áo che gió màu đen, đeo lên khăn quàng cổ. Đi lại vội vã đuổi đến địa điểm ước định, tâm lý tràn đầy đối với Nhu Dĩnh tưởng niệm. Quán cà phê giấu ở một đầu yên lặng phố nhỏ, bằng gỗ chiêu bài thượng viết yên tĩnh thời gian, cửa treo xuyến phong linh, đinh đương rung động. Hắn đẩy cửa đi vào, nhân viên phục vụ lĩnh hắn đi vào một gian rạp nhỏ, bên trong bố trí ấm áp, bàn gỗ bên cạnh bày ra mấy bồn xanh biếc thực, treo trên tường phúc thanh nhã tranh màu nước, vàng ấm ngọn đèn vầy tại trong phòng, lộ ra một cỗ yên tĩnh cùng thoải mái. Mã Thiên Dực vừa ngồi xuống không bao lâu, cửa bao xương bị đẩy ra, Nhu Dĩnh đi đến. Nàng mặc một kiện vàng nhạt áo ngoài, vây quanh lam nhạt khăn quàng cổ, tóc dài chỉnh tề khoác lên sau vai, trên mặt mang theo một chút ủ rũ, vẫn như cũ không che giấu được kia thanh lệ mỹ cảm. Nhìn thấy hắn, nàng đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng, bước nhanh đi qua. Hơn 10 ngày phân biệt dường như đã có mấy đời, hai người đối diện liếc nhìn một cái. Đáy lòng tưởng niệm như thủy triều dâng lên, Mã Thiên Dực đứng dậy một tay lấy nàng ôm tiến trong lòng, dày rộng cánh tay vòng ở nàng eo, cúi đầu hôn lên môi của nàng, kịch liệt mà nóng cháy. Nhu Dĩnh nhiệt tình đáp lại, hai tay leo lên bờ vai của hắn, đầu ngón tay chế trụ hắn áo gió, miệng lưỡi quấn quýt, nóng ẩm hô hấp đan vào tại cùng một chỗ, giống như là muốn đem mấy ngày nay nỗi khổ tương tư đều khuynh tả tại này hôn bên trong. Ghế lô an tĩnh không người. Nụ hôn của bọn hắn mang theo một chút vội vàng cùng tham lam, đầu lưỡi tại nàng khoang miệng tùy ý cướp đoạt, phát ra cúi đầu chật chật âm thanh, như là đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lẫn nhau. Hôn cơ hồ muốn ngạt thở, hai người mới lưu luyến tách ra, chán chống đỡ chán, thở gấp bình phục kia mãnh liệt tình chiều. Mã Thiên Dực giọng ôn nhu biểu đạt chính mình tưởng niệm Dĩnh Dĩnh, ta nghĩ người nghĩ đến muốn điên rồi, mười mấy ngày nay cùng một năm tựa như. Nhu Dĩnh hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng vuốt lấy hắn gò má, thấp giọng nói ta cũng rất muốn ngươi, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt, luôn muốn chúng ta tại mạch ngươi bá thời gian. Mã Thiên Dực trong lòng ấm áp, ôm sát nàng, cúi đầu tại nàng khóe môi lại mổ một chút, ôn nhu hỏi Dĩnh Dĩnh, ngươi gần nhất sao vậy không hài lòng. Trong video nhìn ngươi cũng không tại trạng thái, có phải hay không có cái gì việc giấu giếm ta. Nhu Dĩnh nghe vậy, cúi đầu trầm mặc một hồi. Đáy mắt hiện lên một chút do dự, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh thấp đủ cho như là đang thở dài là trong nhà. Nàng dừng một chút, hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi, không có gì đại sự, ta chính là cho ngươi bồi bồi ta. Nàng cắn môi, ngữ khí có vẻ có chút trầm trọng. Dĩnh Dĩnh, ngươi rốt cuộc có chuyện gì a? Ta là bạn trai ngươi a? Hắn vội vàng hỏi. Ba mẹ ta cãi nhau, ta tại trong nhà ngẩn đến không thoải mái. Nàng tùy tiện biên cái lý do, nhưng mà này cũng không có tránh được Mã Thiên Dực nhạy bén sức quan sát. Hắn cảm thấy nàng nhất định là gặp được cái gì sự tình, nhưng là lại không tốt hướng chính mình mở miệng. Thế là điểm hai chén cà phê, một bên uống một bên theo nàng đông lạp tây xả, cho nàng giảng mở ra tâm sự tình, đậu nàng cười một cái. Miêu Dĩnh tựa vào trong ngực hắn chậm trong chốc lát, ngẩng đầu chiều hắn cười cười, mang theo một chút ngượng ngùng tiểu dực, đúng rồi. Mẹ ta nghe nói ngươi muốn tới, nói muốn gặp ngươi một lần, chúng ta tối nay đi qua. Mã Thiên Dực sửng sốt, lập tức gợi lên khóe miệng a. Như thế đột nhiên sao, ta gì cũng chưa chuẩn bị, đợi sau khi ta đi phụ cận thương trường mua chút quà tặng. Hắn đột nhiên có chút co quắp bộ dạng chọc cho Miêu Dĩnh cười thành tiếng, không như thế chính thức a, mẹ ta chính là muốn nhìn ngươi một chút. Bọn hắn ngồi ở ghế lô hàn huyên một hồi thiên, cà phê mùi thơm tràn ngập ra, ấm áp lẫn nhau tâm tự. Cuối cùng, Mã Thiên Dực vẫn là cố chấp mua một chút cao cấp lá trà cùng nữ sĩ bảo dưỡng phẩm, xách lấy hộp quà cùng Miêu Dĩnh lên xe. Nàng lái một chiếc màu hồng Mini Cooper, khéo léo thân xe vẽ xinh đẹp anh đào hồng, cùng nàng thanh lệ khí chất hoàn mỹ phù hợp. Xe tại Lâm Châu thị ngã tư đường thượng nhẹ nhàng đi qua, rất nhanh liền lái vào một mảnh căn nhà lớn khu vực, cây xanh thấp thoáng ở giữa lộ ra mấy hàng đống điệu thấp lịch sự tao nhã nhà lầu. Miêu Dĩnh thuần thục đem xe ngừng tiến chỗ đậu, mang theo hắn ngồi thang máy lên lầu 5. Tiểu tử này khu mỗi đống căn nhà lớn 6 tầng, có điện thê. Tầng chót lầu 5 là phục thức kết cấu, tính 2 tầng, điển hình Lâm Châu trung sản nơi ở, hoàn cảnh thanh u, lộ ra cổ thoải mái nhà ở khí tức. Cửa thang máy vừa mở, hai người đi xuống, liền trực diện Miêu Dĩnh ra tinh xảo cửa trước, cửa bày ra cái khéo léo tủ giày, bên cạnh một chậu xanh biếc la rũ xuống thon dài cành lá.